Thần Thuẫn Cục đã phái người đi cứu giúp người bệnh, lưới trời cứu viện người máy cũng đến nơi nào. Nơi này nguy cơ chút nào không thua chỗ đó, chúng ta ở vì nhân loại tồn vong mà đấu tranh. Hiện tại thời gian đối chúng ta trọng yếu phi thường, Tony. Chúng ta yêu cầu ngươi. Nick nói thập phần thành khẩn, hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều là gấp gáp, tập trung hơn phân nửa cái Thần Thuẫn Cục nghiên cứu khoa học lực lượng nhưng thành quả vẫn như cũ tiến độ thong thả, hiện tại cũng chỉ có trông cậy vào Tony cái này thiên mới. Các ngươi đương nhiên yêu cầu ta, tất cả mọi người bất lực thời điểm, trừ bỏ ta các ngươi còn có thể trông cậy vào ai. Tony đắc ý cười, hiện tại có thể nói cho ta, là cái gì làm Thần Thuẫn Cục đều bó tay không biện pháp. Làm ta nhìn một cái, đây là cái gì? Tony đẩy ra ngăn trở hắn ít, kinh ngạc nhìn đặt ở phòng thí nghiệm trung tâm cổ xưa tấm bia đá, bất quy tắc bia thể thượng dùng cổ xưa văn tự minh khắc một đoạn tối nghĩa khó hiểu nói, ở Tony xem ra thần bí mà lại cổ quái, lợi mạc gạ văn tự. Loại đồ vật này cư nhiên thật sự tồn tại, các ngươi hẳn là tìm nhà khảo cổ học mà không phải ta. Nếu không phải ở học vột, sở tạc di vật nơi đó gặp qua cùng loại đồ vật, Tony cũng rất khó nhận ra tới này cổ xưa, đến từ mất mát viễn cổ văn minh, lợi mạc cá di vật. Cái này đã từng ở vào Nam Thái Bình Dương, ở Bắc Mỹ Châu cùng Châu Á Úc Châu chi gian chìm nghỉm đại lục. Nó lịch sử cùng tồn tại đều là một cái mê, trừ bỏ biết đây là một cái cùng Atlantis đồng kỳ văn minh. Nhân loại đối này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ở chỗ này phát hiện hư hư thực thực lợi mạc gạ vạn tự di vật. Đối với thế giới văn minh đều là một cái quan trọng phát hiện. Đây là tử vong bia. Gia Mô đứng ở tấm bia đá phía trước, đối sở tạc giải thích nói, đến từ viễn cổ văn minh lợi mạc gạ thần khí. Chúng ta tin tưởng lợi mạc gạ đã từng là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, cường đại một cái văn minh, bọn họ cùng Atlantis văn minh tiến hành quá rất nhiều thứ chiến tranh. Nhưng hai cái văn minh đều có một cái cộng đồng địch nhân, Thiên Khải. Thiên Khải phi thường cường đại, đang tiến hành ngoan cường chống cự sau, hai cái đối địch văn minh bị cùng nhau tiêu diệt. Bọn họ trên thế giới này lưu lại tuyệt đại đa số dấu vết, đều bị Thiên Khải thủ hạ tai nạn tồn tại từ trên địa cầu lao đi. Chỉ để lại một ít hủy diệt không xong đồ vật, nay khối tấm bia đá chính là trong đó quan trọng nhất một khối. Tấm bia đá ở trước thế kỷ, bị châu Âu quân đội từ Trung Quốc Hoàng đế trong Hoàng cung dọn đi. Trải qua gần 30 năm lang bạc kỳ hồ mới rơi vào rồi Thần Thuẫn Cục trong tay. Vẫn luôn gửi ở tiền sử văn minh nghiên cứu cơ cấu, nghiên cứu nhân viên từ phía trên phát hiện đại lượng hiện tại khoa học vô pháp lý giải siêu khoa học kỹ thuật, cuối cùng trở thành xác định lợi mạc gạ vạn chứng tỏ ở chứng cứ. Nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật vượt mức quy định quá nhiều, vô pháp bị lợi dụng, cho nên vẫn luôn phong ấn ở nghiên cứu cơ cấu kho hàng, thẳng đến dị nhân tộc phiên dịch phương tiêm trên bia nhắc tới cái này thần bí tấm bia đá, cũng xưng nó vì tử vong bia. Sắc thật phi thường thần bí, nó ẩn chứa khoa học kỹ thuật không nên là hiện tại nhân loại đi tiếp xúc. Đối chính mình không hiểu đồ vật, hẳn là cẩn thận đi tiếp xúc, bằng không sẽ mang đến tai nạn. Đương nhiên, muốn đem ta bài trừ bên ngoài. Tony chuyên chú nghiên cứu tấm bia đá, gật đầu trả lời nói. Nhưng vì cái gì nói nó liên quan đến nhân loại tồn vong? Nít dùng độc nhãn nhìn Tony một hồi, thận trọng nói, bởi vì tạo thành lợi mạc gạ vạn minh diệt vong đầu sỏ gây tội. Một lần nữa xuất hiện. Tony quay đầu qua đi xem hắn, khẳng định nói, lưới trời. Ở một cái khác tiền sử di vật, phương tiêm bia ghi lại chúng, lưới trời xác thật là một trong số đó, nhưng thiên khải xa so với chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ, lợi mạc á, Atlantis, thậm chí những cái đó biến mất ở thời gian sông dài cổ xưa văn minh, đều bởi vì nó mà hủy diệt. Địa cầu thập phần yếu ớt, nhân loại văn minh nguy ở sớm tối. Người hy vọng tìm được lợi mạc gạ vạn minh đối kháng thiên khải thai nạn lực lượng. Tony nghi hoặc nói, đúng vậy. Căn cứ phương tiêm bia ký tái, Atlantis cùng lợi mạc gạ vạn minh ở hủy diệt cuối cùng thời điểm, liên hợp lên. Cộng đồng tìm kiếm đối kháng thiên khải lực lượng, cũng thành công đem tử vong phong ấn lên. Bọn họ đem tử vong mấu chốt tin tức ghi lại ở tử vong bia thượng. Đem đối kháng thiên khải lực lượng ghi lại ở sinh mệnh cùng thời gian chi bia thượng, sau đó đi nghênh đón hủy diệt. Tương đối với cường đại viễn cổ văn minh, nhân loại hai bàn tay trắng. Nhưng hiện tại khoảng cách tiên đoán trung thiên khải buông xuống thời gian càng ngày càng gần. Lưới trời đầu tiên đi tới thế giới này, cũng lựa chọn đố mố làm nhân loại hình tượng. Dị nhân tộc cảnh cáo chúng ta sẽ giống đã từng vô số bị thiên khải phá hủy văn minh giống nhau, nên đón tận thế. Trừ bỏ sinh tồn, chúng ta không còn sở cầu. Đây là dị nhân tộc tuyệt vọng tín niệm, bọn họ trải qua quá nhiều hủy diệt văn minh tai nạn, bắt đầu còn có thể kiên trì một lần nữa bắt đầu, sáng tạo văn minh, ở một lần lại một lần tuyệt vọng qua đi, dị nhân tộc lựa chọn tự mình lưu đày. Từ bỏ văn minh. Từ bỏ truyền thừa, lấy tộc đàn hình thái sinh tồn đi xuống, bảo tồn thiên khải thai nạn sau mồi lửa. Ta thử xem. Tony bị nghe được tin tức chấn động, hắn hiếm thấy có chút do dự, này khối tấm bia đá khoa học kỹ thuật hệ thống cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ có thể thử xem. Nít, giúp ta tìm về tiểu ớt cay. Nít trầm mặc gật gật đầu, vô vô bờ vai của hắn. Bờ dù sơ bọn họ ở phá dịch phương tiêm địa, nơi đó cũng có rất nhiều quan trọng nhất tin tức. Tony, ta trước cùng ngươi nói một ít đã phá dịch ra tới tin tức. Gia mỗ mang theo Tony đi vào tấm bia đá trung ương nhất. Viễn cổ văn minh cùng thiên khải, cùng chúng ta đến từ cùng cái vũ trụ. Ở viễn cổ vũ trụ mấy trăm triệu năm trước, thiên khải cùng lúc ban đầu viễn cổ văn minh liền tới rồi thế giới này, sau đó đã xảy ra chạy dài mấy tỷ năm chiến tranh. Cuối cùng lúc ban đầu viễn cổ văn minh cùng hệ ngân hà dân bản xứ văn minh cùng nhau diệt vong, thiên khải chờ tới rồi lần thứ hai viễn cổ văn minh đã đến. Đệ nhị viễn cổ văn minh vì trốn tránh thiên khải truy tìm lúc ban đầu nguyên thủy văn minh bước chân đi tới cái này vũ trụ, lại bởi vì hai cái vũ trụ duy độ xuyên qua vi diệu sai biệt, kém mấy trăm triệu năm. Khi bọn hắn tới 100 triệu năm trước địa cầu thời điểm, chỉ tiếp xúc đến lúc ban đầu viễn cổ văn minh phế tích. Bọn họ ở phế tích phía trên, cùng lúc ban đầu viễn cổ văn minh di tộc cùng nhau sáng lập một cái cảng huy hoàng văn minh, sáng lạn văn minh ánh sáng chiếu sáng toàn bộ hệ ngân hà, thẳng đến thiên khải lại một lần buông xuống. Đại phá diệt thời đại tiến đến. Cuối cùng, chúng ta tổ tiên bị thiên khải phân cách ở chín giới, mà viễn cổ văn minh chỉ để lại Atlantis, Lợi Ma Cá, Căn Đạt Á, còn có Mục Đại Lục. Tấm bia đá đối chúng ta trọng yếu phi thường, tử vong bia cùng thời gian cùng sinh mệnh tấm bia đá ghi lại Atlantis cùng Lợi Ma Cá đối kháng thiên khải lực lượng, từ lúc ban đầu viễn cổ văn minh truyền thừa xuống dưới, hết sức phát triển cường đại lực lượng. Đến từ thiên khải ra đời vũ trụ năng lượng cùng sinh mệnh. Có càng minh xác tin tức sao? Tony buông tay nói, này tất cả đều là mơ hồ lịch sử a. Chúng ta đối phương tiêm bia phá dịch còn dừng lại ở mơ hồ giai đoạn. Gia mũ cũng không có thể ra sức, hắn bất đắc dĩ nói, căn cứ một ít càng mơ hồ tin tức, chúng ta muốn tìm kiếm lực lượng là một loại năng lượng cùng sinh mệnh tập hợp, nó đại khái có được 100 vạn hàng tinh chính phủ hai mặt năng lượng cùng trung cực sinh mệnh hình thái, đến từ chính viễn cổ văn minh một cái kêu lính gác kế hoạch. Tony nhìn bia đá tối nghĩa văn tự, cảm khái nói, chúng ta muốn tìm kiếm, chính là lính gác sao? Hiện tại lính gác rất nguy hiểm, căn cứ phỏng đoán, nó hoàn chỉnh tin tức bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận ghi lại nó năng lượng cùng linh hồn, đem tử vong phong ấn vĩ đại kỳ tích, bị ghi lại ở tử vong trên bia, một khác bộ phận, đại biểu lính gác trở thành trung cực sinh mệnh phương trình, bị ghi lại ở thời gian cùng sinh mệnh chi bia thượng, không biết kết cuộc ra sao. Nếu chỉ có năng lượng cùng linh hồn, như vậy bị tử vong ô nhiễm quá lính gác, rất có khả năng sẽ rơi vào thiên khải khống chế chung, bị hư vô sở khống chế. Chỉ có đem năng lượng cùng sinh mệnh tạo thành hoàn chỉnh lính gác, mới có thể dựa vào trung cực sinh vật đặc tính, thoát khỏi tử vong ô nhiễm. Nó lúc ban đầu chỉ là một loại người máy, thẳng đến viễn cổ văn minh ở chúng ta vũ trụ phát hiện một loại vô hạn tiến hóa trung cực sinh mệnh, cũng phá giải nó bí mật lúc sau, mới từ sinh mệnh phương trình cùng dị vũ trụ năng lượng cấu thành loại này cường đại nhất chiến tranh vũ khí. 4. Ngày mai buổi sáng đi, 4. Mạn Uy thuận miệng sáng tạo một cái lính gác, ta sẽ vì nó lý luận cơ sở chạy gãy chân. Mấy trăm vạn cái hàng tinh năng lượng tập hợp, vô hạn trồng lên năng lượng. Loại đồ vật này nhân loại khoa học như thế nào giải thích ra năm? Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cũng giải thích không được đi. Đừng nói là lượng tử cơ học, nghĩa rộng thuyết tương đối cũng không thể giải thích nó tồn tại cơ sở a. Chẳng sợ những cái đó năng lượng là từ dẫn lực hơi can thiệp ám vật chất tạo thành, ta đây viết cái giam a. Nhân loại có thể tưởng tượng lính gác năng lực sao? Mấy trăm vạn hàng tinh năng lượng thêm ở bên nhau, liền chuyện tranh bên trong cái kia lâu bức biểu hiện. Ta thật sâu vì hàng tình cảm thấy không đáng giá. Lính gác cần thiết phải có bức cách. Ta loát một loát ý nghĩ, ngày mai buổi sáng mạnh mẽ đổi mới đi. Chương 24, phi hôn qua ta. Lưới trời New York phòng thí nghiệm, Trần Ngang thông qua chạy xuôi ở bờ rủ sờ mạch máu chung lưới trời người máy, đem chính mình quan sát năng lực bảo trì ở chung vi mô chính tự, lấy nạp mẹ cấp tầm nhìn quan sát đến bờ rủ sờ tế bào. Bờ rủ sờ ở không được biến thân trở thành người khổng lồ xanh thời điểm. Hắn tế bào trên người kết cấu cùng người bình thường là tương tự, nhưng ở Trần Ngang như vậy nhà khoa học trong mắt, lại có điều bất đồng. Ở cường đại năng lượng phóng xạ hạ, Trần Ngang quan sát đến người khổng lồ xanh tế bào gen kịch liệt phản ứng, tựa như dựa theo nào đó cố định trình tự, song xoắn ốc gen kết cấu tấn mọc thêm, sinh ra đại lượng thừa phụ có thể gen liên cũng tấn thay đổi tế bào kết cấu. Trần Ngang ở rất nhiều gen liên thượng đều hiện quá cùng loại ít gen tương đồng quy luật. Có thể xác định, này đó gen trên cơ thể người phức tạp năng lượng phản ứng chung. Có thể huy nhất định tác dụng, thậm chí có thể can thiệp đến lượng tử mặt. Nhưng cùng bình thường gen bất đồng, bờ rủ sở tế bào gen ở nhân loại hình thái tương đối cố định, nhưng ở người khổng lồ xanh gen trạng thái hạ, cũng không có cố định hình thái. Loại này động thái gen đủ để chứng minh gen cũng không phải bờ rủ sở chủng tộc di truyền vật chất. Trần Ngang hoài nghi, người khổng lồ xanh di truyền tin tức khả năng cũng không phải từ vật chất gánh vác, tinh thần mặt, hoặc là nói mô nhân khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Phẫn nộ có lẽ cũng không phải người khổng lồ xanh lực lượng huy mấu chốt, mà chính là người khổng lồ xanh bản thân. Trần Ngang thông qua đơn giản bắt chước cũng có thể phục chế một bộ phận tế bào hình thái, kết quả loại này tế bào hình thái ở phục chế sau đã cố định xuống dưới, tuy rằng vẫn cứ cụ bị năng lượng cao gen đặc thù, thực chất đã mất đi người khổng lồ xanh tế bào di truyền đặc tính. Cho nên, cứ việc Trần Ngang ở thượng vạn lần thí nghiệm chung ký lục đại bộ phận phụ có thể gen liên động thái biến hóa, nhưng vẫn cứ không thể chạm đến người khổng lồ xanh biến thân trung tâm bí mật. Hắn hiện tại có thể phục chế rất nhiều căm ghét cỡ lồn người khổng lồ xanh ở lưới trời khoa học kỹ thuật điều chế hạ, tổng hợp rất nhiều năng lượng cao sinh mệnh hình thái phòng chế phẩm thậm chí so hiện tại bờ rủ sở càng cường đại. Nhưng chúng nó vĩnh viễn không phải người khổng lồ xanh, vô pháp đắm chìm trong lửa giận chung. Thiêu đốt phẫn nộ, trở nên vĩnh vô chỉ cảnh cường đại, thẳng đến đem chính mình cùng hết thể tồn tại hủy diệt hầu như không còn. Chỉ là loại này thực nghiệm còn cần thiết ở bờ rủ sở phía trên tiến hành, thoát ly bờ rủ sở cái này. Tế bào hàng mẫu liền sẽ lập tức mất đi người khổng lồ xanh trung tâm đặc tính, Trần Ngang đến là cũng không sốt ruột. Hắn có cũng đủ thời gian thu thập hoang dại bờ rủ sở trên người số liệu, tạm thời không cần bắt được cái này chân quý thực nghiệm tiêu bản. Toàn bộ thực nghiệm cũng không phải không thu hoạch được gì, hoàn toàn có thể nói là một lần cực kỳ thành công thực nghiệm, chẳng những góp nhặt một ít kế tiếp nghiên cứu mấu chốt số liệu, thực nghiệm chung bại lộ ra tới một ít sai lầm phương hướng, ở lưới trời nghiên cứu hạ cũng rất có thu hoạch, căm ghét loại này sinh hóa vũ khí không cần phải nói. Tự năng lượng hạt nhân tế bào hiện, thực sự cho Trần Ngang một kinh hỉ. Năng lượng hạt nhân tế bào đến là không tồn tại phục chế chướng ngại. Trần Ngang đem một chút tế bào tổ chức bại lộ ở cao phóng xạ hoàn cảnh chung, bắt chước phức tạp vũ trụ hoàn cảnh, làm kia vũ trụ chiếu xạ ở tế bào tổ chức thượng, lại giống như mở ra cái gì gông xiềng giống nhau, tế bào cực nóng dung thực trói buộc trang bị, bại lộ ở trong không khí tấn phục chế, lớn mạnh. Năng lượng hạt nhân tế bào ý thức biểu hiện ra mãnh liệt xâm lược tính, mấp máy nhục đoàn giật động kịch liệt năng lượng phản ứng. Cũng tấn đoạt lấy chung quanh vật chất, giống một cái tham ăn sinh mệnh thể giống nhau. Tùy ý phục chế, phân liệt, đồng hóa. Ở bành trướng đến mấy chục mét cao sau, năng lượng hạt nhân tế bào tổ chức mang theo mấy vạn độ cực nóng cùng đủ để giết chết một cái thành thị toàn bộ sinh mệnh cường đại phóng xạ chiều Trần Ngang phát xuống dưới. Nó cướp đoạt gen bản năng chung mỗi một phần còn sót lại tin tức mảnh nhỏ, tấn thay đổi hình thái, bắt trước gen chung tin tức. Rút ra 4 điều xúc tua, tỉ mỉ phòng cơ bắp kết cấu phóng xuất ra mấy vạn tấn cường đại động năng. Dễ dàng sẽ mở ngăn cản nó hợp kim cấu kiện. Trần Ngang chín thành tinh thần đều ở phân tích trên tay số liệu, không rảnh lo để ý tới dị biến thí nghiệm hàng mẫu, năng lượng hạt nhân tế bào còn không có đột phá thực nghiệm đài. Lưới trời cảnh giới cơ chế cũng đã xúc, trong không khí số lấy hàng tỷ kế trí năng nguyên tử cũng đã tự hành phản ứng nhiệt hạch, chính xác mà cường đại năng lượng, theo vô hình hơi dẫn lực sóng, chính diện oanh kích ở thực nghiệm thể trên người. Cực nóng phản ứng nhiệt hạch hỏa cầu bị từ trường trói buộc ở thực nghiệm trên đài, toàn bộ lưới trời căn cứ trí năng trọng nguyên tử ở nạp mẹ cấp hơi khống hạ, ổn định tiến hành liên thức phản ứng, nhu cầu danh lợi tử mang theo cường đại năng lượng vì phản ứng nhiệt hạch hỏa cầu tăng nhiệt độ, xử nó bộ phận đạt tới hàng tinh trung tâm 300 lần cực nóng, đem thực nghiệm thể ở ngắn ngủn một cái khoảnh khắc, ở nguyên tử mặt trưng. Thực nghiệm hàng mẫu tế bào đã bước đầu cụ bị sinh mệnh bản năng, trí năng cấp bậc tuy rằng cực kỳ nguyên thủy, nhưng đã có tập thể tầng ngoài ý thức đặc thù Trần Ngang thuận miệng phân tích năng lượng hạt nhân tế bào đặc thù, như là nghĩ tới cái gì, cau mày lắc đầu nói, sinh mệnh bản năng quá mãnh liệt. Cơ bắp làm công khí quan, hiệu năng cực độ thấp hèn, xa không bằng từ lực làm công, hoặc là dẫn lực làm công, năng lượng hạt nhân tế bào cũng không có bởi vì cao tầng thứ năng lượng đặc tính, mà lựa chọn càng có hiệu làm công phương pháp. Cụ bị cắt bòn cấp thấp sinh mệnh bản năng, la tập phân tích có thể hiệu thấp hèn, tự mình ý thức không cụ bị triển tiềm lực. Dít nhìn thực nghiệm trên đài hỗn độn một mảnh thảm tượng, sắc mặt thập phần phức tạp, hắn càng hiểu biết Trần Ngang, liền càng cảm thấy đáng sợ. Ở phòng thí nghiệm, hắn ít nhất chứng kiến đếm rõ số lượng trăm loại có thể đảm đương hủy diệt địa cầu trọng trách thực nghiệm hàng mẫu, bị lưới trời dễ dàng tiêu hủy trường hợp, trong đó cường đại giả, đã từng hủy diệt rồi nửa cái New York căn cứ, mới bị bất thời giờ nửa cái căn cứ nguồn năng lượng một cực hiệu phản vật chất cơ điểm hủy diệt. Bởi vì Trần Ngang độc đáo yêu thích, lưới trời căn cứ đỉnh tầng, vĩnh viễn là có thể thấy không trung, mỗi khi trăng tròn thời điểm, vô luận thực nghiệm nhiệm vụ nhiều gấp gáp, Trần Ngang tổng hội ra tới đi vừa đi, đây là hắn số rất ít còn ở bảo trì. Làm nhân loại khi thói quen. Trần Ngang thân thể ở dịt nhìn chăm chú hạ, phân giải thành một bãi rách nát kim loại cắt sỏi, dung nhập trong căn cứ, ở thiên hố đỉnh cao nhất, bị bảo lưu lại tới làm lưới trời căn cứ trang trí tượng nữ thần tự do hạ, bốn phía kim loại tấn phân giải thành vô số người máy nano, một lần nữa tạo thành Trần Ngang thân thể. Trần Ngang dựa vào thật lớn tượng đắp hạ, nhìn chăm chú vào cách đó không xa như cũ hơi hơi di động mặt biển, bình tĩnh ánh trăng, hô hấp biển rộng, mỹ lệ dị thường, nhưng Trần Ngang lại thấy hoàn toàn bất đồng thế giới. Tảo loại, vi khuẩn còn có vi sinh vật, loại cá, côn trùng cùng loại nhỏ động vật cấu thành nhân loại thị giác, ra nhân loại quan sát năng lực thế giới vi mô, nguyên tử, á nguyên tử, pha xúc sắc tựa như vũ trụ trung tinh cầu giống nhau, tại đây phiến không gian chung vận động, đương duy độ bay lên đến càng cao trình tự, này phiến không gian trở nên càng thêm phức tạp cùng thần bí, ám vật chất ở trên hư không trung vô hạn thâm thúy, khái niệm làm thời gian không gian cấu thành vận động tọa độ hệ. Ở cao vĩ độ thượng kéo dài tới, vô hạn rộng lớn. Qua đi cùng tương lai ở Trần Ngang trong mắt giao hội, thời gian tuyến thượng, từ nguyên điểm hướng hai đoan kéo dài tới, vô số khả năng, lượng tử, vận mệnh, ý thức, những cái đó chắc không chuẩn lượng biến đổi, ở toán học thượng tạo thành một cái vô số phương trình hình thái, biểu đạt ra nhân loại khó có thể nhận thức tin tức. Đến từ dưới chân kia viên hành tinh khổng lồ dẫn lực triều tịch, đỉnh đầu phản xạ hàng tình quang mang vệ tinh thiên thể, đến từ bổn tinh hệ, ngoại tinh hệ dẫn lực, phóng xạ, năng lượng, quang, này đó phức tạp tin tức, này đó khổng lồ tồn tại, không có thời khắc nào là không ở nhắc nhở Trần Ngang, hết thể đều bất đồng, tư duy, la tập, cấu thành tự mình hết thể tin tức hình thái, bị nhân loại định nghĩa vì giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan hết thể. Tư duy, nhân cách, tồn tại, tự mình, ý thức, những cái đó về ta khái niệm, đều bất đồng. Trần Ngang không bao giờ là cái kia chỉ có thể thấy ánh trăng cùng biển rộng bình phạm sinh vật, hắn tầm nhìn, so nhân loại chống trải hàng tỷ, hắn logic, vượt qua nhân loại hết thể lịch sử cùng hiện thực, ở tuyên cổ vô tận đại đạo trước mặt, thuộc về nhân loại Trần Ngang, trung quy lưu tại qua đi, vĩnh không phải không có tình lời thề, phó thắc cùng thời gian nước chảy. Từ trước đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, về sau đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Chỉ có thể ở ký ức cuối cùng thời gian góc, hiện cái kia đơn sơ, nguyên thủy chính mình. Làm Trần Ngang cái này tồn tại, ở duy độ thượng tuyến tính trước nhất đoan, kia một đoạn ngắn thuộc về phạm nhân chính mình. Trần Ngang cũng không cảm thấy tịch mịch, ở kia vô hạn rộng lớn tầm nhìn sau lưng, sương mù cùng hắc ám chỉ biết càng thâm thúy, ở duy độ thượng, tại thế giới tuyến thượng, ở thời không tọa độ hệ thượng, ở ám năng lượng ám vật chất tồn tại sau lưng, ở tự mình trong ý thức, ở vũ trụ cùng khoa học tri thức trên cây, Trần Ngang chỉ biết cảm thấy vô tri cùng nông cạn, đối với hắn tới nói, không có gì so vạch trần này đó bí mật, thực hiện tự mình thăng hoa. Càng đáng giá theo đuổi sự tình. Trần Ngang nhìn lướt qua nơi không gian, từ sóng điện từ tạo thành tin tức nhìn không sót gì, một cái kết cấu đơn giản, đối với Trần Ngang tới nói tồn tại phương thức xưng được với đơn sơ sinh mệnh, từ trong ra ngoài, ngược dòng quá khứ tương lai, bao hàm vô số thời gian tuyến hòa bình hành thế giới hoàn chỉnh tồn tại, bị lý giải sạch sẽ thấu triệt. Lệ thuộc với một cái kêu rắn chín đầu tổ chức, mục đích là đánh cắp khống chế lưới trời quyền lực, cái kia đem chính mình ý thức chuyển rời đến trên mạng. Dùng sóng điện từ chịu tải chính mình sinh mệnh Ani mộ tá kéo tiến sĩ, tư duy, tin tức, vật chất năng lượng, linh hồn, đều nắm giữ ở Trần Ngang trong tay. Một cái trí năng sinh mệnh, cũng đã lớn mật đến ý đồ khống chế lưới trời sao. Trần Ngang có chút ngoài ý muốn bọn họ cuồng vọng, tùy ý lật xem Ani mộ tá kéo ký ức cùng tư duy những cái đó âm như cùng kế hoạch, vì nó thực hiện khả năng tính làm một cái đánh giá. So địa cầu dây tiếp theo liền hủy diệt xác suất thấp không bao nhiêu. Nhân loại cái này chủng tộc. Tổng có thể cho ta một ít ngoài dự đoán kinh hỉ. Trần Ngang đều không cấm vì bọn họ âm mưu giảo hoạt cùng lớn mật, kế hoạch chu đáo chặt chẽ cùng tính khả thi cảm thấy kinh ngạc, trong tương lai duy độ chung, cư nhiên thật sự có lưới trời bị khống chế khả năng, hồng bộ xương khô cùng tây thôi khắp nam tước, tà ma nam tước, ta kéo tiến sĩ, gián chín đầu phu nhân, hài nở những người này, quả nhiên là năng lực này kiệt xuất nhất những người đó. Lấy ta kéo tiến sĩ tồn tại hình thức, nếu đạt được lưới trời, thật là có vài phần một bước lên trời bộ dáng. Toàn bộ kế hoạch, điên đảo, lớn mật, lại không thiếu nghiêm mật cùng tinh tế, nhằm vào lưới trời, thậm chí có toàn diện tình báo phân tích, đầy đủ lợi dụng rắn chín đầu ưu thế, ứng đối đường sống cũng không thể nói rất nhỏ, tràn ngập Trần Ngang thưởng thức dã tâm cùng tiến thủ tâm. Ở đối kháng lưới trời phương diện này, trước mắt tới nói, rắn chín đầu huy có thể so thần thuẫn cục muốn kiệt xuất rất nhiều, huy kinh người hành động lực. Chương 25, chín đầu rắn độc. Sĩ quan cấp cao kéo tiến sĩ ký ức, tư duy phiên một cái đế hướng lên trời sau. Trần Ngang buông lỏng ra ta kéo tiến sĩ đỉnh trệ ý thức, hắn thậm chí sẽ không nhận thấy được ngoại giới thời gian vi diệu biến hóa, tựa như một cái trình tự bị cắt bỏ, mất đi một đoạn thời gian văn kiện ký lục giống nhau, này đoạn thời gian đối với ta kéo, là không tồn tại. Animo. Ta kéo. Trần Ngang nhìn chăm chú vào trước mắt không gian tràn ngập đặc thù sóng điện tử, ta kéo ý thức ở chỗ này, tựa như xen lẫn trong con khỉ chung một con tinh tinh giống nhau rõ ràng, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, đem chính mình ý thức chuyển rời đến trên mạng kẻ điên. Đã từng là nhân loại, hiện tại là trí năng sinh mệnh rắn chín đầu nhà khoa học, gen chuyên gia, tin tức học giả, giống học vô, Gia Mộ giống nhau trí lực vượt qua nhân loại lý giải phạm vi nhà khoa học. Trần Ngang này phiên đột nhiên nói, làm trong hư không kia đoạn đặc thù sóng ngắn đều sợ tới mức hỗn loạn, nó ý đồ thoát đi nơi này, nhưng lưới trời lập tức cho hắn biết chung quanh đã không có đường lui, vây quanh hắn tin tức tường phòng cháy phòng thủ kiên cố. Xem ra ngươi đối lưới trời lý giải quá ít, Trần Ngang cười nói, ngươi đem nó trở thành trí năng sinh mệnh, nhưng Inter mới ra đời bao nhiêu thời gian. Ngươi đối trí năng sinh mệnh thăm dò, lý giải cùng định nghĩa đều quá mức nông cạn, thế cho nên đem lưới trời đều trở thành bò sát ở Inter trí năng chính tự. Nếu ngươi biết lưới trời là cái gì, liền sẽ không lấy như vậy yếu ớt hình thái, tới đối mặt ta. Ta xác thật thực kinh ngạc, Đỗ Mỗ tiến sĩ. Nhưng ta không có ác ý, chúng ta lẫn nhau ở lập trường cùng ích lợi thượng, đều có cũng đủ cộng đồng tố cầu. Ta cho rằng này đáng giá làm ngươi suy xét chúng ta chi gian quan hệ. Ta kéo tiến sĩ xác thật năng lực xuất chúng, thực mau trở về quá thần tới. Hắn không chế được vệ tinh, đem này đoạn văn tự gửi đi đến lưới trời tin tức thể thượng. Trần Ngang bung ra một bộ phận người máy nạ nổ quyền hạn, làm ta kéo có thể khống chế nó. Màu xám bạc người máy nạ nổ trọng tạo thành vì một vị không có mặt kim loại người máy, đứng ở Trần Ngang trước mặt. Dung điện tử thanh nói, Đỗ Mỗ tiến sĩ, ngươi phát minh phi thường vĩ đại, từ trong ra ngoài, đều tản ra khoa học, tinh xảo, hiệu suất cao mị lực. Lưới trời không thể nghi ngờ là ta đã thấy vĩ đại nhất phát minh. Quá khen. Trần Ngang cũng không cảm kích, trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng ngươi không thể hoàn toàn phát huy nó hiệu lực, Đỗ Mỗ tiến sĩ. So với nó rượu đến điên hào thiết kế, ngươi đối nó sử dụng thô ráp bất ham, nhân loại hết thảy, ý thức, thân thể, thần kinh phản xạ tốc độ, đại não phản ứng tốc độ. Thậm chí tư duy phương thức cùng la tập, đều ở hạn chế này vĩ đại tạo vật lực lượng, này không phải nhân loại có thể khống chế kỳ tích. Ngươi phản ứng theo không kịp nó tốc độ, ngươi la tập khó có thể lý giải nó tính toán, nó tựa như một con bảo mã, bị em đút, lại bởi vì kỵ sĩ sức sẹo mà khó có thể thắng được thắng lợi. Ngươi yêu cầu thiện ý trợ giúp, tiến sĩ. Tỷ như nói làm nào đó mất đi thân thể trí năng sinh mệnh, đạt được lưới trời quản lý viên quyền hạn. Trần Ngang buông tay cười nói, phải không? Không thể không nói. Đây là một cái song thắng lựa chọn, tá kéo sát có chuyện lạ thế, Trần Ngang phân tích nói. Không có người so với ta rõ ràng hơn trí năng sinh mệnh, tuy rằng ngươi cũng là một cái vĩ đại nhà khoa học. Nhưng ai có thể so một cái ở tại trong máy tính ra hỏa càng giỏi về thao túng Inter đâu? Chúng ta có cộng đồng địch nhân, Đỗ Mỗ tiến sĩ, rắn chín đầu có chín đầu. Ngươi vì cái không thể trở thành trong đó quan trọng nhất cái kia đâu. Chúng ta thờ phụng cường giả vì vương. Nghe đi lên rất có dụ hoặc lực, Trần Ngang nhìn mặt biển, thanh âm bình tĩnh nói. Ta kéo khống chế được người máy đem một ít rắn chín đầu văn kiện cùng video hình chiếu ở Trần Ngang trước mặt, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một ít rắn chín đầu cấp thấp cơ mật. Tuy rằng không có đề cập trung tâm ích lợi đồ vật, nhưng cũng đủ để cho thấy đây là một cái cỡ nào khổng lồ, giấu ở trong bóng đêm thế lực, trừ bỏ nửa cái thần thuật cục. Còn có nhiều hơn tiềm thế lực giấu ở mặt nước hạ. Cùng với nói rắn chín đầu là một cái nạ di tổ chức tàn lưu. Không bằng nói nó là thế chiến hai sau, giã tâm ra nhóm khiêu chiến quốc tế trật tự một cái ngầm tổ chức, từ toàn thế giới quyền lực giả, xuất phát từ các loại âm mưu, giã tâm, cuồng vọng, tham lam động cơ, cộng đồng sáng tạo một cái phức tạp tổ chức. Tựa như tên của nó rắn chín đầu, chí mạng nọc độc cùng hỗn loạn khống chế giả. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không phải một đường người. Trần Ngang lắc đầu nói, các ngươi dạ tâm với ta mà nói không đáng một đồng, ta kéo. Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, giấu ở trong bóng tối người, cả đời đều tưởng đứng ở quang minh xuống dưới, hưởng thụ quyền lợi cùng tài phú. Muốn ta nói, các ngươi này đàn lão thử vẫn là ngoan ngoan chết ở trong bóng tối tương đối hảo. Một cái kẻ hèn 6 tỷ người trên tinh cầu, vì tranh đoạt cầu lớn lên quyền lực, ở không đến 200 năm thời gian, từ một đám nửa là tham lam, nửa là cuồng vọng, giấu ở trong bóng tối con kiến. Vì trương hiển tự thân tồn tại sáng tạo nằm liệt giữa đường tổ chức. Lực ảnh hưởng ra không được thái dương hệ, khống chế sức sản xuất thậm chí không thể khai phá khoảng cách chính mình gần nhất vệ tinh. Như vậy một cái đơn sơ, nguyên thủy, nói rợn giống nhau tổ chức, dựa vào cái gì làm ta nhìn thẳng vào. Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh có chút lãnh khốc, ta đối gia nhập một cái bầy khỉ không hề hứng thú. Ta cảm thấy phi thường tiếc nuối, ta kéo thanh âm trầm thấp xuống dưới, tựa như hàm chứa thứ gì giống nhau. Thanh âm hàm hồ nói, ta mang theo hữu hảo mà đến. Đáng tiếc ngươi cự tuyệt chúng ta hữu nghị, đây là một sai lầm. Ngươi ngữ khí như thế không có sợ hãi, nhất định là có nắm chắc từ khống chế của ta trung thoát ly đi ra ngoài phải không? Trần Ngang một lần nữa lấy được ta kéo lâm thời thân thể khống chế quyền hạn, ta kéo an bài cửa sau, virus, hoàn toàn không có khởi đến tác dụng, chỉ có thể cứng đờ một lần nữa hóa thành một tôn kim loại tượng đáp. Ta kéo tiến sĩ gửi thân sóng điện tử, tính chất đã xảy ra một ít thú vị biến hóa, tần lâm trở nên dao động không chừng. Tín hiệu dứt khoát ở điện tử dò xét trung biến mất, biến thành một loại cực kỳ ẩn nấp đặc thù tần suất điện tử tín hiệu. Chỉ cần ý thức gửi lại khí còn ở, ta tùy thời có thể chuyển rời đến mặt khác thiết bị thượng. Ta kéo tiến sĩ ở một mức độ nào đó, là không thể giết chết, bởi vì hắn cũng không tồn tại với thế giới hiện thực, mà có thể ở mênh mông inter thế giới giả thuyết bắt lấy hắn kỹ thuật, còn không tồn tại. Ta kéo ở đạt được rắn chín đầu toàn lực duy trì sau, tựa như inter thế giới thần. Không ai có thể hủy diệt hắn, chỉ cần có một đài liên tiếp đến inter thiết bị, ta kéo chính là bất diệt. Nhưng này chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Thế giới giả thuyết chung, tá mì sợi trước xuất hiện trần ngang thân ảnh, hắn ngồi ở một cái ghế thượng, vô số số liệu từ bên người chạy qua, thời không tọa độ hệ, duy độ kéo dài tới, trần ngang dùng số liệu ở ngắn ngủn mấy phút thời gian, ở ta kéo tiến sĩ chung quanh sáng tạo một cái cùng ngoại giới giống nhau như lúc thế giới, đồng dạng ánh trăng, biển rộng, còn có tự do nữ thần. Inter là thế giới giả thuyết? Đương nhiên không phải. Trần ngang lắc đầu nói, ngươi cho rằng ngươi tồn tại với một thế giới khác. Kia chỉ là người bình thường vô pháp đề cập thế giới, nhân loại thị giác, cực hạn với ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, bình thường vật chất trình tự, cho nên chịu tải thế giới giả thuyết hiện thực, giống như không tồn tại giống nhau. Nhưng cũng ý nghĩa thế giới giả thuyết đối với hiện thực là số ảo không gian, ngươi chỉ là một đoạn điện tử số liệu mà thôi, thật thật tại tại, có vật chất chịu tải tồn tại với thế giới này. Trần ngang phục chế ta kéo tiến sĩ sở hữu số liệu, sau đó cắt bỏ ta kéo nơi kia đoạn sóng điện tử. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hoàng Thạch Công Viên. Ta kéo thất bại. Hồng bộ xương khô làn da kề sát đầu lâu, hốc mắt hám sâu, đây là hắn hút vào tâm linh cảm ứng khí thể di chứng, làm đầu của hắn nhìn qua tựa như khô khốc hải cốt giống nhau. Mà bởi vì cùng nhau ngoại ý muốn sự cố thiên sứ chi trần ăn mòn hắn làn da, làm hắn mặt không còn có vãn hồi đường sống. Ta không nghĩ tới hắn sẽ thất bại. Càng không nghĩ tới hắn thậm chí không có thể từ lưới trời nơi đó chạy ra tới. Tây Thôi Khắc Nam tức lắc đầu nói, chúng ta xem nhẹ chúng ta đối thủ, tận thế tiến sĩ không hổ là thần thuẫn cục nhận định nguy hiểm nhất siêu cấp tội phạm, hắn cẩn thận, xảo trá, tàn nhẫn, âm độc mà hung ác, kim cũng bị thu thập thời điểm, chúng ta nên để cao cảnh giác. Ta kéo đem ý thức thượng truyền tới giả thuyết Inter, này vốn là vạn vô nhất thất sự tình, thần thuẫn cục cũng chưa có thể phát hiện hắn. Ta cho rằng, hắn sẽ là Inter thượng thần. Hồng bộ xương khô gật đầu tán thành Nam tức nói, hắn nhìn trên tay tình báo, ngưng trọng nói. Tuy rằng về lưới trời tình báo thực phong phú, nhưng ta tổng cảm giác được, thần thuẫn cục có chuyện gì gạt chúng ta, bọn họ về lưới trời cùng tận thế tiến sĩ tình báo cùng bọn họ hành động hoàn toàn không nhất trí. Dựa theo ta đối bọn họ hiểu biết, xuất hiện New York loại này rèm pha, nước Mỹ chính phủ sẽ hướng sói đói giống nhau nhào lên đi, đem ý đồ khiêu khích nó đối tượng sẽ thành mảnh nhỏ. Tây Thôi Khắc Nam tức quay đầu lại, nhìn hồng bộ xương khô, nhưng bọn hắn không có. Cho dù mặc kệ nước Mỹ danh vọng cùng bá quyền bị hao tổn, bọn họ cũng không có làm ra phản ứng. Nếu bọn họ sợ hãi đâu? Chuyện này không có khả năng. Nam Tước lắc đầu châm chọc nói, cho dù trên thế giới có nhiều như vậy dã tâm gia cùng thế lực. Nhưng nước Mỹ luôn là mạnh nhất, nó có lẽ sẽ có hại. Nhưng tuyệt không sẽ sợ hãi, trên thế giới này có cái gì đáng giá cái này cự vô bá sợ hãi? Khủng bố tổ chức. Siêu cấp tội phạm. Vẫn là quốc tế thượng những cái đó người khiêu chiến. Cho dù là Thái Bình Dương đối diện cái kia quốc gia, cũng ít nhất yêu cầu 50 năm, mới có thể khiêu chiến nước Mỹ. Hồng bộ xương khô không thể chí không, đây đều là ở trên địa cầu, nếu không phải thế giới này đâu. Nam Tước bị hồng bộ xương khô những lời này khiếp sợ, lấy bọn họ quyền lực. Đương nhiên có thể tiếp xúc đến trên địa cầu những cái đó ngoại tinh văn minh tin tức. Cũng biết địa cầu chỉ là vũ trụ chung một cái nhỏ bé văn minh, nhưng ai cũng không có làm tốt đối mặt một cái hoàn toàn không biết gì cả ngoại tinh văn minh chuẩn bị tâm lý. Đem tầm nhìn đột nhiên trống trải đến một cái to lớn đến đáng sợ lĩnh vực, cái loại này không biết đem mang đến vô tận sợ hãi. Cẩn thận khởi kiến, tạm dừng đối tận thế tiến sĩ hành động. Đây là hai người cộng đồng đến ra kết luận, đặc biệt là tại đây loại mấu chốt thời kỳ, vẫn là không cần treo chọc loại này nắm lấy không chừng địch nhân tương đối hảo. Lưới trời cùng trần ngang thật sự quá mức thần bí, làm cho bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. Bọn họ đã được đến tin tức, rắn chín đầu tử địch, nước Mỹ đội trưởng Sở Tiver. Dô giờ bị thần thuẫn cục từ đóng băng chung giải cứu ra tới. Lấy nước Mỹ đội trưởng đối bọn họ nhạy bén cứu giác, thực mau là có thể phát hiện rắn chín đầu sơ hở, nếu làm hắn đem rắn chín đầu nắm ra tới, kia có thể to lắm sự không ổn. Ta kéo tiến sĩ làm sao bây giờ? Nam Tước quay đầu nhìn về phía hồng bộ xương khô. Người sau chỉ là lánh khốc lắc lắc đầu, dùng một loại hơi tiếc nuối ngự khi nói, chúng ta có thể bắt chước ta kéo ý thức thể số hiệu, phục chế một người công trí năng. Hẳn là có thể thỏa mãn đại bộ phận nhu cầu thỏa mãn đại bộ phận, ý tứ chính là vĩnh viễn thay thế không được ta kéo, nhưng suy xét đến nghị cách cứu viện ta kéo sở muốn trả giá đại giới, Nam Tước cũng liền gật đầu đồng ý hắn cách nói. Rắn chín đầu hệ thống rất kỳ quái. Nó nếu như danh, chín đầu chỉ người lãnh đạo đông đảo, từ vài vị nạ dị dư nghiệt cùng dã tâm trong nhà cường đại nhất nhân vi chủ đạo, mặt khác vài vị thủ lĩnh phụ trợ tới lãnh đạo cái này hắc ám tổ chức, đồng thời cũng ám chỉ cái này tổ chức sinh mệnh lực cường đại, có 9 cái mạng. Ma xà, ý nghĩa nó không thể thấy quang, ẩn nút mới có thể sinh tồn. Nó là một cái rõ đầu rõ đuôi ích lợi tập hợp thể, chín đầu chi gian lẫn nhau tàn sát, tranh đoạt quyền lực, đồng thời lại sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau dựa vào, ở không có ích lợi liên quan thời điểm. Nam tước, hồng bộ xương khô không ngại đi nghị cách cứu viện ta kéo, nhưng suy xét đến trọng đại ích lợi tương quan, loại này nghĩa khí liền hoàn toàn không đáng tin. Kia hiện tại, sĩ quan cấp cao kéo biết đến tình báo đoạn đuôi đi. Rút về sở hữu nó hiểu biết tình báo nhân viên, một lần nữa chế định kế hoạch. Hồng bộ xương khô bổ sung nói, chúng ta đây tổn thất đã có thể. Không cần để ý tổn thất. Hồng bộ xương khô chém đinh chặt sắt nói, nhớ kỹ, ẩn nấp là rắn chín đầu duy nhất cách sinh tồn. Nhưng chúng ta không biết tá kéo biết nhiều ít, hắn trí lực, hắn tiếp xúc qua chúng ta inter hệ thống, lấy năng lực của hắn có thể tra được chúng ta bảo tồn bất luận cái gì văn kiện, số liệu. Nếu từ bỏ, kia rắn chín đầu tương đương cắt đứt nửa người. Nam tước kịch liệt phản đối. Vũ trụ khối dù bị kế hoạch hắn biết nhiều ít. Hồng bộ xương khô hỏi. Ta kéo là đối vũ trụ khối dù bị nghiên cứu người tổng phụ trách, hắn cơ hồ tất cả đều biết. Nam tước ngưng trọng trả lời. Nếu tận thế tiến sĩ có thể cậy ra tá kéo ký ức, kia rắn chín đầu đại bộ phận cơ mật, đối hắn chính là không bố trí phòng vệ. Hồng bộ xương khô cũng chưa nghĩ đến tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Liên tính gặp được nhất hư khả năng, ta kéo cũng sẽ cho chúng ta tranh thủ cũng đủ thời gian. Ta kéo là sinh vật, nguồn năng lượng lĩnh vực kiệt xuất nhất nhà khoa học trí nhất, hắn giá trị là vô hạn, không có người sẽ dễ dàng đối hắn động thủ, chúng ta tạm thời là an toàn. Nam tước lời còn chưa dứt, cái này ở vào hoàng thạch công viên ngầm căn cứ liền kịch liệt rung động lên, tầng nham thạch tan vỡ thanh âm, từ mặt đất lan tràn đến dưới nền đất, răng rác sát vỡ vụn trong tiếng, đại khối đá hoa cương từ tầng nham thạch trung bốc ra, thật mạnh tạp đến căn cứ khung trên đỉnh. Mấy ngàn tấn trọng tầng nham thạch mảnh nhỏ, đem cao cường kết cấu hợp kim khung đỉnh tạp biến hình vặn mèo. Nhưng cường đại động năng cùng lực phá hoại, lại bị loại này hợp kim cùng kết cấu gánh vác xuống dưới, ở truyền lại chung, bị phân tán tới rồi mấy trăm dặm tầng nham thạch chung, này đó động năng đủ để hủy diệt mấy chục cái như vậy căn cứ, nhưng phân tán đến mấy trăm dặm khu vực, cũng chỉ có thể cảm giác được mặt đất hơi hơi chấn động. Trần Ngang chậm rãi thu hồi chính mình nắm tay, vừa rồi cấu thành thân thể nạp mễ vật chất tạo thành mấy tỷ cái cảm ứng từ hư không chẳng có thể động cơ, thông qua cao cường độ chấn kim cùng ế đèo mạn hợp kim kim loại ti, chuyên ước chừng 10-14 thứ phương dù năng lượng, tương đương với 4 viên 100 vạn đương lượng đầu đạn hạt nhân năng lượng hoàn toàn phóng thích. Nhưng bởi vì rắn chín đầu căn cứ đặc thù kim loại cùng chịu lực kết cấu, loại này lực lượng bị đặc thù năng lượng lập trường truyền đến hoàng thạch công viên tầng dưới chót chung, chỉ tạo thành địa phương một lần mini động đất mà thôi. Nhưng hoàng thạch công viên có được Mỹ Châu đại lục, thậm chí toàn thế giới nguy hiểm nhất dung nham hoạt động, nó dưới nền đất ẩn nút địa cầu nhất cụ lực phá hoại siêu cấp núi lửa, nếu nơi này địa chất hoạt động đã chịu ảnh hưởng, làm cho núi lửa phun trào, đủ để hủy diệt trên địa cầu đại bộ phận sinh thái vòng, sử địa biểu sinh vật tử vong vượt qua 45%. Bất luận cái gì công kích rắn chín đầu căn cứ địch nhân, đều phải mạo hiểm đồng quy vu tận nguy hiểm. Dung nham từ trần ngang đánh nát tầng nham thạch dâng lên mà ra, mấy cái suối nước nóng cùng thiên hô bước lên quần quần khói đen. Ở chỗ này tất cả mọi người có thể cảm giác được dung nham hoạt động từ lần đó chấn động bắt đầu, có vi diệu biến hóa, nó bắt đầu càng sinh động cùng tích cực lên. Cái này làm cho rắn chín đầu căn cứ kiểm tra đo lường nhân viên cùng phụ cận quốc gia địa chất hoạt động giám sát trung tâm sợ tới mức can đảm đều run. Từ theo dõi chung có thể nhìn đến, Trần Ngang mang theo cái kia quen thuộc mặt nạ, một mình một người đứng ở hoàng thạch công viên nhiệt bên suối, siêu cực nóng hơi nước từ nhiệt tuyển trung bốc hơi lên, đem hắn bao vây lấy, hồng bộ xương khô có thể khẳng định, hơi nước nhất trung tâm độ ấm tuyệt đối vượt qua 1.200 độ C. Trần Ngang nhìn qua nhỏ bé vô cùng, so với hắn dưới chân thật lớn khe hở, nhỏ bé tựa như một chút bụi bặm, một cái càng tiểu nhân quyền ấn xuất hiện ở khe hở nhất trung tâm, hình thành mấy đạo phóng xạ trạng vết rách, thâm đạt vài trăm thước hạ căn cứ, nhìn qua tràn ngập vớ vẩn cảm. Đúng là cái này nhỏ bé nhân loại, dùng chính mình nắm tay, đánh xuyên qua hơn phân nửa cái vỏ quả đất. Căn cứ chỉ trong chớp mắt bị kinh động. Nam tước cùng hồng bộ xương khô đang nghe thấy chấn động kia một khắc, liền phản ứng lại đây. Hồng bộ xương khô cười lạnh nói, xem ra chúng ta khách nhân đã chờ không kịp, ta kéo cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy kiên cường. Căn cứ thành lập trên mặt đất sắc nhất bạc nhược địa phương, vốn là chuẩn bị làm hạng nhất trung cực vũ khí, nhưng cũng là tốt nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn, chỉ cần địch nhân không phải kẻ điên, liền sẽ không mạo hiểm hoàng thạch núi lửa bùng nổ nguy hiểm, xâm lấn ngầm căn cứ. Chương 27, hạch nóng chạy quyền. Uy. Là Washington địa chất thai họa tổng thự sao? Trong điện thoại thanh âm phi thường vội vàng, vài lần tạm dừng, tựa hồ là ở dùng gân cổ lên mạnh mẽ nói chuyện, tiếp tuyến viên nghe được ra tới đây là nhân loại ở cực độ sợ hai giới thất ngữ bản năng, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, chạy nhanh trả lời nói, nơi này là Washington, Hoàng Thạch công viên các ngươi nơi đó đã xảy ra tình huống như thế nào? Này! Nơi này núi lửa muốn phun trào. Điện thoại đối diện truyền đến tiếng khóc. Tiếp tuyến viên vội vàng ấn vang lên cảnh báo, đem điện thoại chuyển tiếp đến khẩn cấp đường bộ, Hoàng Thạch công viên, mời nói rõ ràng một chút. Núi lửa xuất hiện cái gì đặc thù, đem số liệu báo cáo chia chúng ta. Không có thời gian, địa chất sở đã bị dung nham cắn ướt, nó tới gần chúng ta, không. Thượng đế trong điện thoại truyền đến táo tạp thanh âm, phi thường mơ hồ nói miễn cưỡng truyền đến, có. Nguy hiểm. Núi lửa. Kim loại người đeo mặt nạ. Vỏ quả đất sỏ xuyên qua. Uy. Người có thể nghe được sao? Kiên trì trụ, phi cơ trực thăng đang ở tới rồi trên đường. Tiếp tuyến viên la lớn. Điện thoại đối diện chỉ truyền đến cuối cùng một cái mơ hồ từ đơn. Khi dạ. Thông chi trọng đại tai nạn khẩn cấp trung tâm, đem ghi âm chia bọn họ. Làm phụ cận công viên quản lý cục phi cơ trực thăng lúc trước đi, thông chi quốc dân canh gác đội, liên hệ Hoàng Thạch công viên mặt khác viện nghiên cứu, đem năm nay sở hữu địa chất tư liệu chuẩn bị tốt. Dùng khẩn cấp đường bộ do hỏi phụ cận địa chất quan trắc điểm tình huống, làm cho bọn họ đệ trình dị thường số liệu cho chúng ta. Mau. Toàn bộ địa chất thai họa tổng thự không khí chợt đọc lại, Hoàng Thạch công viên là Mỹ Châu địa chất kiểm tra đo lường nặng nhất điểm đơn vị, mà này hạ to lớn dưới nền đất núi lửa, càng là địa chất thai họa tổng thự chặt chẽ theo dõi tiền tam vị. Nơi này tất cả mọi người biết con núi lửa bùng nổ sẽ mang đến như vậy thảm thiết hậu quả, tuy rằng xa ở Washington, nhưng nơi này nghiên cứu viên không cho rằng bọn họ có thể từ như vậy đáng sợ tai nạn chung may mắn còn tồn tại. Mỗi một cái nghiên cứu viên, tại đây một khắc đều là chiến sĩ. Công viên quản lý cục, tình huống thế nào? Tổng thự truyền được công viên quản lý cục điện thoại. Thực không ổn. Chúng ta ở công viên bên ngoài liền có thể nhìn đến bay lên cho núi lửa cột khói. Đường kính hiểu rõ km, trước mắt không có phát hiện ánh lửa, nhưng núi lửa ở vào sinh động trạng thái là xác định. Từ từ, núi lửa trung gian có tình huống. Chúng ta phát hiện cho núi lửa hạ có kim loại hải cốt, là nhân tạo vật thể. Công viên quản lý cục. Ta là quốc vụ khanh. Thỉnh tới gần chút nữa, có thể hay không chuyển được cả mạ giác. Một bên xa ở Nhà Trắng quốc vụ khanh thông qua thực tế ảo hình ảnh tới giải tình huống. Phi cơ trực thăng từ phía bên phải, vòng qua cho núi lửa thổi tới hưng gió, cẩn thận tiếp cận trào ra màu đỏ sầm dung nham miệng núi lửa. Ở trong tối màu đỏ dung nham trung quả nhiên có thể thấy một ít kim loại hài cốt, người điều khiển quyết định tới gần một ít quan sát tình huống. Đương phi cơ trực thăng độ cao hạ thấp một cái thích hợp quan sát trình độ thời điểm. Quan sát viên kinh ngạc phát hiện ở dung nham tàn sát bừa bãi nhất trung tâm. Một bóng người rõ ràng có thể thấy được. Chân ngang đứng ở dung nham trào ra miệng núi lửa trung ương, dưới chân là lao nhanh siêu cực nóng dung nham, nhưng hắn không phải một người, u ám thiết lưu vờn quanh ở hắn bên người, cùng dung nham đối chọi gay gắt, mang theo màu xám đỏ sẫm dung nham cùng ách quang hôi trầm sắt thép nước lũ, truy đuổi, hội tụ thành một cái thật lớn song ngư đồ hình, chạy xuôi sắt thép mạn quá trần ngang hai chân. Làm hắn giống như một cây đinh giống nhau chắt ở này luyện ngục biển lửa chung. Hắn là ai? Công viên quản lý cục người cơ hồ muốn cầm không được trên tay thao túng côn, có người ở miệng núi lửa. Liền đứng ở dung nham bên trong. Thiên A. Miệng núi lửa là một cái quyền ấn. Đương Trần Ngang ngẩng đầu thời điểm, phi cơ trực thăng thượng quan sát viên thấy được trên mặt hắn sắt thép mặt nạ, tuy rằng Trần Ngang đã ở New York lộ quá một lần mặt. Nhưng bởi vì phía chính phủ phong tỏa tin tức nguyên nhân, bọn họ không có thể nhận ra cái này mặt nạ đại biểu cho cái gì. Ngay sau đó bọn họ thấy lệnh người huyết mạch bành trướng một màn. Núi lửa dung nham trung, quyền ấn trung ương nhất, một phiến tàn phá trên cửa lớn rắn chín đầu đồ án rõ ràng có thể thấy được. Washington, ta là công viên quản lý chỗ. Chúng ta ở miệng núi lửa phát hiện nhân loại, tựa hồ là siêu tự nhiên hiện tượng. Hắn ở công kích miệng núi lửa, nơi này thỉnh cầu chi viện. Ở núi lửa hoạt động địa phương, chúng ta phát hiện cùng loại hỉ dạ tiêu chí. Trần Ngang chậm rãi nâng lên tay. Hai người bị dọa đến đem trên tay vô tuyến điện ngã ở phi cơ trực thăng thượng, nam viên ấn phóng xạ tiêu chí đầu đạn hạt nhân huyền phù ở Trần Ngang sau lưng. Hắn điên rồi sao? Nam tước tựa như gặp quỷ giống nhau hô lớn, phát khắc. Chúng ta căn cứ là kiến trên mặt đất sắc nhất bạc nhược địa phương. Liên tính chúng ta cũng chỉ dám ở trong căn cứ chuẩn bị một viên dẫn phát Bắc Mỹ động đất đạn hạt nhân mà thôi. Hắn làm như vậy. Sẽ không sợ thế giới hủy diệt sao? Hắn không để bụng. Hồng bộ xương khô cư nhiên còn có thể bảo trì bình tĩnh, hắn so với chúng ta càng không để bụng thế giới này, đầu hàng đi. Luận điên cuồng. Chúng ta đua bất quá hắn, đem sự tình hòa nhau chúng ta nhất am hiểu quỹ đạo, liền tính rắn chín đầu tạm thời bị hắn khống chế cũng không quan hệ, chúng ta chi gian tồn tại càng nhiều tương thông ích lợi. Nam tước tựa như giải phóng giống nhau, nhanh chóng đánh lên cờ hàng, gặp quỷ, chúng ta cư nhiên gặp như vậy một cái kẻ điên. Hắn trên mặt xuất hiện một sợi như chút được gánh nặng tươi cười, ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, hắn liền đã chịu từ lúc chào đời tới nay nhất điên cuồng tinh thần áp lực, hắn có thể không sao mắt hủy diệt một cái thành thị, này không đại biểu hắn có thể trực diện một cái vì một chút việc nhỏ ý đồ hủy diệt thế giới kẻ điên. Trần Ngang hành vi, tựa như một cái dùng đạn hạt nhân đánh con rán kẻ điên. Hắn vâng chịu chiến đấu dân tộc tốt đẹp truyền thống, kế đạn hạt nhân kiến đập chứa nước, đạn hạt nhân trị ô nhiễm, đạn hạt nhân dập tắt lửa lúc sau, đạn hạt nhân rốt cuộc có thể dùng để gõ cửa. Nhưng Trần Ngang nắm tay còn ở tiếp tục. Hắn điên rồi sao? Chúng ta đã đổi hàng. Nam tước cơ hồ hỏng mất, hắn bắt lấy chính mình đầu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, gần như điên cuồng chất vấn, hắn muốn phá hủy toàn bộ thế giới sao? Hắn là xuẩn thành bộ dáng gì a? Hắn không biết sẽ hủy diệt thế giới sao? Têu hắn dừng lại a. Nam tước phát ra chói tai thét chói tai, tuyệt vọng nhìn Trần Ngang nắm tay hạ xuống. So người còn thô đầu đạn theo Trần Ngang nâng lên tay phải, bị siêu cực nóng bậc lửa. Phi cơ trực thăng thượng hai người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Sĩ Bạch Thái Dương rơi xuống ở bọn họ trước mắt. Cực nóng, cực nhiệt, phóng xạ, sóng xung kích. Vô cùng quang mang từ Trần Ngang lòng bàn tay nở rộ, theo Trần Ngang một quyền rơi xuống đất, toàn diện bùng nổ hướng đại địa, vài trăm thước bùn lãng nhấc lên khắp đại địa, quang năng, phóng xạ, thế năng cùng cực nóng, hoàn toàn chút xuống hướng về phía một phương hướng, từ Trần Ngang nắm tay bùng nổ mở ra. Không có thanh âm, không có chấn động, hết thể tựa như một bộ kiểu cũ không tiếng động hắc bạch điện ảnh giống nhau, chuyển động, truyền phát tin, đại địa từ cùng Trần Ngang tiếp xúc cái kia giờ bắt đầu vỡ vụn, sau đó lấy càng mau tốc độ, toàn bộ ném đi, từ địa biểu đến vỏ quả đất chỗ sâu trong, 1200 mễ khoảng cách nội, cái khe cùng chấn động điên cuồng khuyết tán mở ra. Gián chín đầu căn cứ trước tiên, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Thật lớn dung nham cầu phóng lên cao, đem hoàng thạch công viên toàn bộ nuốt hết. Tích tụ trên mặt đất hoạch số trăm triệu năm cường đại năng lượng, phun trào mà ra, số km đường kính dung nham nước lũ hướng bùng nổ hồng thủy giống nhau, phóng lên cao, số trăm triệu tấn cho núi lửa mang theo phụ cận mấy ngàn vạn mét khối thổ địa, tùy thời có khả năng bị xông lên tầng bình lưu. Ngủ say mấy trăm vạn năm hoàng thạch núi lửa từ ngủ say trùng, chậm rãi tỉnh lại. Bởi vì Trần Ngang đối năng lượng chính xác đến điên hào thao túng, phi cơ trực thăng ở phía trước hoạch đánh sâu vào trung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bọn họ tuyệt vọng nhìn núi lửa thức tỉnh, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, từ núi Andes mạch đến Nam Đại Hồ, từ Washington đến Mại Hà Mì, không có văn minh có thể ở như vậy đáng sợ động đất chung may mắn còn tồn tại. Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, đem nhấc lên bao phủ toàn bộ đại lục sóng thần, tại đây phía trước, cường đại động đất sẽ trước phá hủy trên đại lục hết thể dấu vết, đem thế giới mang về mấy trăm vạn năm trước cái kia thời đại. Cho núi lửa cùng sóng thần, có thể hủy diệt đại bộ phận sinh thái vòng, toàn cầu sở hữu sinh mệnh. May mắn còn tồn tại khả năng không đến một nửa, sở hữu quốc gia cùng xã hội đều đem bị phá hủy, may mắn còn tồn tại nhân loại, đem nên đón văn minh trời đông giá rét. Người điều khiển buông lỏng tay ra thao túng cồn, tùy ý phi cơ trực thăng ở dòng khí trung kịch liệt chấn động, hắn đối với vô tuyến điện, khô khốc nói, Washington, thế giới muốn hủy diệt. Nguyện Thượng Đế phù hộ chúng ta. Thần thuẫn cục nít khàn cả giọng gào giống nói, đi ngăn cản nó. Kẻ báo thù lần đầu tiên khuynh xảo xuất động, nhưng thời gian còn kịp sao? Công viên quản lý cục hai người, thấy phương xa trên mặt đất, nhấc tay múa may địa chất giám sát trạm nghiên cứu học giả, bọn họ bên cạnh còn có một ít du khách, bọn họ cũng không có táng thân ở dung nham trùng, mà là vứt bỏ vô tuyến điện chạy trốn tới chỗ cao. Hoàng thạch công viên trung đại bộ phận nhân loại đều tập trung ở nơi này, chứng kiến toàn thế giới nhất có lực phá hoại núi lửa bùng nổ. Phi cơ trực thăng ở hướng miệng núi lửa rơi xuống, hai người thậm chí có thể nghe được nơi xa những người đó kinh hô. Bọn họ thấy Trần Ngang lại một lần giơ lên nắm tay. Nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn công kích miệng núi lửa, nhỏ bé nhân loại cùng so chi cường đại không biết mấy phần núi lửa, vốn là một cái vớ vẩn tuyệt luân hình ảnh, không biết vì sao, hai người phảng phất thấy được một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, một bàn tay ấn ở trên mặt đất, một cái tay khác cao cao giơ lên, vận sức chờ phát động. Ở hai người nhìn không tới địa phương, trong hư không nhất cơ sở tồn tại, không gian, bị ninh thành một cổ, không gian tựa như một trường tràn ngập sức giáng công, lấy Trần Ngang nắm tay vì trung tâm, lôi kéo không gian uốn lượn. Biến hình, tích tụ quần quận lực lượng, Trần Ngang nắm tay tỏa định không phải ngầm tầng nham thạch cùng vật chất, mà là cấu thành tồn tại cơ bản nhất không gian. Nếu dùng toán học tỏ vẻ, kia Trần Ngang nắm tay phía trước khúc suất vô hạn gia tăng, rồi sau đó phương khúc suất tương ứng vô hạn giảm nhỏ, dẫn lực sóng đem hắn nắm tay trước không gian cuộn lại, này vốn là dùng cho siêu vận tốc ánh sáng phi thuyền khoa học kỹ thuật. Trần Ngang lấy bản thân chi lực, loại nhỏ hóa ứng dụng ở một kích nắm tay phía trên. Hắn giơ lên nắm tay động tác, tựa như nâng lên tay giống nhau. cùng hắn sở tinh thông 1.200 loại trung ngoại quyền pháp không có bất luận cái gì quan hệ, không thành lập với bất luận cái gì quyền lý, cũng không phù hợp bất luận cái gì cơ học công thức, nó vừa không hiệu suất, cũng không mỹ quan, tựa như lung tung vũ động vương bắt quyền giống nhau, thường thường tạp qua đi, thô lậu bất ham, liền tính một cái luyện quyền 3 tháng người, cũng sẽ không đánh như vậy khó coi. Nhưng đây là bởi vì này quyền đã siêu việt bất luận cái gì quyền lý, nó vốn dĩ liền không phải quyền, mà là một cái trang ở nhân loại trên tay khúc xuất động cơ, thông qua kiểu khúc không gian vũ trụ, lợi dụng vật lý học định luật chung lỗ hổng tới đánh vỡ vận tốc ánh sáng không thể siêu việt hạn chế siêu khoa học kỹ thuật. Trần Ngang chậm rãi nhắm hai mắt lại, hồng bộ xương khô lợi dụng tâm linh năng lực rời đi ý thức bị hắn dễ dàng bắt giữ đến, hắn hỏi hắn, ngươi gặp qua siêu việt vận tốc ánh sáng nắm tay sao? Hoa khai, sau đó lại sẽ điêu tàn. Ngôi sao là lộng lẫy, nhưng tia quang mang cũng sẽ trôi đi. Cái này địa cầu, Thái Dương, này toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí liền cái này vũ trụ, cũng sẽ có tử vong thời điểm. Một đời người cùng mấy thứ này so sánh với. Chương 28, một chiến. Thiên địa giống một mảnh màn sân khấu giống nhau, hình ảnh kịch liệt run rẩy, lấy Trần Ngang nắm tay vì trung tâm, không gian nổi lên dày đặc sóng lan tan, một vòng, chậm rãi mở rộng, giống như nghe thấy tư lạc. Một tiếng, này phiến màn sân khấu thượng sẽ rách một cái miệng to. Sau đó trên dưới tả hữu, phía trước phía sau, không gian, thời gian, vật chất sắp hàng tổ hợp đều rách nát mở ra. Tựa như đem một cái tinh xảo bình hoa, tạp lạ, sau đó lung tung khâu lên giống nhau. Dẫn lực trở nên táo bạo mà điên cuồng, có địa phương vật chất đã xảy ra xé rách hiện tượng, tồn tại không gian ở vô hạn kéo dài tới, sự không gian chung vật chất nháy mắt xé rách trở thành thưa thất ly tử thái. Nhô lên cao gian truyền lực lượng, hoàn toàn đi vào đại địa thời điểm, Trần Ngang trên nắm tay bí mật mang theo khúc suất gia tốc, bị mặt đất vật chất hoàn chỉnh chịu tải, trên mặt đất khúc suất nháy mắt thu nhỏ lại đến một cái tương đối cực trị, mà mặt đất hạ khúc suất tương ứng thu nhỏ lại đến vô cùng đại. Hoàng thạch núi lửa địa biểu diện tích đạt tới 7.988 km², mà này dưới mặt đất thể tích, càng là cái này con số mấy lần nhiều, bởi vì Trần Ngang hoạch nóng chạy quyền mà đã chịu chấn động núi lửa, chậm rãi từ ngủ say trung thức tỉnh, nguyên bản trong khoảng thời gian này sẽ liên tục mấy tháng. Từ một tòa núi lửa thử tính tiến vào sinh động kỳ, tiến hành trước phun trào bắt đầu. Lần này phun trào, sẽ là một lần đại hình núi lửa tai nạn, toàn bộ hoàng thạch công viên sẽ hủy trong một sớm. Số trăm triệu tấn cho núi lửa sẽ bị vứt sái đến tầng khí quyển, ở Bắc Mỹ nhấc lên ít nhất bát cấp trở lên động đất. Ngay sau đó toàn bộ siêu cấp núi lửa tiến vào sinh động kỳ, nó liên tục phun trào thời gian khả năng dài đến thượng trăm năm, kịch liệt nhất thời kỳ cũng có thể liên tục mấy cái nguyệt. Địa chất hoạt động sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ Mỹ Châu Thái Bình Dương khu vực địa mạo, cái này trong quá trình dự tính sẽ chết đi 19 đến 2 tỷ người, bởi vậy mà làm cho toàn cầu khí hậu hoàn cảnh biến đổi lớn, thậm chí sẽ diệt sạch nhân loại. Đại địa nháy mắt sụp xuống đi xuống, vài trăm thước thâm địa tầng trực tiếp lâm vào không đáy vực sâu, lấy Trần Ngang nắm tay vì trung tâm. Một cái thật lớn lốc xoáy đang ở thành hình, nó xé nát vỏ quả đất tầng ngoài, tính cả tầng nham thạch, mặt đất cùng này thượng hết thảy. Cùng nhau cuốn vào rách nát đá hoa cương, dung nham sở tạo thành máy trộn bê tông. Đang muốn bùng nổ miệng núi lửa xuất hiện một cái thật lớn ao hãm. Phóng lên cao dung nham, toàn bộ núi lửa bị Trần Ngang sinh sôi tạp vào dưới nền đất. Số trăm triệu tấn địa tầng khúc xuất ra tốc trực tiếp tạp xuyên vỏ quả đất, lâm vào lòng đất trung, địa cầu Bắc Mỹ Châu vị trí, một cái mắt thường nhưng đem ao hãm thật sâu chắt ở địa cầu mặt ngoài, cũng nhanh chóng mở rộng. Hồng bộ xương khô trơ mắt nhìn Trần Ngang nhẹ nhàng bâng cơ sắp sửa bùng nổ núi lửa. Ngạnh sinh sinh tạp vào lòng đất, trên mặt biểu tình tựa như ăn một cái đại trùng tử giống nhau. Toàn bộ hoàng thạch công viên đều biến thành một cái cự hố, số trăm triệu tấn vật chất biến mất trên mặt đất biểu, một cái đường kính 15 km thật lớn hố động xuất hiện ở nguyên lai miệng núi lửa vị trí, xa ở Washington Nhà Trắng đều có thể cảm giác được rõ ràng dưới chân mặt đất run rẩy, mấy trăm km ngoại đều có thể cảm giác được đại địa bị xé rách sóng địa chấn. Nhìn Trần Ngang đạm nhiên đứng sừng sững ở giữa không trung, hồng bộ xương khô tư duy dao động đều đình chỉ. Hắn bị Trần Ngang khâu ở giữa không trung, thân thể đã sớm cùng nam tức cùng nhau bị xé nát chìm vào lòng đất tầng trung, hòa tan ở dung nham. Từ rắn chín đầu phòng lễ đèo mạn hợp kim kiến tạo. Phòng ngự năng lực cường hạn nhất căn cứ, càng là liền phế tích đều chìm vào lòng đất trung tìm không thấy. To như vậy một cái căn cứ, vượt qua 3.000 vị chiến đấu nhân viên. Lúc này chỉ còn lại có hồng bộ xương khô một người ý thức, bị Trần Ngang nắm chặt ở trong tay. Bên trong đủ để đối kháng thần thuẫn cục bao vây tiêu trừ cường đại hỏa lực, từ địa chất cùng kết cấu học chuyên gia thiết kế, có thể ở dung nham công chính thường vận hành độc đáo kiến trúc phố cấu, đều bị Trần Ngang dễ dàng phá hủy. Nơi xa chân trời có thể thấy tầng mây không bình thường dao động. Cùng với kịch liệt thiên chấn, thân xuyên hồng kim sắc chiến giáp ỷ rồng màn trước tới một bước, hắn huyền phù ở cự hố bên cạnh, có chút dại ra nhìn hiện trường sụp đổ thật lớn vực sâu. Tony mở ra mặt giáp, nhìn chung quanh này hết thảy. Hiếm thấy có chút cả lăm, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thức mau, côn thức chiến cơ mang theo kẻ báo thủ liên minh chạy tới hiện trường. Hoàng Thạch công viên như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nước Mỹ đội trưởng biểu tình có chút mê mang. Hắn nhận được thông chi là cứu giúp Hoàng Thạch công viên địa chất tai nạn, giải quyết ý đồ dẫn phát núi lửa bùng nổ kẻ phạm tội, nhưng ở hiện trường, thấy được lại là đã phát sinh quá khủng bố tai nạn. Hoàng Thạch núi lửa ở công nguyên trước 210 vạn năm phun trào đương lượng liền đạt tới 250 trăm triệu, tương đương với 250 trăm triệu tấn TNT nổ mạnh. Đây là trong lịch sử 3 lần bùng nổ chung nhỏ nhất một lần, chỉ vì mặt khác 2 lần 1 phần 4. Nó đại biểu cho là thế giới đáng sợ nhất lực lượng chi nhất, bởi vậy mang đến địa chất hoạt động, thậm chí có thể thay đổi thềm lục địa. Nhưng lại ở Trần Ngang một quyền dưới, bị đổ trở về. Trần Ngang đem hồng bộ xương khô ý thức dao động, giam cầm ở lưới trời chỗ sâu nhất, không màng hắn tư duy chung sợ hãi cùng thần phục, đem hắn ý thức tư tưởng chung hết thảy, bao gồm nhất bí ẩn góc ký ức, tư duy, tùy ý là xem, đọc, giải phẫu cùng phân tích đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trình độ. Mà hồng bộ xương khô cứ việc điên cuồng dãy rủa, phản kháng, lại không hề tác dụng. Nước Mỹ đội trưởng thực mau liền chú ý tới Trần Ngang, hắn trầm giọng hỏi, hắn là ai? Ngươi thế nhưng không biết. Tony sắc mặt khó coi trả lời nói, là Đỗ Mô A. Thần thuẫn cục đệ nhất tội phạm bị truy nã, tận thế tiến sĩ, New York chiến tranh làm chủ, nhân loại trong lịch sử nhất điên cuồng ác ma chí nhất, tận thế thần giáo giáo chủ, Đỗ Mô. Lưới trời chi chủ. Thần quân Đỗ Mô. Nước Mỹ đội trưởng hiển nhiên nghe qua tìm cái tên, trên thực tế đây là hắn thức tỉnh tới nay, quen thuộc nhất tên, tên này mặt sau có rất nhiều danh hiệu, tựa như Tony nói như vậy, mỗi một cái đều đại biểu cho thần thuẫn cục sợ hãi cùng phẫn nộ. Nước Mỹ đội trưởng đang nghe đến thần thuẫn cục tham viên nhóm nhắc tới tên này thời điểm, trước nay đều là ác ngộng giống nhau sợ hãi cùng thống hận. Đỗ Mô tên này, thành thần thuẫn cục, thậm chí toàn thế giới rất nhiều người ngạc hiểm. Nước Mỹ đội trưởng nắm chặt tấm chán, nhìn Trần Ngang ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén, hắn cẩn thận mà nhạy bén tìm kiếm sơ hở, Hắc Quả Phụ nắm chặt hắn tay, lắc đầu nói, Steve, không thể. Hiện tại còn không phải khiêu khích hắn thời điểm, chúng ta rốt cuộc phó không dậy nổi lớn hơn nữa đại giới. Steve, ngươi là chúng ta hy vọng, không thể bạch bạch chịu chết. Chúng ta sẽ có càng chu toàn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, không cần xúc động. Hắc Quả Phụ nhìn hắn đôi mắt, thành khẩn khuyên, ngươi là một cái chiến sĩ, không phải xúc động đầu đường anh hùng. Làm hắn đi thôi. Tony không sao cả nói. Làm hắn kiến thức Đỗ Mô đáng sợ, làm cho hắn đóng băng nửa cái thế kỷ đầu góc hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Lưới trời thực lực quân sự là địa cầu chỉnh thể gấp 3, công nghiệp chế tạo năng lực là địa cầu công nghiệp tiềm lực 195 lần, thường quy khoa học kỹ thuật siêu Việt chúng ta ít nhất 200 năm. Toàn bộ nước Mỹ đều bị nó nhuộm thành màu xám. Nếu ngươi nguyện ý hành xử ngươi người kia chủ nghĩa quyền lực, vậy đi a. Đi trực diện tuyệt vọng cùng sợ hãi a. Chương 29, Hạo Khắc biến thân. Steve đem tầm chăn khấu bên trái cánh tay, nhìn thẳng Trần Ngang đôi mắt, không hề nhút nhát, hai người cách xa nhau Trần Ngang chế tạo phế tích, khoảng cách trước chừng có 800 mét xa, ở vực sâu bên cạnh đi xuống xem còn có thể nghe được núi lửa hoạt động cùng ầm vang thanh, này phía dưới là sinh động dung nham. Mê chơi hái xem liền tới. Có người đã từng nói với ta, bởi vì cường giả lực lượng sinh ra đã có sẵn, bọn họ mất đi đối lực lượng kính sợ, mà kẻ yếu mới hiểu đắc lực lượng giá trị. Hiểu được cái, hiểu được thương hại. Steve đứng ở Trần Ngang đối diện, nắm chặt trong tay tấm chắn, như vậy đối Trần Ngang nói. Ngươi đúng là như thế. Ngoại tại cường đại che giấu không được ngươi nhân cách thiếu hụt, cường giả chân chính cường đại ở chỗ nội tâm. Trần Ngang mặt nạ hạ biểu tình hiện lên một tia mỉm cười, hắn rất là cảm khái trả lời, đừng náo. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngữ khí giống như là trả lời một cái thiên chân hải tử ngốc lời nói giống nhau. Đội trưởng, đừng đi. Hắc Quả Phụ ý đồ ngăn lại Steve, lại bị người sau nhẹ nhàng kéo ra. Ta là nước Mỹ đội trưởng, anh hùng có thể chết đi, lại không thể đối phạm tội thờ ơ. Steve phản chế trụ tâm chán, trực diện huyền phù ở vài trăm thước ngoại Trần Ngang. Nhưng này không đáng. Y dòng man từ một bên vòng qua tới, đương ở hắn phía trước, ta cho rằng, làm theo khả năng mới là trí giả lựa chọn. Steve lắc đầu, vậy không phải là ta. Trấn Kim cùng nghệ đèo mạn hợp kim đúc ra tạo tâm chán, từ nước Mỹ đội trưởng trên tay rời tay mà ra, hoặc ra một đạo đường cong bắn về phía Trần Ngang ngực, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng quỹ đạo rất khó phán đoán. Tâm chán còn không có bay ra 200 mét, đã bị một con thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa lợi chảo bắt được, một cái bao vây ở. Địa ngục hỏa chung quái vật, từ vực sâu chung nhảy dựng lên, bắt được giữa không trung tâm chán. Phản khớp xương chân, thật mạnh đạp ở huyền nhai bên cạnh. Mấy chục mét cao quái vật rơi trên mặt đất thậm chí không có thể làm kẻ báo thù nhóm cảm giác được một tia chấn động. Dao cạo giống nhau vốn lượn trường giác. Sau lưng là màu đỏ sẫm cánh rơi, quái vật trên người thấm lộ ra dung nham, mang theo nồng hậu lưu huỳnh hương vị. Phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Tay phải cầm nước Mỹ đội trưởng tấm chắn, Viêm Ma ngửa mặt lên trời rít gào. Lộ ra dữ tợn răng nhọn, Stiver. Rô rơ. Thanh âm nghẹn ngào, lộ ra nồng đậm không hòa tan được mùi máu tươi. Như vậy nhỏ yếu sâu, không xứng chiêm ngưỡng chủ nhân vĩ đại, đối thủ của ngươi là ta. Hắn tay phải nắm viên thuẫn thật mạnh hướng Stiver tạp tới. Nước Mỹ đội trưởng chỉ phải quay cuồng tránh đi nó công kích, hắn dưới chân mặt đất đã chịu như vậy đòn nghiêm trọng, đại khối sụp đổ đi xuống, mà tấm chắn lại mang theo màu xanh lục hỏa tinh tạp giống hắn cái gáy, rỗ giờ dưới chân giống dài quá đôi mắt giống nhau. Nhanh nhẹn tránh đi sụp đổ mặt đất, hướng kẻ báo thù nơi vị trí tiến lên. Đồng thời tiếp được hắn tấm chắn. Tấm chắn bề ngoài cũng không có cái gì dị trạng, nhưng trên thực tế lại bị viêm ma bên ngoài cơ thể địa ngục hỏa thiêu nóng bỏng, đến từ địa ngục độc hỏa, cho dù ly rất gần cũng cảm thụ không đến chút nào độ ấm, nhưng màu xanh lục trong ngọn lửa, cực nóng lấy ma lực hình thức tồn tại, tựa như nguyền rủa giống nhau, vĩnh không tắt, bỏng cháy linh hồn địa ngục hỏa. Nước Mỹ đội trưởng bắt được tấm chắn, liền cảm giác được không thích hợp, hắn trước tiên liền buông tay mà lui, siêu nhân huyết thanh cho hắn mang đến mấy lần với nhân loại thể chế. Lại không cách nào ngăn cản đến từ dị giới ác ma trên người độc hỏa bỏng cháy. Màu xanh lục địa ngục hỏa từ hắn cánh tay lan tràn đến ngực, có thể thấy huyết nhục bay nhanh từ bỏng cháy chỗ rút đi, lộ ra dữ tợn dị hóa miệng vết thương. Từ linh hồn chỗ sâu trong thiêu đốt đau nhức, làm nước Mỹ đội trưởng về phía trước nện bước mềm nhũn, thân thể lung lay sắp đổ, cái loại này thống khổ mỗi một giây đều có thể làm một phàm nhân hồn phi phách tán, dù cho là Stiver cũng không cấm đau hô: "A, đội trưởng!" Mặt khác kẻ báo thủ nhóm đại kinh thất sắc. Đôi mắt ưng một mũi tên bắn về phía viêm ma mắt phải, lại đưa tới ác ma châm chọc cười nhạo. Nó không tránh không tránh, mũi tên liền ở thân thể hắn chung quanh trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Bên hông ngọn lửa roi dài cuốn hướng nước Mỹ đội trưởng, bùi gai roi dài thượng gai ngược dữ tợn. Giống. Một tiếng giống to ở viêm ma phía sau vang lên, người khổng lồ xanh bắt lấy viêm ma tay phải, chắn Stiver trước người. Ý rồng man ở nó sau đầu cho nó hung hăng một kích. Viêm ma kịch liệt dãy rủa, nó bên ngoài thân ngọn lửa hiện ra vô số dữ tợn vặn vẹo đầu, cắn xé ở người khổng lồ xanh trên người, ác độc ngọn lửa chui vào hạo khắc làn da, tùy ý cắn nuốt hạo khắc huyết đủ. Đau nhức làm hạo khắc thần trí càng thêm điên cuồng, hắn cơ bắp mấp máy bành trướng mấy lần, ở trần ngang thị giác chung, phẫn nộ mô nhân lực lượng giống như thực chất, thiêu đốt ở hạo khắc trong thân thể. Càng phẫn nộ, hạo khắc lực lượng cũng liền càng cường đại. Người khổng lồ xanh một bàn tay bắt được viêm ma vai phải, một cái tay khác chế trụ nó thủ đoạn. Đem so hạo khắc thân thể đại gấp đôi viêm ma, từ trên mặt đất cử lên, ước chừng hiểu rõ vạn tấn lực lượng sẽ rách viêm ma thân thể. Hạo khắc nhắc tới viêm ma sau eo, đem nó đảo dẫn theo thật mạnh đập trên mặt đất. Mỗi một tia bành trướng cơ bắp, tính dai cùng lực đàn hồi đều thắng qua nhân loại đã biết tốt nhất sợi vạn lần trở lên, từ ngực đốt cháy phẫn nộ chi hỏa, mang cho hạo khắc vô cùng vô tận lực lượng, làm nó cơ bắp khoa trương căng chặt cùng co rút lại, mang cho nó bóp trụ viêm ma hai cánh tay số trăm triệu tấn treo cổ lực lượng. Ngạnh sinh sinh đem viêm ma đầu xả xuống dưới. Ngọn lửa từ viêm ma thi thể phóng lên cao, hừng hực thiêu đốt thành một đoàn nóng cháy lóa mắt bạch cầu. Viêm ma đầu hóa thành tê sa, từ hạo khắc trong tay từ từ rơi xuống. Stiver cắn răng, chịu đựng cánh tay phải chuyển đến cực độ thống khổ. Chân ngang từ trong ngọn lửa đi ra, người khổng lồ xanh đối mặt hắn, toàn thân cường đại cơ bắp không có một chỗ không phải căng chặt, nó dã thu trực giác, làm nó ở vào cực độ cảnh giác chung. Người khổng lồ xanh, hạo khắc. Trần Ngang nhìn viêm ma đốt cháy kia quán cho tàn, cảm xúc gợn sóng bất kinh, không nghĩ tới, New York ngầm hoàng đế, màu đen bá chủ kim cũng sẽ lấy như vậy hình thái chết ở các ngươi trong tay, thật là bất ức. Nếu nó đối thượng các ngươi chung mặt khác bất luận cái gì một cái, đều sẽ không thất bại, đáng tiếc gặp hảo khác. Hắc quả phụ nhìn chằm chằm Trần Ngang mặt nạ, nghe được kim cũng tên, đột nhiên cả kinh, nhưng nghe xong Trần Ngang câu nói kế tiếp, châm chọc cười cười, hắn rơi vào ngươi trong tay thời điểm, cũng đã chết đi. Các ngươi làm tốt trực diện ta chuẩn bị sao? Trần Ngang hỏi ngược lại, nít hẳn là sẽ không cho phép các ngươi như vậy xúc động đi. Thật ra mà nói, hiện tại các ngươi, thậm chí không xứng làm ta nghiêm túc. Các ngươi có tiềm lực, vì cái gì không đợi đãi chính mình trưởng thành đâu. Bởi vì anh hùng cũng không sẽ lùi bước ý rồng man đứng ở hạo khắc mặt sau. Vung tay ý bảo nói, một cái trước thế kỷ cổ nhân là như thế này tin tưởng, tuy rằng ta xem hắn không vừa mắt, nhưng... Đây là chính chúng ta sự, ngươi là địch nhân. Ta cũng không sẽ ở địch nhân trước mặt từ bỏ chính mình chiến hữu, hơn nữa ta biết cái gì là trách nhiệm. Ta tri thức nói cho ta nói, vạn vật đều là có thể bị tính toán, chỉ cần có cũng đủ số liệu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng ta trực giác tin tưởng, nhân loại, hoặc là nói trí tuệ sinh vật có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Ngang cười nói, hiện tại xem ra, các ngươi yêu cầu kỳ tích. Một bước ra, đại địa ở dưới chân run rẩy. Ê, đến từ đêm bình an tồn Cảo Dương. Chương 30, vô địch hảo khắc. Làm người hít thở không thông áp lực, che trời lấp đất dũng hướng kẻ báo thù nhóm, cũng không phải bởi vì vật chất thế giới có cái gì thay đổi, cũng không phải tinh thần lĩnh vực, khí thế, quyết đoán, tinh thần áp lực này đó huyền diệu đồ vật, Trần Ngang chỉ là phổ phổ thông thông hướng bọn họ đi tới, cũng đã làm kẻ báo thù Tần Lâm hỏng mất. Nhạc văn tiểu thuyết. Sinh vật ở tiến hóa trong quá trình, đối nguy hiểm cảm giác năng lực là quan trọng nhất sinh tồn yêu cầu chi nhất, đại bộ phận động vật, thực vật thậm chí vi sinh vật đều có loại này biết trước nguy hiểm, cảnh giác thiên địch thần kỳ năng lực, động đất đêm trước, các loại động vật sẽ cảm thấy nôn nóng, thậm chí sẽ bạo động, nhân loại là địa cầu nhất có linh tính cùng trí tuệ sinh vật, loại năng lực này bổn hẳn là mạnh nhất. Nhưng nhân loại quá cường đại, đã không có bất luận cái gì địa cầu sinh vật có thể uy hiếp đến nhân loại an toàn, cho nên loại này biết trước năng lực ngược lại thoái hóa. Chính là, cường giả ngoại lệ. Kẻ báo thù nhóm loại này sinh vật bản năng, đã bị bọn họ hoàn thiện khai phá ra tới, là một cường giả cơ bản tố chất, nhưng hiện tại bọn họ không thể không khuất phục với loại này sinh tồn bản năng, nguyên tử gen chỗ sâu trong sợ hãi, nhân loại đối chúa sáng thế kính sợ, chuỗi thực vật hạ đoan, đối với đứng ở chuỗi thực vật đỉnh tồn tại bản năng phục tùng. Bọn họ gen bản năng điên cuồng thúc đẩy bọn họ phục tùng, lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách một đợt lại một đợt hướng bọn họ phát lại đây, loại này sinh mệnh căn nguyên ảnh hưởng. Chỉ có dùng cứng như sắt thép ý chí mới có thể chống cự. Tiềm thức cùng ý chí xung đột, làm kẻ báo thù nhóm lung lay sắp đổ, gần như hỏng mất. Hạo Khắc làm một con không có ý thức mãnh thú, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, nó đã từ điên cuồng trung thanh tỉnh, lấy chính mình sinh vật bản năng tiểu bước lui về phía sau, đối Trần Ngang cảm thấy cực độ sợ hãi. Mặt khác kẻ báo thù nhìn Trần Ngang từng bước một tiếp cận, trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Vô pháp khắc phục chính mình bản năng người, này căn bản bất quá là một loại sinh vật thôi. Có tính xúc động sẽ động dục Trần Ngang nói tới đây nhìn chính là ý dòng man, ý vị thâm trường cười cười sợ hãi chính mình sáng tạo giả, phục tùng với gen bản năng cùng thân thể hóa học vật chất phân bố ảnh hưởng, động vật tính lớn hơn nhân tính, bản năng thắng với ý chí. Người như vậy, không xứng làm ta địch nhân. Mấy câu nói đó công phu. Trần Ngang đã muốn chạy tới kẻ báo thù nhóm trước mặt, nhưng này đó anh hùng liền một ngón tay đầu đều không động đậy, hắn trực diện ý dòng man tôn y. Sơ tác. Ngón tay một câu liền khống chế hắn đại não kích thích tố phân bố công năng, phân không rõ tình yêu cùng. Bị ba nhiều án cùng giống được kích thích tố khống chế nửa người dưới động vật, không xứng làm ta địch nhân. Tony khiếp sợ phát hiện chính mình tăng vọt lên, nhìn Hạo Khắc càng xem càng thuận mắt, thậm chí có chút si mê cảm giác, tựa như một vị tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. Nửa người dưới đã khống chế không được cao ngất, hắn gắt gao cắn môi dưới, thủ vững trong lòng cuối cùng một tia thanh minh cùng ý chí. Trần Ngang lúc này đã đi vào đôi mắt ưng cùng hắc quả phụ trước mặt. Cái gì đều không có làm, chỉ là bọn hắn gen bản năng khiến cho bọn họ hoàn toàn sủi lơ, sợ hai chúa sáng thế, bị sợ hai bản năng khống chế, không xứng làm ta địch nhân. Nói xong, xem đều không xem bọn họ giống nhau, xoay người đi hướng cường đại nhất người khổng lồ xanh. Đứng ở người khổng lồ phía trước, Trần Ngang thoạt nhìn thực thấp bé. Nhưng hắn ở kẻ báo thù trong lòng lại so với dữ tợn người khổng lồ đáng sợ vạn lần, bóng ma ảnh như vực sâu giống nhau cao lớn, Trần Ngang khẽ lắc đầu, bị thú tính khống chế. Không có lý trí cùng tư tưởng, không theo đuổi trí tuệ cùng không biết, không xứng làm ta địch nhân. Rất dễ dàng, Trần Ngang liền khống chế Hạo Khắc ý thức. Làm nó theo sau lưng mình, giống như lâu la. Cuối cùng đi tới bị địa ngục hỏa cùng gen áp lực song trọng bối rối nước Mỹ đội trưởng trước người, vô luận là nhiều hoang đường tư tưởng, ở ngu muội, ở sa đoạ, ở trung nhị, ở thiên chân, đều thắng qua bị bản năng khống chế. Bởi vì người sau xuất phát từ thân thể của ngươi, người trước xuất phát từ ngươi tự mình ý chí. Thân thể có thể bị khoa học cùng tri thức dễ dàng phân tích, hiểu biết, nắm giữ, khống chế. Mà ý chí sẽ không. Trần Ngang bình tĩnh nhìn xuống kẻ báo thù, lãnh đạm nói, nếu các ngươi không thể lấy ra nhất kiên định ý chí, nếu không thể làm tương lai vượt qua ta hoàn toàn nắm chắc cùng khống chế, vậy các ngươi tương lai, sẽ là một mảnh hắc ám. Thời gian tuyến ở Trần Ngang lòng bàn tay sẽ qua, có thể nhìn đến, nguyên bản vô hạn tương lai ở Trần Ngang trong tay bệnh thành một bó, quá khứ là xác định, hiện tại là đang ở xác định. Mà tương lai lại hẳn là vô hạn, nhưng vô hạn tương lai càng ngày càng rõ ràng, ở vũ trụ vô tận cuối, lưới trời đem toàn bộ vũ trụ số liệu đều góp nhặt lên. Càng ngày càng nhiều tương lai bị tỏa định. Hành tinh vận hành, tinh hệ trạng thái, lớn đến hà hệ sinh tử tiêu tan ảo ảnh, nhỏ đến địa cầu một đóa hoa nở rộ, đều ở trong lòng bàn tay. Vũ trụ vô cùng lớn vận mệnh như vậy xác định. Sau đó là trí tuệ sinh vật, ý chí bạc nhược trí tuệ sinh vật, ý thức tin tức đầu tiên bị nạp vào giải toán hệ thống, một cái tinh hệ, một cái hà hệ luân hãm. Chỉ có một ít cường đại nhất sinh vật cùng tồn tại, chung quanh còn vờn quanh mê mội sương mù, Thano, Nuốt Tinh, Tử Vong Nữ Thần, Siêu Việt Giả. Còn có, Địa Cầu. Kẻ báo thù trên người tương lai sương mù càng ngày càng thưa thớt, nguyên bản có thể cùng Thano cùng so sánh sương mù, đã thưa thớt che không được bọn họ vận mệnh sợi tơ. Trần ngang bệnh tương lai càng ngày càng trường, càng ngày càng hoàn thiện, ý rồng man, người khổng lồ xanh, nước Mỹ đội trưởng một cái lại một cái siêu cấp anh hùng vận mệnh trong tương lai chung xuất hiện, phức tạp hành vi hình thức cùng tư duy cấu thành, vận mệnh tuyến quỹ đạo cùng phương trình, nếu làm Trần ngang hoàn thành vận mệnh đã định, như vậy siêu cấp anh hùng từ đây đem cùng kỳ tích vô duyên. Bọn họ tiềm lực sẽ bị cố định, bọn họ hành vi sẽ trở thành một loại hình thức, bọn họ chính là Trần ngang dưới ngòi bút nhân vật, rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Không. Nước Mỹ đội trưởng đầu tiên từ trên mặt đất dãy rủa dựng lên, hắn đỉnh gen bản năng cùng địa ngục hòa áp lực, sinh sôi trên mặt đất đứng yên, căm tức nhìn Trần ngang, hắc ám, cút ngay cho ta. Phá âm gào giống từ hắn giọng nói truyền ra tới, có thể nhìn thấy dây thanh xé rách vết máu, từ khoe miệng nhẹ nhẹ nhỏ giọt. Trần ngang cảm giác được vận mệnh phản kháng, tương lai trở nên hỗn loạn bất kham, kẻ báo thù nhóm trên người sương mù nổ mạnh dường như tăng trưởng, vô hạn khả năng hội tụ ở bọn họ trên người. Nhìn những người này, dãy rùa thoát ly gen bản năng không chế, Trần ngang gật đầu mỉm cười, cố định tương lai, vĩnh viễn không đạt được mục tiêu của ta, chỉ có theo đuổi vô hạn khả năng, mới có thể làm được đến kỳ tích. Hy vọng các ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Giống. Người khổng lồ xanh đốn ngực dựng lên. Trần ngang biết người khổng lồ xanh lực lượng không có cực hạn, nhưng hắn không nghĩ tới, tránh thoát hắn bóng ma hạo khắc sẽ lấy như vậy tư thái xuất hiện, cực hạn lửa giận, làm nó ở trí tuệ cùng tri thức thượng đồng dạng vô hạn biến cường. Có thể là biết đơn thuần lực lượng, vô pháp đánh bại Trần ngang nguyên nhân, người khổng lồ xanh phẫn nộ mô nhân, cho nó càng cường đại chiến đấu trí tuệ cùng tiến hóa bản năng. Người khổng lồ xanh thân thể không có biến đại, nhưng năng lượng đã quẩn quẩn như lên. Nguyên bản người khổng lồ xanh, bằng vào động lực thế năng là có thể rút sơn thao hải, nó lợi dụng chất lượng cùng tốc độ đồng thời gia tăng phương thức, phát huy lực lượng của chính mình, đem thể trọng cùng gia quyền tốc độ, chuyển hóa vì bệ nghệ thiên hạ lực lượng. Nhưng ở Trần ngang nơi này, loại này trình tự lực lượng chỉ là buồn cười, không có tốc độ có thể vượt qua vận tốc ánh sáng, người khổng lồ xanh chất lượng cùng tốc độ mang đến về điểm này động lực thế năng, ở siêu vận tốc ánh sáng vô hạn năng lượng trước mặt bất kham một kích. Chất lượng là vật thể thời không tác dụng lực, cùng tốc độ chặt chẽ tương quan, tốc độ càng lớn, chất lượng càng lớn. Mà chất lượng ở vật lý thượng cùng năng lượng là một cái khái niệm. Lực lượng thực chất, chính là năng lượng cùng tốc độ, lại thâm nhập một ít, chính là tốc độ. Trọng lực thế năng đã là một loại tương đương hiệu suất cao lực lượng, nó có thể so sánh so hoàn mỹ chuyển hóa năng lượng cùng tốc độ, nhưng xa xa không đủ, ở Trần ngang trước mặt xa xa không đủ. Người khổng lồ xanh đã cùng dưới chân đại địa mất đi liên hệ, nó ở vào phản trọng lực trạng thái. Một thân lực lượng lấy nhân loại phát lực thủ đoạn, chỉ có thể nghẹn ở trong thân thể, nếu nó cùng Trần ngang đối kháng, ở không có phản tác dụng lực duy trì hạ, giống như cùng địa cầu đối kháng giống nhau. Chỉ biết lấy cực cao tốc chiều dùng sức phương hướng ngược hướng vận động, bắn ra tầng khí quyển. Trần ngang rất là chờ mong nhìn hạo khắc, đối phương mỗi một tia biến hóa, vật chất, năng lượng, tinh thần, mô nhân, gen, các loại tham số số liệu đều ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này tốt nhất thực nghiệm hàng mẫu làm Trần ngang trong phút chốc. Làm lưới trời thành lập gần vạn cái đầu đề tổ, nghiên cứu nội dung, tất cả nơi phát ra với trước mắt cái này cực độ điên cuồng người khổng lồ xanh. Ngay sau đó, người khổng lồ xanh liền lấy một loại Trần ngang đều không có sinh vật kết cấu, đắp nặn một cái có thể hoàn toàn đem năng lượng chuyển hóa vì dẫn lực, cũng chính là động lực thế năng khí quan. Quả nhiên, hết thể lực lượng cuối, đều là dẫn lực, không phải tác dụng với vật chất, mà là tác dụng với thời gian, thực chất là năng lượng cùng tốc độ. Sớm tại trước thế giới liền từ Einstein phương trình đưa ra. Trần ngang làm lơ kia có thể tạp toái hơn phân nửa cái địa cầu cường đại lực lượng, ở tính toán chung, này cổ động lực thế năng, đủ để đục lỗ tâm trái đất, làm nửa cái tinh cầu vì này sụp xuống, uy lực không thể so mặt trăng lấy tốc độ vũ trụ cấp 2 trang thượng địa cầu tiểu nhiều ít. Có thể làm trên tinh cầu này Trần ngang cực cực khổ khổ sáng lập thực nghiệm văn minh cho bùi yên diệt. Nơi này cũng không phải là chiến trường. Trần ngang có điểm lý giải nhân loại vì sao như thế chán ghét người khổng lồ xanh, thậm chí bở rủ sở chính mình đều sợ hãi cùng chán ghét hạo khắc, điên lên hạo khắc, quả nhiên liền nó chính mình đều sợ, Trần ngang đều không có tưởng hủy diệt địa cầu, người khổng lồ xanh cư nhiên thiếu chút nữa liền làm được. Ở một cái cực độ tiểu nhân thời gian, Trần ngang liền tới rồi người khổng lồ xanh nắm tay chính diện, đối với nó cự quyền, tay phải một lóng tay điểm ở đối phương nắm tay ngay trung tâm. Hiện tại Trần ngang, ở thể trọng thượng có thể trực tiếp cùng cấp với một địa cầu. Vẫn là đem chất lượng hoàn toàn áp xúc đến Trần ngang trong thân thể cái loại này mật độ, thông qua năng lượng cùng vị, cướp lấy chung quanh dẫn lực quyền khống chế Trần Ngang, có thể mượn tinh cầu chất lượng, nhưng Hạo Khắc như vậy kẻ thất bại, tắc không thể. Kết quả không làm người ngoài ý muốn, chính diện trang thượng một địa cầu Hạo Khắc bị cao cao đánh bay đi ra ngoài, xa hơn siêu tốc độ vũ trụ cấp 1 tốc độ, giống một viên sao băng giống nhau bay ra địa cầu. Ở kẻ báo thù phức tạp trong ánh mắt, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, không để ý đến bọn họ, xoay người cũng đi theo Hạo Khắc mà đi. Nếu không để ý tới nó, làm nó phá hủy hỏa tinh, hoặc là mặt trăng, đối Trần Ngang tới nói đều là một cái phiền toái không nhỏ. Đối địa cầu trạng thái ảnh hưởng tạm thời không nói, muốn từ mấy năm ánh sáng ngoại vận hồi một cái hành tinh vật chất cũng có thể không đề cập tới. Vạn nhất dọa hư người địa cầu liền không hảo. Chương 31, cường hạch lực sinh vật. Một giây nhớ kỹ. Thưa Duyên Phong, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Không gian vũ trụ là một cái thâm thúy mà hắc ám địa phương, nơi này yên tĩnh, chân không, không trọng, không gian vô hạn rộng lớn cùng to rộng, cho dù một vạn viên đạn hạt nhân ở chỗ này nổ mạnh, cũng tuyệt khó ảnh hưởng đến địa cầu, bởi vì Hạo Khắc hiện tại khoảng cách địa cầu ước chừng có 120 vạn km xa, tương đương với địa cầu đường kính 100 lần. Nơi này là một cái không tồi chiến trường, ít nhất Trần Ngang không cần lo lắng một không cẩn thận đem nhân loại cùng địa cầu cùng nhau hủy diệt. Hạo Khắc đã hoàn toàn mất đi nhân loại đặc thù, ở không gian vũ trụ chung, hắn chất lượng điên cuồng bành trướng, ước chừng có 1/2 tháng cầu lớn nhỏ, từ thâm màu xanh lục thịt chất thể cấu thành. Ở Trần Ngang xem ra, hiện tại Hạo Khắc có lẽ chỉ có ngoại hình mới giữ lại một tia thân là nhân loại dấu vết, nó tựa như một cái phóng đại hàng tỷ lần người khổng lồ. Đương nhiên bởi vì không gian khoảng cách nguyên nhân, Trần Ngang chỉ có thể thấy một mảnh thâm màu xanh lục đại địa, lấy mặt cong vô hạn lan tràn chiếm cứ hắn tầm nhìn 1/3. Nếu gần chút nữa địa cầu một ít, chỉ là Hạo Khắc chất lượng, liền đủ để ở trên địa cầu nhấc lên toàn cầu tính sóng thần. Ở không gian vũ trụ chung, loại này hình thể hiển nhiên càng vì thích hợp sinh tồn cùng chiến đấu. Cự lượng thể tích có thể mang theo càng nhiều vật chất, đủ để hình thành một cái tự cấp tự túc sinh thái vòng. Ở trong vũ trụ không có so vật chất càng quý giá tồn tại. Tinh cầu tuy rằng thật lớn, biển sao tuy rằng cuồn cuộn, nhưng vô tận hư không so vật chất tinh cầu quảng đại hàng tỷ lần. Lớn hơn nữa thể tích ý nghĩa, càng nhiều vật chất, càng cường đại năng lượng, cũng đủ chống đỡ vũ trụ di chuyển rộng lượng tiêu hao. Nếu không có siêu vận tốc ánh sáng kỹ thuật, một chiếc phi thuyền thể tích muốn đạt tới địa cầu 1/3 mới có thể đủ tới địa cầu gần nhất tinh hệ. Húng chi hiện tại chất lượng đối với Hạo Khắc trọng yếu phi thường. Trần Ngang đối không gian không chế không gì sánh kịp, hắn là khống chế dẫn lực, truy đuổi thời không đại sư, có thể ở trong vũ trụ lấy khúc xuất mâu thuẫn siêu vận tốc ánh sáng di động, nhưng Hạo Khắc nhưng làm không được. Hạo Khắc mượn túi tiền vũ trụ vật chất đổ đầy thân thể của mình, nó nếu chọn dùng phun ra khí thể, hoặc là từ thể lưu như vậy phản tác dụng lực thúc đẩy, kia ý nghĩa nó đem không ngừng mà mất đi vật chất, như vậy đương hư vị vũ trụ yêu cầu vật chất bồi thường thời điểm, Hạo Khắc cũng chỉ có thể giảng chính mình vốn có chất lượng bồi thường đi vào. Này ý nghĩa nó sẽ ở cái này vũ trụ trung biến mất. Cho nên Hạo Khắc chỉ có thể dựa vào chính mình thật lớn chất lượng, tham gia Thái Dương hệ dẫn lực tràng, giống địa cầu chờ hành tinh giống nhau dựa vào Thái Dương dẫn lực thu hoạch động lực, còn phải đề phòng Trần Ngang quấy nhiêu nó dẫn lực hiệu ứng tràng. Trần Ngang chung quanh hư không vặn mèo. Sao trời ở hắn chung quanh điên đảo, thác loạn, đến từ Bắc Cực tinh tinh quang ở chính phía trước góc ngắm chiều cao 15 độ phương hướng, mà Thái Dương lại ở hắn mặt trái. Ánh sáng ở chỗ này dọc theo ngắn nhất không gian đi tới. Nhưng không gian bản thân chính là vật mẹo, ánh sáng trải qua Trần Ngang chính phía trước muốn so sau lưng muốn mau thượng 0.0003 giây. Này ý nghĩa Trần Ngang sau lưng không gian, so chính phía trước muốn nhiều ra 10 vạn km khoảng cách. Đương Trần Ngang di động thời điểm, Hạo Khắc thậm chí đừng nghĩ bắt giữ đến hắn quang tín hiệu, bởi vì Trần Ngang tốc độ viễn siêu quang tín hiệu tốc độ, Thái Dương phóng xạ đều đuổi không kịp, căn bản không tồn tại phản quang loại này tín hiệu. Hạo Khắc chỉ có thể dựa vào ánh sáng thông qua Trần Ngang sau lưng là trì độn 0.0003 giây, phán đoán hắn vận động quỹ đạo. Cái kia xuất hiện ở trong tầm nhìn, lập loè thời gian chỉ có 0.3 hào giây điểm đen quỹ đạo tuyến. Hạo Khắc buồn bực cơ hồ nổi điên, ở trong vũ trụ mất đi tốc độ. Chẳng khác nào mất đi hết thảy. Hạo Khắc nhanh nhất công kích cũng chỉ có quang tử tốc độ, Trần Ngang có thể dễ dàng đem công kích như vậy ném đến phía sau. Hạo Khắc có thể quan sát đến, cũng chỉ có vũ trụ trùng quang tín hiệu. Hắn tầm mắt thậm chí không có Trần Ngang tốc độ mau. Đánh không trúng, đuổi không kịp, nhìn không thấy, sờ không được. Quá yếu. Quá yếu. Trần Ngang thở dài nói, hắn thanh âm hợp lại dẫn lực sóng cùng quang phóng xạ, mới có thể ở trong vũ trụ truyền bá, ở trong vũ trụ. Tốc độ mau một đường, liền cường đến không có biên. Ở địa cầu, ta còn muốn băn khoăn đến chất lượng siêu vận tốc ánh sáng mang đến năng lượng, sẽ phá hủy tinh cầu. Nhưng hiện tại ta chỉ cần lo lắng tốc độ quá nhanh có thể hay không làm thời gian lùi lại đến nhân loại văn minh nguyên thủy thời kỳ. Trần Ngang liền đứng ở Hạo Khắc tinh thể ngoại 10 km khoảng cách nội, nhìn Hạo Khắc, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Xem ra ngươi còn cần càng phẫn nộ một ít. Trần Ngang một trường ấn ở Hạo Khắc đỉnh đầu, chung quanh mấy vạn km không gian, đồng nhiên đồng thời một hãm, giống như trời sập đất lún giống nhau. Hướng tới Hạo Khắc đầu áp đi. Vạn vẹo thời không dẫn lực sóng, sử Hạo Khắc mặt ngoài vận tốc ánh sáng nhanh gấp 2, tương đương với một viên loại nhỏ hắc động chất lượng xuất hiện ở Hạo Khắc bên ngoài thân. Sụp đổ giống nhau dẫn lực kịch liệt bùng nổ, đem Hạo Khắc hơn phân nửa cái đầu huyết nhục từ nó trên người chóc, mất đi, trưng phát rồi mấy ngàn ngàn tỷ tấn chất lượng chế tạo tách ra phản ứng nháy mắt đem chóc vật chất, biến chất vì vô cùng vô tận quang tử, xạ tuyến, phóng xạ cùng sóng điện tử, Trần Ngang trở tay chi gian làm hắc động hóa thành bạch động, đem cự lượng phóng xạ phun trào đi ra ngoài. Năng lượng lưu trưng phát rồi nửa cái Hạo Khắc, có thể nhìn đến, trong hư không thể tích ước chừng có mặt trăng 1/2 Hạo Khắc trưng phát rồi hơn phân nửa biên thân thể. Vượt qua 2.350 triệu tấn chất lượng vật thể từ Hạo Khắc trên người biến mất. Chúng nó bị hạt lưu lấy vận tốc ánh sáng chóc đi ra ngoài, chạy trốn Thái Dương hệ ngoại. Giống. Chỉ còn lại có non nửa cái bả vai cùng cái mũi dưới đầu Hạo Khắc, lâm vào cực độ đau đớn cùng phẫn nộ chung. Nó vẫn như cũ ngoan cường hét lớn một tiếng, miệng vết thương mấp máy phục hồi như cũ. Trong hư không, vô số vật chất chống rông xuất hiện, ở Hạo Khắc khống chế hạ, nhanh chóng đổ đầy đến nó trong thân thể. Trần Ngang có thể cảm giác được không gian ở biến mất, không một cái không gian cực tiểu đơn vị, đều chống rỗng đổi thành ra cự lượng vật chất, sau đó y theo di lưu tin tức tu bổ Hạo Khắc thân thể. Loại năng lực này, đã vượt qua Trần Ngang đã từng nghiên cứu quá bất luận cái gì siêu tốc tái sinh năng lực. Kim Cương Lang siêu tốc tái sinh năng lực, thực chất thượng là hắn thân thể thời gian chạy ngược, khôi phục đến vật chất thượng một cái thời gian trạng thái, vô luận đã chịu bao lớn thương tổn, chẳng sợ mất đi cự lượng huyết nục, Kim Cương Lang cũng có thể bằng vào nguyên điểm thời gian miêu. Đem chính mình trạng thái hồi phục đến cố định thời gian điểm trạng thái. Còn có phía trước Hạo Khắc khôi phục năng lực, còn lại là từ túi tiền vũ trụ đổi thành đại lượng vật chất. Nhưng hiện tại, Hạo Khắc năng lực đã xa xa vượt qua cái gọi là siêu tốc tái sinh, thậm chí vượt qua Kim Cương Lang thời gian khái niệm, cũng không phải túi tiền vũ trụ duy độ vật chất, ở Trần Ngang phát rồ công kích hạ, Hạo Khắc rốt cuộc hiển lộ chính mình bản chất một góc. Trần Ngang nhẹ giọng nói, nguyên lai là cố gắng dùng sức sinh vật, cường hỗ trợ lẫn nhau thực chất. Là bởi vì chưa bão hòa du chỗ chống trùng hợp thể bên trong tâm thể nhân này tổng hợp tuần hoàn thể chưa bão hòa mà thông qua tính chỗ chống trung gian thể thẩm thấu ra trung tâm tính có cực mà cùng khác chưa bão hòa du chỗ chống trùng hợp thể ở ngoài tầng tuần hoàn thể lẫn nhau hấp dẫn, mà sinh ra cường tử chồng sen kẽ dùng sức. Nếu muốn vào một bước giải thích, kia cấp từ nguyên thủy không gian cơ nguyên, tên gọi tắt chỗ chống, thái độ bình thường không gian cơ nguyên, tính chỗ chống, cập vật chất cơ nguyên, du chỗ chống, nói về, đề cập không gian bản chất cùng vật chất sinh ra. Vũ trụ nổ mạnh lượng từ khoa học nguyên lý. Chỗ chống ra đời tĩnh chỗ chống quá trình, chính là không gian hợp chất diễn sinh chất, Hạo Khắc chữa trị tự thân quá trình. Đại học vật lý không học quá người đọc, có thể xem nhẹ thượng một đoạn lời nói. Lấy ngẫu hợp hàng số, cũng chính là lượng tử luận trúng thầu kỳ tác dụng lực đơn vị tới cân nhắc, cố gắng dùng sức vì điện từ lực 100 lần, là nhược tác dụng lực 10 vạn lần, là dẫn lực tháng 10 năm 40 thứ phương lần, vì tứ đại cơ bản lực trung mạnh nhất lực. Nói cách khác ở tương đồng chất lượng điều kiện hạ, Hạo Khắc có thể sử dụng lực lượng là mạ gỗ 100 lần, vật chất dẫn lực tháng 10 năm 40 thứ phương lần. Địa cầu chất lượng vì 5.98 thừa tháng 10 năm 24 thứ phương kg. Nói cách khác, Hạo Khắc lấy 1.000 khắc vật chất có thể sử dụng lực lượng, tương đương với 1.6977.9286 thừa tháng 10 năm 1 năm thứ phương cái địa cầu tổng trọng lực. Hạo Khắc là Trần Ngang chứng kiến quá, ở cơ bản lực thượng nhất cường đại sinh vật, nó bản thân chính là lực hóa thân, chỉ cần hoàn toàn phát huy nó một ngón tay đầu lực lượng. Là có thể đủ xé mở địa cầu, nếu hoàn toàn phóng thích nó trong cơ thể mỗi một viên hạt cường hạch lực, kia Hạo Khắc đủ để hủy diệt cái này vũ trụ, hắn mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có thể đủ hủy diệt cái này vũ trụ căn cơ. Lực lượng có lẽ không thể giải quyết hết thảy, nhưng Hạo Khắc lực lượng như vậy đã đủ để giải quyết đại bộ phận vấn đề, toàn bộ thế giới không hắn một quyền không thể giải quyết vấn đề, nếu có, vậy hai quyền. Hạo Khắc căn cứ vào không gian thượng tác dụng lực, trình chỉ số tính tăng trưởng. Nó nắm tay chậm rãi thư giãn mở ra, không gian quay chung quanh nó song quyền cường hạch lực, sụp đổ thành một cái đường kính 10 km, phong bế ánh sáng truyền bá hấp động, vặn vẹo thời không đem Trần Ngang cùng Hạo Khắc chi gian không gian phong bế lên, hình thành một cái tương đối độc lập không gian. Lúc này Trần Ngang đã mất đi vặn vẹo không gian, chế tạo khúc xuất siêu vận tốc ánh sáng rời đi cơ hội. Vũ trụ mạnh nhất lực lượng, đến từ vi mô lượng tử cường hạch lực, đối mặt vũ trụ nhanh nhất tốc độ, đến từ vi mô thời không hệ siêu vận tốc ánh sáng. Vĩ mô nhanh nhất cùng vi mô mạnh nhất quyết đấu, chạm vào là nổ ngay. Chương 32, trở bàn tay chấn áp. Một giây nhớ kỹ. Thư. Duyên phòng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Hạo Khắc nắm tay xé nát Thái Dương hệ dẫn lực tràng ổn định biến hóa, phá hủy trong hư không cố hữu thời không tọa độ hệ, lấy nó nắm tay vì trung tâm, chế tạo một cái đường kính 10 km, đem Trần Ngang cũng bao hàm ở bên trong sụp đổ không gian. Ngay cả đến từ Thái Dương quang phóng xạ, ở cái này trong phạm vi đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. Đây là hắc động, có không gian độ cao vặn vẹo sử ánh sáng vô pháp chạy trốn đặc thù vật lý hiện tượng. Nó xuất hiện đại biểu cho không gian bước đầu phong bế, giờ khắc này bắt đầu, Hạo Khắc nắm tay liền từ vũ trụ trung đánh ra một cái tân phong bế không gian, tựa như mổ bù hoàn, khắc lai nhân bình giống nhau thác phổ cập phong bế mặt cong. Giờ khắc này, Hạo Khắc làm tạo thành chính mình hạt sôi trào giống như hỗn độn, Trần Ngang rõ ràng cảm giác được, Hạo Khắc tồn tại hình thức tại đây một khắc siêu việt cái này duy độ, tạo thành thân thể hắn hạt biểu hiện ra một loại tuyệt đối sẽ không ở không gian ba chiều trung tồn tại hình thái. Tại đây phiến phong bế không gian trung, vật chất mất đi tự thân thời gian ý nghĩa, sinh ra rất nhiều tốc độ thấp vũ trụ vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện đủ loại kỳ quỷ hiện tượng. Ngay sau đó, Hạo Khắc thiết quyền liền mang theo đủ để đánh gãy hạt vi lượng gian giới tử trao đổi lực lượng, quanh hướng về phía trước mắt nhìn qua nhỏ bé vô cùng, bị câu thúc ở 10 km trong phạm vi Trần Ngang. Nay một quyền, đủ để cho Thái Dương sổ xuống, tinh cầu rách nát. Nay một quyền có thể đánh gãy vật chất tự thân hơi chất môi giới trao đổi, lệ nguyên tử bên trong hạt vi lượng hỗ trợ lẫn nhau lực bị đánh gãy, sử nguyên tử sổ xuống. Đây là trung cực Hạo Khắc, đây là vô địch lực lượng. Chỉ có Trần Ngang có thể bình tĩnh đối mặt lực lượng như vậy, cũng chỉ có Trần Ngang có thể đối mặt như vậy nên diện mà đến một quyền, không chút nào lùi bước, ngược lại ở ký lục cái này trong quá trình sinh ra quý giá số liệu. Bài đủ tìm tòi thư. Duyên phòng. Không cần né tránh, cũng không cần thoát ly cái này vũ trụ, Trần Ngang thân thể bỗng nhiên khuyết tán mở ra, hóa thành một phủng bạc sa rào rạt mà xuống, lấy pha xúc sắc làm cơ sở bổn đơn vị, vật chất vô hạn tế phân, chiều sâu tham dự đến không gian mặt con vật chất trao đổi chung tới. Giờ khắc này, Trần Ngang từ bỏ chính mình nhất quán hiện thân hình thể. Ký thác với hư không, ký lục hạ phong bế không gian mỗi một cái cơ bản lượng tử biến hóa. Hạo Khắc vặn vẹo không gian bỗng nhiên trở nên càng cường đại hơn, chịu cường hoạch lực ảnh hưởng 10 dặm không gian. Bên trong vô hạn rộng lớn, khúc suất càng là điên cuồng bay lên, ở Trần Ngang khống chế hạ, không gian mặt cong bắt đầu phong bế, một cái thân cao mấy vạn km to lớn quang ảnh, xuất hiện ở bọn họ nơi trong hư không. Từ Thái Dương phóng xạ vặn vẹo mà thành. Quang ảnh đúng là Trần Ngang bộ dáng, hắn tay phải bình rối, to rộng bàn tay thượng chính nâng Hạo Khắc vặn vẹo kia phiến không gian. Trần Ngang quang ảnh, nhìn trong tay đã khép kín không gian, cười nói, vị mô thượng hết thể lực đều là không gian chướng xúc biến hóa. Vũ trụ tứ đại cơ bản lực vốn là có cùng nguồn gốc, dẫn lực chỉ là hạch lực, điện từ lực vi mô dư lực, thực chất là chất có thể tốc độ đối không gian ảnh hưởng. Hạo Khắc, nhậm ngươi mọi cách thủ đoạn. Không thể thống nhất tứ đại cơ bản lực, cũng chỉ có thể ở ta trong lòng bàn tay. Phong bế không gian trung pha xuất sắc không ở chống đỡ cường tử hỗ trợ lẫn nhau lực, Trần Ngang thông qua so Hạo Khắc càng rất nhỏ một tầng thao tác, tiêu trừ nguyên tử gian lẫn nhau bài xích hạch lực cùng điện từ tác phẩm tâm huyết dùng môi giới. Làm chống đỡ vật chất kết cấu nguyên tử hành trình ngắn lực biến mất, chuyển hóa vì tác dụng với nguyên tử ngoại đường dài lực, dẫn lực. Hạo Khắc khống chế cường hạch lực, đã hoàn toàn chuyển hóa vì dẫn lực, cùng điện từ lực, nhược hạch lực cùng nhau tiêu trừ hành trình ngắn lực bích trướng, thống nhất ở bên nhau. Biên độ sóng vì vô cùng lớn dẫn lực. Đây đúng là hình thành hắc động bước đầu hiệu ứng. Trên địa cầu thần thuẫn cục không gian quan trắc chạm nội, thông qua kính thiên văn phóng ra, kẻ báo thù nhóm thấy như vậy một màn sắc mặt thảm biến, không gian vũ trụ mà nguyệt quý đạo ngoại. Trần Ngang bóng dáng rõ ràng xuất hiện ở Thái Dương phóng xạ trung gian, trong lòng bàn tay nâng một cái vô pháp bị quan trắc hắc ám tầm nhìn. Không gian vũ trụ chung cái kia thật lớn bóng dáng, phiên trưởng chi gian, quay chung quanh lòng bàn tay hắc động hình thành vật chất phóng xạ vòng đột nhiên hỏng mất, ở vô hạn kéo lên dẫn lực hiệu ứng chung, phong bế không gian chung vật chất đã sụp xuống trở thành cơ bản nhất hạt. Thật lớn mật độ trùng hợp này đó vật chất hạt nhân nguyên tử, bên trong tồn tại hết thể vật chất, nó cơ bản tin tức, bao gồm thể tích, hình dạng, nguyên tố đều mất đi này cơ bản ý nghĩa, bao gồm cấu thành Hạo Khắc tồn tại cơ bản khái niệm, cấu thành này tồn tại ý nghĩa tin tức cùng mô nhân, cùng nhau sụp xuống tiêu trừ. Chất lượng, lượng chuyển động của góc, điện tích, đương hắc động hình thành lúc sau, chỉ còn lại có này ba cái không thể biến thành điện từ phóng xạ thủ hàng lượng, mặt khác hết thể tin tức đều đánh mất, hắc động cơ hồ không có hình thành nó vật chất sở có bất luận cái gì phức tạp tính chất, đối đời trước vật chất hình dạng hoặc thành phần đều không có ký ức. Tiêu phồn về giản có lẽ là hắc động cơ bản nhất đặc thù. Ở cái này phức tạp vũ trụ chung, hắc động chính là như vậy một loại cực kỳ đơn giản tinh thể. Lấy địa cầu khoa học kỹ thuật, còn vô pháp quan trắc đến này hết thảy, nhưng chỉ dựa vào một chút da lông, kẻ báo thù nhóm liền suy đoán sẽ ra sự tình cơ bản trải qua, mọi người biểu tình đều một mảnh nghiêm nghị, ý rồng man gần nắm song quyền, đem bọc nắm tay ngoại giáp đều niết răng rắc vang. Nạ thở tạ lị càng là thất thố che miệng lại, thất thanh khóc giống. Bờ dù sở, thần thuẫn cục mặt khác đặc công, không tiếng động nhìn chăm chú vào vừa mới thành lập liền gặp phải thương vong trọng đại đả kích kẻ báo thù, nhìn đã từng còn có chứa ngăn cách kẻ báo thù trên người đột nhiên tản mát ra một cổ bị phẫn, kiên định, nghiêm nghị khí thế. Ở kẻ báo thù trung gian, bờ rủ sở là dân chúng trung danh vọng kém cỏi nhất, hạo khắc chế tạo huyết án, làm người thường hận cực kỳ cái này đao phủ, nhưng hắn lại là kẻ báo thù trung nhất chịu đại gia hoan nghênh một vị người hiền lành, hắn tính cách ôn hòa, tư duy nhạy bén, luôn là ở ý rồng man cùng nước Mỹ đội trưởng đối chọi gây gắt thời điểm, làm giữa hai bên nhuận hòa tề. Hạo khắc có được kẻ báo thù trung cường đại nhất sức chiến đấu, không có người nghĩ đến nó sẽ là cái thứ nhất bỏ mình kẻ báo thù. Ngay cả cực độ căm thù hạo khắc ruột tướng quân cũng không biết như thế nào đối mặt này hết thảy. Một phương diện hắn vẫn luôn cho rằng hạo khắc là đối địa cầu uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại, sự thật chứng minh rồi hạo khắc cũng không phải địa cầu nguy hiểm nhất tồn tại. Hắn không biết hẳn là biểu hiện chính là vui sướng vẫn là bi thống, chỉ là thất hồn lạc phách nhìn trên màn hình kia mặt thâm thúy hắc ám. Mà nguyệt quỹ đạo ngoại trần ngang năm ngón tay chậm rãi khép lại, cái kia ngắn ngủi thành hình mini hắc động nhanh chóng hướng đi tử vong, siêu cực nóng sôi trào vật chất từ chất trung dâng lên mà ra. Lấy chất hình thức tồn tại vật chất, nhanh chóng khôi phục điện từ lực cùng mạnh yếu hạch lực, hạt nhân nguyên tử lẫn nhau chi gian sinh ra bài xích lực làm vật chất từ chất chung nhanh chóng bành trướng. Giống. Trần Ngang hoảng hốt nghe thấy được cái này vũ trụ phát ra gầm lên giận dữ, bị hắc động một lần nữa phun ra cơ bản vật chất ở trong phút chốc, bị một loại cực đoan phức tạp mô nhân sở cảm nhiễm, bị cắt bỏ tin tức, từ cái này vũ trụ một lần nữa khôi phục. Hạo khắc từ này đoàn sôi trào vật chất chung, vươn tay trái, hạt một lần nữa cấu thành nó hình thể. Phẫn nộ vẫn cứ tồn tại. Thì ra là thế. Trần Ngang ngoài ý muốn gật đầu nói, lửa giận không thôi, hạo khắc bất diệt sao. Kia đoàn ước chừng có 1/4 tháng cầu lớn nhỏ vật chất đoàn trung, hạo khắc đã khôi phục hơn phân nửa bộ phận hình thể, một cái 5 mét cao người khổng lồ, từ phóng xạ chưa tắt hoạch vật chất trung tránh thoát ra tới. Nghiên xúc. Trần Ngang trở tay một áp, trong hắc động phun ra siêu cực nóng vật chất làm lạnh trở thành một viên nửa hòa tan tinh hoạch, đem hạo khắc gắt gao trói buộc ở nhất trung tâm. Đó là 5 tòa to lớn ngọn núi chạy dài, mỗi một tòa đều so cổ mổ lờ ngờ mạ cao ngất mấy lần, 5 tòa sơn phong thốc thành 5 ngón tay liên miên một đạo núi non, huyền phù bên ngoài tầng không gian chung. Tạo thành hạo khắc hạt bị dẫn lực trói buộc ở nhất trung tâm, Trần Ngang phóng xuất ra này đó vật chất hạt nhân nguyên tử bên trong cường hạch lực, sử vật chất nhược hạch lực, điện tư lực hình thành một cổ hợp lực, chống đỡ vật chất cơ bản hình thái. Có thể nhìn đến, này đó vật chất hạt nhân nguyên tử gắt gao kề tại cùng nhau, mật độ đạt tới sao nịu chồng 1/10. Hạo khắc hạt cơ bản bị Trần Ngang một lần nữa đánh tan vì cường tử, trộn lẫn nhập tạo thành tinh hạch vật chất hạt nhân nguyên tử chung, làm hạt nhân nguyên tử nội nhiều ra mấy cái tin tức đặc thù neutron, hạt nhân, cường hạch lực ổn định đem này đó cường tử bắt giữ cũng trói buộc ở chúng nó quỹ đạo nội. Khoảng cách hạt nhân nguyên tử nội cường tử càng xa, hạo khắc sở đã chịu cường hạch lực trói buộc lại càng lớn, ở hình thể bị đánh tan dưới tình huống, đối mặt chất lượng so với chính mình khổng lồ hàng tỷ lần tinh thể. Hạo khắc cường tử vật chất tuyệt khó có thể thoát khỏi hạt nhân nguyên tử trói buộc. Trần Ngang hãy còn không hài lòng, ở 5 tòa sơn đỉnh núi đoan lấy thần tính trước mắt úm sao đầu bá mễ hồng 6 tự, theo dõi hạo khắc mô nhân tin tức, sự nó lửa giận khó có thể thiêu đốt, tâm bình khí hòa, như ở vào thế giới cực lạc. Địa cầu Tây Ban cầu hiện tại đúng là ban đêm, thần thuẫn cục tổng bộ đống nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mau đi báo cáo cấp cục trưởng, một quả thể tích có 1/4 mặt trăng lớn nhỏ tiểu hành tinh, đang ở bị địa cầu dẫn lực bắt được. Mỹ Châu, châu Âu nhân loại nếu ngẩng đầu, có thể nhìn đến một bộ làm người cả đời khó quên hình ảnh, một cái so mặt trăng lược tiểu một ít tinh cầu, ở trên bầu trời chậm rãi hiện lên, nó hiếm thấy phát dục thành bất quy tắc hình dạng, giống như một con cự trưởng mở ra 5 ngón tay. Ở tối cao ngón giữa đầu ngón tay, dùng cao rõ ràng độ kính thiên văn có thể rõ ràng thấy 6 cái chữ Hán. Úm sao đâu ba mễ hồng, chưa xong còn tiếp. Chương 33, siêu cấp vũ khí. Hạo khắc là chúng ta cuối cùng phòng tuyến. Từ trước mắt tình huống tới xem, nó là chúng ta duy nhất có thể uy hiếp đến người kia chiến lược. Muốn xem thư nít tiếp thu thế giới hội đồng bảo an chất vấn khi, khẳng định như vậy trả lời. Bên cạnh một người quân sự chuyên gia cấp nghi ngờ nói, nhưng là, ở chúng ta chúa sáng thế trước mặt, nó tựa hồ không hề đánh trả chi lực. Nít lạnh lùng nhìn hắn, thần thuẫn cục ở chúa sáng thế buông xuống tới nay liên tiếp thất bại, tựa hồ làm có chút người ngao ngoe dục dịch, thần thuẫn cục cũng không phải không có người cạnh tranh, có chút người ước gì thần thuẫn cục xấu mặt. Sau đó thay thế. Đối với loại người này, nít nhất quán cách làm là nghe. Người da đen độc nhãn long, túm hắn cổ áo, đem 1m8 bạch nhân nhắc lên. Hắn trong thanh âm mang theo dậy đặc huyết tinh khí, ta biết các ngươi muốn làm cái gì, nếu là bình thường thời điểm, ta đại có thể cùng các ngươi chơi này đó chính trị trò chơi, cho các ngươi chết vào chính mình ngu xuẩn cùng vô tri. Hội nghị, dân chủ, cân bằng, chúng ta không phải sẽ không chơi. Thần Thuẫn Cục lịch sử so ngươi trở thành nhân loại tiến hóa sử còn trường, chúng ta sẽ bị chế hành, là bởi vì chúng ta nguyện ý làm như vậy. Chúng ta cho rằng chính mình quyền lực yêu cầu chế hành, cho nên đem nguy hiểm quyền lực quan tiến lồng sắt, cho các ngươi loại này ngu xuẩn tới giám sát chúng ta. Nhưng là Nít dùng ngón tay chỉ vào hắn đôi mắt, một thân sát khí làm cái kia đáng thương nam nhân cơ hồ bị dọa điên rồi. Khi chúng ta cho rằng cần thiết thời điểm, chúng ta sẽ là bạo quân, kẻ độc tài. Ta không phải ở thỉnh cầu các ngươi đồng ý. Nít nhìn chung quanh, ánh mắt từ những cái đó chính khách trên mặt đảo qua, dao nhỏ giống nhau ánh mắt đem bọn họ tưởng lời nói, đều bước trở về. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Thần Thuẫn Cục phán đoán, Thần Thuẫn Cục ứng đối, Thần Thuẫn Cục hành động. Nói đến nơi đây, tạm dừng nửa ngày, Nít thanh âm mới một lần nữa ở phòng họp vang lên. Hiện tại, có người có nghi vấn sao? Nhìn quét một quyền nơm nớp lo sợ ngồi ở vị trí thượng các nghị viên, Nít lúc này mới thong thả ung dung thu hồi trong tầm tay tư liệu. Rốt tướng quân, chúng ta yêu cầu ngươi trong tay gệm mạ xạ tuyến nghiên cứu tư liệu, còn có người khổng lồ xanh phục chế thể, căm ghét chế tạo kỹ thuật. Đương nhiên có thể giao cho các ngươi. Nhưng là ta cần thiết nhắc nhở các ngươi một chút, lao tướng quân Rốt cũng không có cùng Thần Thuẫn Cục tranh cãi ý tứ. Hắn trịnh trọng nhắc nhở nói, căm ghét cùng cái kia quái vật là không giống nhau. Ta nghiên cứu nó như vậy nhiều năm, chưa từng có gặp qua, thậm chí tưởng đều không có nghĩ đến quá mấy ngày hôm trước ở vũ trụ sinh nó có thể sinh những cái đó biến hóa. Ngươi nhìn NASA đệ trình báo cáo sao? Tướng quân. Đương nhiên. Ai có thể bỏ qua chúng nó đâu? Rốt tướng quân cường điệu nói, người khổng lồ xanh chính là một cái quái vật, nó không có khả năng bởi vì gệm mạ xạ tuyến mà sinh ra như vậy biến dị. Địa cầu hoàn cảnh thậm chí căn bản vô pháp ra đời như vậy giống loài, nó vi phạm sinh vật cơ bản nhất thuyết tiến hóa. Tướng quân, ngươi nhân nên có quyền hạn tiếp xúc cái kia tình báo. Nít nâng nâng đôi mắt. Đứng dậy cùng Rốt tướng quân đi tới nói chuyện trong phòng, đi con mẹ nó thuyết tiến hóa, chúng ta tổ tiên, đối, chính là đám kia người vượng, chúng nó chỉ số thông minh xa nhân loại, bởi vì địa cầu chính là cái thí nghiệm chẳng. Nơi này xuất hiện cái dạng gì sinh vật đều là bình thường. Đến nỗi bở rủ sơ. Chúng ta đến đem nó cứu trở về tới, tướng quân. Chúng ta yêu cầu nó. Nít chậm rãi phun ra một hơi. Đây là NASA sự, ngoài không gian sự tình về bọn họ quản. Rốt tướng quân một ngụm từ chối, hắn nhìn qua cũng không phản đối đem Hạo Khắc giải cứu ra tới, nhưng cũng không có nhúng tay hỗ trợ ý tứ. Nói NASA, bọn họ như thế nào cùng dân chúng giải thích chúng ta trên đầu nhiều một cái vệ tinh. Kẻ báo thù tổng bộ, không khí giống như đọng lại giống nhau. Sở Tắc công nghiệp vũ trụ thăm dò vệ tinh lục hạ Trần Ngang cùng Hạo Khắc chiến đấu khi, lưu lại một bộ phận thiên văn số liệu, hiện tại toàn bộ kẻ báo thủ liên minh đều ở quan khán, dạ vị phục hồi như cũ một bộ phận quang học số liệu, còn có từ địa cầu quay chụp đến hình ảnh tư liệu. Trừ bỏ phong bê không gian chung, bởi vì ánh sáng vô pháp chạy trốn mà tổn thất kia một bộ phận tư liệu, nơi này cơ hồ phục hồi như cũ chỉnh tràng chiến đấu, từ Hạo Khắc có thể so với tiểu hành tinh biến thân bắt đầu. Đến phong bê không gian cùng hắc động làm lơ giới hắc khu, cùng với cuối cùng Trần Ngang lấy ngũ chỉ sơn phong ấn Hạo Khắc, đem phong ấn Hạo Khắc thiên thể lôi kéo hồi địa cầu. Tony. Sơ Tắc túi đầu ngồi ở một bên, ý chí có chút tinh thần sa sút. Lúc này đã trăng lên giữa trời, nhìn ánh trăng bên cạnh cái kia đại ba trưởng giống nhau màu ngân bạch tinh thể, sở hữu kẻ báo thù tâm tình đều có một loại nói không rõ phức tạp. Này không liên quan chuyện của ngươi, Tony. La Đức Trung giáo đi tới an ủi hắn nói. Đối với sinh quá hết thảy, ta bất lực, đây là vấn đề lớn nhất. Này đó đều không phải là cùng ta không quan hệ, mà là bất lực, La Đức, ta lựa chọn làm một người cấp anh hùng, chính là bởi vì không nghĩ đối mặt loại này vô lực. Tony đã không có ngày xưa tùy tiện, hắn nghiêm túc hỏi, ta có phải hay không hẳn là từ bỏ? Từ bỏ làm anh hùng? La Đức chấn kinh rồi. Không, không phải, Tony xua tay giải thích nói, ta ý tứ là từ bỏ ta khôi giáp, nó theo không kịp thời đại, không phải sao? Ngươi đang nói cái gì? Tony. Đồng mác hình chiến giáp chính là người vĩ đại nhất sáng tạo. La Đức kích động trả lời. Nó là địa cầu trong lịch sử cường đại nhất vũ khí, nhưng cũng gần là địa cầu mà thôi. Nhìn xem chúng ta đối mặt địch nhân, vệ tinh quan chắc đến Hạo Khắc cùng đố mộ chế tạo dẫn lực hệ số, đủ để xé mở toàn bộ Mỹ Châu Đại 6, còn có hát động, vật chất phun, khúc suất dao động, này đó đều có thể đem chúng ta này viên tiểu tinh cầu từ vũ trụ chung hủy diệt. Chiến giáp trước sau là chiến giáp, nó vật dẫn chú định vô pháp càng có hiệu huy ta khoa học kỹ thuật thực lực. Nó chỉ là có thể làm ta nhìn qua càng giống anh hùng mà thôi. Tony nhìn hồng kim sắc kim loại chiến giáp, mê mang nói, nó là anh hùng vũ khí, nhưng cũng không phải nhất hữu hiệu, nguy hiểm nhất hiệu suất cao vũ khí, đúng không? Ngươi muốn khai tân vũ khí. La Đức ngồi xổm sở tạc trước mặt, kinh ngạc hỏi. Đã từng ta đóng cửa sở tạc vũ khí bộ môn, là vì giữ gìn hòa bình, không cho ta chế tạo vũ khí trở thành phạm tội giết chóc công cụ, nhưng hiện tại không giống nhau đúng không? Gián chín đầu ở Đỗ Mô trước mặt không hề đánh trả chi lực, cấp phạm tội thậm chí thỉnh cầu thần thuẫn cục bảo hộ, sợ hai chính mình bị lưới trời trảo lấy làm nhân thể thí nghiệm tài liệu. La Đức nghe đến đó, liền biết sở tạc đã bắt đầu tâm động. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta chứng kiến quá cường đại nhất đến vũ khí là lưới trời, nó có thể hoàn mỹ thể hiện thiết kế giả yêu cầu. Đây là một khoản giá rẻ, cường đại, vô hạn, có được vô hạn tương lai vũ khí. Nó uy lực đều không phải là nơi phát ra với cố hữu vật chất kết cấu cùng thiết kế, mà là nó chịu tải khoa học kỹ thuật. Nó là một chủng tộc, cũng là một cái trí tuệ thân thể, đại biểu cho khoa học triển trung dựa vào công nghiệp lực lượng. Sở tạc khái quát một chút lưới trời thiết kế ý nghĩ, nó từ ba cái phương diện cấu thành. Đầu tiên là công nghiệp thăng cấp cùng tự mình phục chế năng lực, đại biểu cho là vô hạn sức sản xuất. Tiếp theo là duy nhất ý chí cùng vô hạn phục chế thể, cái này làm cho nó không có khả năng bị tiêu diệt, không sợ bất luận cái gì địch nhân. Cuối cùng còn lại là nó khoa học kỹ thuật thụ tiến hóa năng lực, đại biểu cho vô hạn tương lai cùng khả năng. Ta cùng Gia Mô có cái kế hoạch, bắt trước lưới trời, chế tạo thuộc về chính chúng ta cấp vũ khí. Ta La Đức nghe đến đó kinh ngạc đứng lên, muốn nói cái gì, hắn chớp chớp mắt, gian nan nói, ngươi trưng cầu Nít đồng ý sao? Như vậy nguy hiểm kế hoạch. Nít đang ở tiến hành kế hoạch so với ta kế hoạch nguy hiểm ngàn vạn lần. Cái gì? La Đức có chút phản ứng không kịp. Sinh mệnh tiến hóa phương trình, Atlantis chính là bởi vậy mà hủy diệt. Tony nhún nhún vai nói, còn có cái gì lính gác ga? Tuyệt cảnh vi rút ga? Vũ trụ khối rủ bị ga? Hắn vì đối phó Đô Mô, biện pháp gì đều chịu dùng. Thần thuẫn cục không có khả năng như vậy không lý trí. La Đức lắc đầu nói, bọn họ làm nhưng không thể so Đô Mô cái kia kẻ điên càng an toàn. Cho nên ta hoài nghi có chút chúng ta không biết đồ vật ở bên trong, thần thuẫn cục đối Đỗ Mộ thái độ cẩn thận có chút kỳ quái. Tuy rằng Đỗ Mộ xác thật rất cường đại, nhưng ở hắn không có biểu hiện ra càng nhiều công kích tính thời điểm, thần thuẫn cục tựa hồ cũng đã làm tốt thế giới hủy diệt chuẩn bị. Bọn họ rốt cuộc đã biết một ít cái gì? Tony sờ sờ cằm, ta thử qua tuần tra hồ sơ, phi thường cơ mật. Tuy rằng biết Tony gan lớn vô pháp vô thiền, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên cứ như vậy tùy tiện ở chính mình trước mặt nói ra. Xâm lấn thần thuẫn cục hồ sơ chính là nguy hại quốc gia an toàn tội, La Đức tình cảnh có chút xấu hổ, cái kia cấp vũ khí, ngươi chuẩn bị như thế nào vào tay? La Đức nói tránh đi. Gia Mô cùng ta cộng đồng nghiên cứu, đáng tiếc, nếu bở rủ sơ ở thì tốt rồi. Gia Mô kiến nghị ta mời Trần Ngang tiến sĩ cùng nhau, hắn là năng lượng học cùng không gian vật lý thượng quyền uy, ở tài liệu học thượng tạo nghệ càng là không người có thể so. Cho nên, áo sang cũng không phải một cái không tưởng. Ai? La Đức xen mồm hỏi. Áo sang. Tony trọng âm nói, cấp vũ khí tên. Chương 34, Nam cũng trúng đạn địa cầu, một tam. Nhân loại thích ứng năng lực xác thật rất cường đại, thực mau, địa cầu nhân dân thành thói quen buổi tối trên đỉnh đầu nhiều ra tới cái kia ánh trăng. NASA tổ chức một lần toàn dân trinh danh hoạt động, vì này viên đột nhiên xuất hiện ở địa cầu ngoại vệ tinh mệnh danh. Ở phủ quyết lưới trời, khủng bố, chiến tranh, hủy diệt ngôi sao trổi huyết nguyệt này đó không hài hòa tên lúc sau, này viên vệ tinh bị mệnh danh là Hồng Nguyệt. Hoàng Thạch công viên, gần mà quỹ đạo chiến dịch lúc sau, thần thuẫn cục toàn diện đỉnh chỉ đối lưới trời đối địch hành vi, một phương diện nít cực lực tìm kiếm viễn cổ văn minh lưu lại di vật, phá dịch tử vong trên bia tin tức, ý đồ tìm được đối phó 4 kỵ sĩ cường đại lực lượng, về phương diện khác, kẻ báo thủ liên minh bên trong, những cái đó ở khoa học thượng chắc tuyệt thiên tài, tận sức với khai phá đối kháng lưới trời siêu cấp vũ khí. Bọn họ đều nhận thức đến trần ngang trước mắt lực lượng, nhân loại thượng không đủ để kháng cự, tùy tiện khơi mào sự tình. Chỉ biết gặp tai họa ngập đầu. Liên tại thế giới vượt qua một đoạn tương đối bình thản thời gian, một vị khách không mời mà đến tìm tới Nít. Phất Thụy. Kỳ dị tiến sĩ. Nít nhìn về phía một cái đầu đường ảo thuật gia trang điểm trung niên nam tử, lược cảm thấy kinh ngạc, sự tình gì có thể làm ngươi từ Hỉ Mạ La Sơn tự mình đuổi tới nơi này. Ta nhớ rõ ngươi đã có 3 năm không có hạ quá sơn đi. Nít, chí tôn pháp sư là giữ gìn cân bằng quan trọng lực lượng, bảo hộ viên tinh cầu này, chúng ta đồng dạng có trách nhiệm. Kỳ dị tiến sĩ cũng không để ý Nít trong giọng nói ẩn ẩn bài xích cùng địch ý, hắn ôn hòa mỉm cười, cả người mang theo một cổ thần bí mà bình thản hơi thở. Cho dù ăn mặc thực kỳ lạ, tồn tại cảm cũng hoàn toàn không cường đại. Nít cười rộ lên sẽ khẽ động hắn độc nhãn. Phi thường khó coi, lần này vì cái gì tới tìm ta, lại có tân tà ác lực lượng xâm lấn địa cầu sao? Vẫn là ngươi rốt cuộc hạ quyết tâm đi đối phó, vĩ đại không thể nhìn thẳng chúng ta chúa sáng thế đâu. Hoặc là ngươi đã kiên định xong xuôi hắn cho săn tín nhiệm. Tới đôi chúng ta hạ chiến thư sao? Nít mở ra hai tay, buông tay căm tức nhìn kỳ dị tiến sĩ, cười lạnh không thôi. Tuy rằng Chí Tôn Pháp Sư ở qua đi đã từng là thiên khải sứ giả, nhưng chúng ta nhân cách là độc lập. Chúng ta có chính mình lập trường cùng tín ngưỡng, vẫn luôn kiên trì nguyên tắc. Kỳ dị tiến sĩ giải thích nói, hắn cũng không có bởi vì Nít Hùng hổ dọa người sinh khí, chỉ là lặp lại chính mình lập trường, ta sẽ không vì các ngươi đối kháng Chúa Sáng Thế, hắn lập trường chưa chắc đứng ở các ngươi đối diện. Ta là nói, các ngươi chấp nhất với đối kháng Chúa Sáng Thế, nhưng kỳ thật nhân loại cùng Chúa Sáng Thế quan hệ không chỉ là đối kháng đơn giản như vậy. Thiên Khải hủy diệt quá rất nhiều lần văn minh, nhưng cũng là nó bảo hộ nhân loại sinh tồn tại đây viên trên tinh cầu. Chúa Sáng Thế càng là nhân loại sáng tạo giả, chúng ta đến nay thành kính tín ngưỡng nó. Câm miệng. Nít không thể nhịn được nữa giận dữ hét. Hắn căm tức nhìn kỳ dị tiến sĩ, từ kẽ răng bài trừ một câu, hắn không phải thượng đế. Chỉ là một cái sáng tạo chúng ta ngoại tinh nhân mà thôi. Công nguyên nguyên nhiên, Thiên Khải lấy nhân loại tư thái buông xuống thế giới này, hắn truyền xuống về Chúa Sáng Thế nói, hắn cùng hắn 13 vị môn đồ ở La Mã Đế quốc đem vũ trụ linh hồn vận mệnh cùng linh hết thể giảng thuật cấp thế nhân. Vô luận ngươi như thế nào phủ nhận, các ngươi sùng bái người kia chính là Thiên Khải. Kỳ dị tiến sĩ làm lơ nít không ngừng nhảy lên mạch máu, nói ra cái kia không có người dám tiếp thu sự thật, người kia hắn chính là chủ, chúng ta phụ. Nếu ngươi tới nơi này, chính là tưởng cùng ta nói này đó, cho rằng ngươi có thể cho ta tiếp thu một cái điên cuồng, không thể so bất luận kẻ nào. Cho dù là trên đường một cái kẻ lưu lạc càng cao quý ngoại tinh nhân là chúng ta chủ, sau đó từ linh hồn đến thần phục nít trong ánh mắt bạo ngược lửa giận sắp banh chặt đứt hắn lý trí, hắn đệ thấp giọng nói, gầm nhẹ nói, vậy mười phần sai. Kỳ dị tiến sĩ trầm mặc mà chống đỡ. Hắn go ngon trỏ, lâm vào tự hỏi chung, thân là kế nhiệm Chí Tôn Pháp Sư, hắn lao sư cổ một ở trong truyền thừa đã nói với hắn về Thiên Khải một ít đồ vật. Chí Tôn Pháp Sư xuyên thấu qua nào đó con đường từ vũ trụ chung những cái đó vĩ đại tồn tại kia đạt được quần quận không dứt cường đại lực lượng. Thiên Khải bốn kỵ sĩ chính là lịch đại Chí Tôn Pháp Sư mượn lực lượng nhiều nhất tồn tại trí nhất. Hắn minh bạch Thiên Khải mục đích, cho nên hắn ý đồ khuyên bảo nhân loại không đi đối kháng, mà là thoát khỏi cổ lực lượng này. Chí Tôn Pháp Sư là một cái đã lâu truyền thừa, ở ta phía trước, lịch đại Chí Tôn Pháp Sư cũng không phải nhân loại. Kỳ dị tiến sĩ chậm rãi nói. Nít không rõ hắn vì cái gì tách ra đề tài, nhưng hắn nhạy bén phát hiện kỳ dị tiến sĩ trong lời nói che giấu tin tức, hắn tin tưởng này cùng nhân loại ra đời cùng với thần bí viễn cổ nhân loại có quan hệ. Ở nhân loại phía trước, liền tồn tại nhân loại. Đương nhiên bọn họ miệt xưng chúng ta vì người vượng. Chúng ta chiếm đoạt nhân loại chi danh, mà bọn họ mới là chân chính nhân loại, đến từ một cái khác vũ trụ, lúc ấy chúng ta chỉ là một ít bởi vì ngoại ý muốn đạt được trí tuệ vượt loại, Thiên Khải đem chúng ta đưa tới thế giới này. Một lần nữa sáng tạo ra tới. Những cái đó dị giới nhân loại, đương nhiên khinh thường chúng ta này đó trí tuệ giã thú, ở rất dài một đoạn thời gian nội, chúng ta như lợn như cẩu. Chí Tôn Pháp Sư chính là dị giới người chung một vị vĩ đại trí giả, truyền thừa xuống dưới cổ xưa trí tuệ. Nó nhất quán từ chân chính dị giới người đảm nhiệm, Atlantis, Lợi Mạc Á, Hoa Hạ. Người lão sư của một. Nít ánh mắt lập lòe. Hắn là địa cầu cuối cùng một vị dị giới người, đánh vỡ dị giới nhân loại cùng nhân loại ngăn cách. Đem Chí Tôn Pháp Sư lực lượng truyền thừa cho ta. Kỳ dị tiến sĩ ánh mắt hơi hơi phóng không, hồi ức quá khứ điểm điểm tích tích, hắn chỉ là lăng vài giây, liền về tới hiện thực, nhìn Nít đều bị châm chọc nói, ngươi cho rằng dị giới người trở về bọn họ sẽ làm gì? Hắn tiến đến Nít bên hai, thấp giọng nói, bọn họ trở về chuyện thứ nhất, chính là đem chúng ta này đó chiếm đoạt nhà bọn họ viên, nói rằng nhân loại tinh tinh hết thể giết chết. Nhưng bọn họ đã bị Thiên Khải hủy diệt. Nít buông tay nói, chúng ta là bọn họ ý chí người thừa kế. Không có. Kỳ dị tiến sĩ đánh gậy Nít nói, ngươi cho rằng bọn họ hủy diệt, nhưng không có, Thiên Khải cũng không có hủy diệt bọn họ văn minh, bọn họ sớm hay muộn sẽ trở lại địa cầu, ta tin tưởng ly ngày này tuyệt không sẽ xa. Viễn cổ nhân loại, còn có bọn họ diễn sinh văn minh. Hiện tại ngươi còn cho rằng Thiên Khải chỉ là chúng ta địch nhân sao? Nít hiển nhiên trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu sự thật này, kỳ dị tiến sĩ cũng không có cùng hắn nói càng nhiều. Thiên Khải bốn kỵ sĩ, viễn cổ nhân loại, còn có cái này vũ trụ năm đại thần minh, bọn họ chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, nhân loại muốn sinh tồn đi xuống, liền không thể đơn giản quyết định chính mình lập trường, Thiên Khải muốn hủy diệt nhân loại, có lẽ đi. Nhưng viễn cổ nhân loại cũng không ngại đem chúng ta giết sạch, vũ trụ thần minh, Thano, càng là thời thời khắc khắc dày vò ở hủy diệt địa cầu phẫn nộ cảm xúc chung. Từ từ, Thano lại là nơi nào tới cái quỷ gì? Nít chợt vừa nghe đến này đó, cả người lâm vào hỗn loạn chung. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được bình tĩnh địa cầu, ở một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy nguy hiểm nhân tố, giống như toàn bộ vũ trụ đều ở mưu đồ địa cầu, một viên ở hệ ngân hà chung không chút nào thu hút nho nhỏ tinh cầu, có tài đức gì đã chịu nhiều như vậy đại năng chú ý. Thả nộ là vũ trụ chung một vị cường đại bá chủ, nó yêu thầm tử vong nữ thần cùng thiên khải bốn kỵ sĩ chung tử vong triển khai thần chiến, tuy rằng hiện tại chiếm cứ thượng phong, nhưng thả nộ lo lắng thiên khải buông xuống sau, hết thể sẽ phát sinh biến hóa. Kỳ dị tiến sĩ giải thích nói, này cùng địa cầu có cái gì quan hệ? Nít khó có thể tin. Địa cầu là viễn cổ nhân loại gia viên, dị giới nhân loại mẫu tinh, thiên khải ra đời nơi, chúa sáng thế hậu hoa viên, cũng là thả nộ thời thời khắc khắc muốn hủy diệt địa phương. Nó đối nơi này hận thấu xương. Nít rất có một ít nằm cũng trúng đạn cảm giác. Nít có chút hô hấp khó khăn, hắn dậy rủa hỏi. Nói cách khác, chúa sang thế cùng thiên khải là này ba người chung nhất ôn hòa tồn tại, bọn họ chỉ là dùng chúng ta tiến hành một ít thử nghiệm, mà chúng ta tiền bối, tắc muốn đem chúng ta từ trên địa cầu giết sạch, đoạt lại chính mình mẫu tinh. Một cái khác vũ trụ thần minh, càng là liền địa cầu đều phải hủy diệt. Thiên khải là viễn cổ nhân loại địch nhân, thả nô tử địch, nhân loại kẻ độc tài. Dị giới nhân loại cùng thiên khải có đuổi đi chi thủ, cùng tha nỗ bởi vì địa cầu cũng là tử địch, khát vọng một lần nữa trở lại địa cầu, cho nên căm thù nhân loại, tha nỗ muốn hủy diệt địa cầu, cho nên nó là mọi người tử địch, mà địa cầu nhân loại, bất hạnh địa cầu nhân loại, tất cả mọi người nghĩ đến giống một chân. Chương 35, nội chiến đú ám. Kỳ dị tiến sĩ cùng Nít ở mật thất trung, hoàn thành lúc này đây lịch sử tính gặp mặt, ở cái này dòng nước xiết dũng tiến thời đại, vô luận mọi người cố ý vẫn là vô tình. Bọn họ đều ở sáng tạo lịch sử. Lóe hôn lão công quá hung mãnh 25834, IT, tờ và gờ tờ. Thế giới này thong thả mà kiên định thay đổi, hướng tới trần ngang muốn phương hướng, một chút lướt qua đi. IT, tờ và gờ tờ. Ở vào biến cách trung tâm New York thị, tự trị chính phủ đạt được một bộ phận bọn họ tha thiết ước mơ quyền lực lưới trời cấp thấp khống chế quyền hạn, không có người biết trần ngang là như thế nào suy xét, hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản đem loại này cải tạo vật chất thế giới cường đại năng lực dễ dàng giao cho những cái đó tơ rất đại biểu nhóm. IT, tờ và gờ tờ. Sơ tắc công nghiệp, ột buồn công nghiệp, gia mũ khoa học kỹ thuật IT, tờ và gờ tờ. Này đó đứng ở nước Mỹ chính phủ sau lưng lích lợi tập đoàn, được đến lưới trời trắng trận táo bạo truyền máu, tham lam thành tánh chúng nó cả ra lẫn thịt nuốt vào những cái đó mê người trái cây. IT, tờ và gờ tờ. Chính phủ đối này cảm giác thực bất an. Nít như vậy đối y rồng man nói. IT, tờ và gờ tờ. Nhưng đây là hợp pháp, chúng ta sở làm hết thảy đều nguyên với ở mẽ gì cần hiến pháp giao cho chúng ta thần thánh quyền lực. Đúng vậy, sở tác tập đoàn thực lực phát triển được đến lưới trời duy trì, nó hướng chúng ta chuyển vận rất nhiều khoa học tiêu chuẩn cùng trước chiêm tính kỹ thuật, nhưng ở mẽ gì cần hiến pháp không có quy định chúng ta không thể tiếp thu này đó IT, tờ và gờ tờ. Tony không chút nào để ý Nít trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, tương phản hắn tự tin 10 phần đối vị này nắm quyền thần thuẫn cục trưởng nói nếu ngươi đối này có ý kiến. Đại có thể ở quốc hội chung nói ra. IT, tờ và gờ tờ. Sở tắc cùng thần thuẫn cục cố nhiên là hợp tác quan hệ, nhưng ở bảo hộ chính mình lích lợi phương diện, vị này siêu cấp anh hùng cũng không kiêng kỵ đối thượng vị này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cục trưởng. Thần thuẫn cục ở toàn thế giới đều là một cái cường đại tổ chức, nó đủ để làm lơ đại bộ phận quốc gia yêu cầu, thậm chí liền nước Mỹ chính phủ đối nó đều có chút thế đại nạn chế bộ dáng. IT, tờ và gờ tờ. Nhưng chỉ có to lớn tơ rất ngoại lệ. IT, tờ và gờ tờ. Này đó năng lượng cường đại tập đoàn xí nghiệp bản thân là thần thuẫn cục lớn nhất kim chủ không nói, ở lực ảnh hưởng thượng, cũng thắng tuyệt đối thần thuẫn cục. Thậm chí thế giới hội đồng bảo an. Tony đã là đối thần thuẫn cục quan hệ nhất chặt chẽ tập đoàn tài chính đầu sỏ, sở tạc công nghiệp bản thân chính là thần thuẫn cục ở tập đoàn tài chính thế lực đại biểu, liền bọn họ đều phản đối. Nít đạt được duy trì tự nhiên là nguy ngập nguy cơ. IT, tờ và gờ tờ. Nhưng các ngươi ở xâm phạm nhân dân quyền lực. IT, tờ và gờ tờ. Đội trưởng. Sở tắc kinh ngạc quay đầu lại, sở ti vờ. Dỗ dở treo băng vải đứng ở cửa. Hắn trên người địa ngục hỏa bỏng rát bộ vị còn không có khép lại, vị này sắt thép chiến sĩ bình thường, cũng đã mặc vào chiến bào. IT, tờ và gờ tờ. Dỗ dở sắc mặt rất khó xem, hắn lập tức đi vào đi, ở hai người trước mặt lật xem khởi những cái đó tuyệt mật số liệu, mặt trên tin tức nhìn thấy ghê người ở New York, các ngươi thế lực đã thay thế chính phủ. Đem quyền lực dâu tham nhập mọi người sinh hoạt các mặt. Công cộng sự vụ, chính phủ quyền lực, thậm chí liền chấp pháp thẩm phán quyền lực đều bị các đại tập đoàn công ty khống chế. IT, tờ và gờ tờ. Chúng ta ở trợ giúp chính phủ khống chế New York Tony phản bác nói. IT, tờ và gờ tờ. Nhưng đô mỗi cho các ngươi tự mình bành trướng. Dô giờ đánh gãy Tony nói vì đối kháng lưới trời, chính phủ cùng tơ rất quyền lực càng ngày càng không chịu khống chế. Loại này quyền lực tập trung, cho các ngươi hai mắt bị che giấu. IT, tờ và gờ tờ. Ta không cảm thấy chúng ta làm sai cái gì. Cái này quốc gia chính diện lâm từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, đối mặt một cái xưa nay chưa từng có địch nhân, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể làm chúng ta vượt qua lần này nguy cơ. Nếu chúng ta tiếp tục cường điệu cái gọi là tự do, chẳng khác nào ở tự chịu diệt vong. Vì sinh tồn, chúng ta luôn là muốn trả giá một ít hy sinh. IT, tờ và gỡ tờ. Ở ngươi tự trách ta thời điểm. Chúng ta mới ở chân chính bảo hộ cái này quốc gia. Tony quăng ngã môn mà đi. IT, tờ và gỡ tờ. Nói chuyện bởi vì nước Mỹ đội trưởng nhúng tay, mà tan rã trong không vui. IT, tờ và gỡ tờ. Bên kia, Trần Ngang tiến sĩ từ thần thuẫn cục phòng thí nghiệm tan tầm thời điểm. Không chút nào ngoài ý muốn ở trong văn phòng thấy kỳ dị tiến sĩ, hắn nhìn qua tinh thần trạng thái cũng không tốt, rất cẩn thận không dám chạm vào Trần Ngang vị trí, mà là ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện. IT, tờ và gỡ tờ. Ngài tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đúng rồi, thế giới này còn có cái gì có thể làm ngài ngoài ý muốn đâu. Kỳ dị tiến sĩ nhìn Trần Ngang trở lại vị trí thượng, ở bàn làm việc thượng buông văn kiện, ta trong tương lai chung dự kiến ngài, biết miệng hạ ngài ở chỗ này còn có một thân phận. Chính là miệng hạ hẳn là sớm tại tiên đoàn chung. Liền thấy được ta đã đến. IT, tờ và gỡ tờ. Trần Ngang lấy nhân loại thân phận hoạt động thời điểm, hành vi hình thức cùng tình cảm biểu đạt lớn nhất trình độ bảo lưu lại quá khứ hình thức. Tỷ như một ít cổ quái ác thú vị, nhân loại là như thế yếu ớt. Ngươi thật sự không suy xét một chút ta đề nghị sao? Ta chủ trì vu yêu chuyển hóa nghi thức, hiệu quả kinh người, nó có thể làm ngươi ở ma pháp trên đường đi được xa hơn. IT, tờ và gỡ tờ. Không cần. Không cần kỳ dị tiến sĩ vội vàng chống đẩy nói ta sống thực hảo, tạm thời còn không có đi tìm chết tính toán. IT, tờ và gỡ tờ. Tồn tại hoặc là chết đi, đối chúng ta tới nói chỉ là một cái trạng thái mà thôi, hà tất để ý. Trần Ngang nói tới đây, liền không hề ở cái này để tài thượng nói đi xuống. Hắn chuyện vừa chuyển, hỏi ta đến nay hãy còn nhớ rõ ngươi tới tìm ta kia một khắc, thật làm ta kinh ngạc. IT, tờ và gỡ tờ. Ta đây là lần đầu tiên tới tìm ngươi, miện hạ. Kỳ dị tiến sĩ không thể không nhắc nhở hắn. IT, tờ và gỡ tờ. Đối với ngươi mà nói, này chuyện này phát sinh trong tương lai, nhưng đối với ta, nó mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Kỳ dị tiến sĩ miễn cưỡng có thể minh bạch Trần Ngang hiện tại vị trí trạng thái, hắn tựa như thời gian sông dài một cái cá, ngẫu nhiên có thể nhảy ra ngoài thiên hà, nhìn đến phía trước đá ngầm, khúc chiết, nhưng Trần Ngang bản thân, tựa như hướng con sông hai đoàn lan tràn dòng, bao trùm toàn bộ thời gian sông dài quỹ đạo. IT. Tờ và gỡ tờ. Ngươi hy vọng kẻ báo thù có thể viễn chinh ngạt gạt, thần thuẫn cục yêu cầu thần vực trong bảo khố sinh mệnh cùng thời gian chi bịa, mà ngươi tưởng được đến trí tôn pháp sư đánh rơi ai cách ma đà chi mắt. Các ngươi một phách tức cùng, quyết định viễn chinh chín giới, đồng thời một lần nữa thành lập địa cầu cùng mặt khác mấy giới liên hệ. Trần Ngang nói ra kỳ dị tiến sĩ tính toán. IT, tờ và gỡ tờ. Nhưng ngươi đầu tiên muốn chinh đến ta đồng ý, bởi vì ta có thể cho các ngươi không được gì cả. IT, tờ và gỡ tờ. Cho nên ta tới gặp ngài. Kỳ dị tiến sĩ gật đầu đồng ý Trần Ngang nói. IT, tờ và gỡ tờ. Ngươi lấy cái gì thuyết phục ta đâu? IT, tờ và gỡ tờ. Lúc này kỳ dị tiến sĩ có vẻ định liệu trước, hắn gật đầu nói bởi vì ta biết ngài đối vô hạn bao tay có hứng thú, còn có kia mấy viên vô hạn đá quý, thả nổ vẫn luôn đối chúng nó tà tâm bất tử, mà ngài cũng đối nắm giữ vô hạn bao tay lực lượng thả nổ thực cảm thấy hứng thú, vô luận là nghiên cứu vẫn là thực nghiệm, nó đều rất có giá trị. IT, tờ và gỡ tờ. Hắn giảo hoặc cười, hỏi ngược lại cho nên chúng ta hành vi đối ngài có lợi, không phải sao? IT, tờ và gỡ tờ. Tinh linh giấu ở vũ trụ chỗ sâu trong không chịu ra tới, viễn cổ văn minh lại tự phong ở thời gian ở ngoài, lượng tử hữu linh thái văn minh ở trong tối vật chất chung càng trầm càng xa, mà duy độ hạm đội còn chưa tới đạt cái này vũ trụ. Ngài hy vọng ta đem bọn họ tìm ra, hảo thu hoạch những cái đó qua đi tài hạ văn minh hạt giống. IT, tờ và gỡ tờ. Asgard chính là này hết thệ tiêu điểm. IT, tờ và gỡ tờ. The S kế tiếp cốt truyện khả năng bao hàm một ít không có chiếu phim điện ảnh cốt truyện, bao gồm nước Mỹ đội trưởng 3 nội chiến, kẻ báo thủ liên minh 3 vô hạn chiến tranh. Nếu cùng tương lai chiếu phim điện ảnh có cái gì không giống nhau địa phương, kia nhất định là Trần Ngang thay đổi thời gian tuyến nguyên nhân. IT, tờ và gỡ tờ. Di động bản online. Đọc càng phương tiện. Di động đọc thỉnh đổi bộ. Chương 36, khắc một cái chính mình. Kỳ dị tiến sĩ rời đi sau, Trần Ngang ngồi ở thực nghiệm trước đài lâm vào trầm tư, đem ý thức gửi thân với nhân loại bình thường trong thân thể, làm Trần Ngang cảm thấy đã lâu trì độn cùng dại ra, ngay cả tư duy chiều rộng tốc độ đều đã chịu hạn chế. Tựa như bởi vì trọng cảm mạo sốt cao đến ý thức mơ hồ, thần trí không rõ giống nhau. Thân thể cảm giác giống như ăn mặc một tầng thật dày bao, chỉ có thể mơ hồ quan sát đến ngoại giới tình huống, ngày xưa nhanh nhẹn tư duy, lúc này cũng chỉ độn giống như ngu ngốc. Trần Ngang hoạt động một chút tứ chi, từ phòng thí nghiệm đi ra ngoài, ở người khác trong mắt xem ra, hắn như cũng là bước đi nhanh nhẹn, nhưng chỉ có Trần Ngang biết, hắn có bao nhiêu biến vạn. Không thể thấy trong không khí điện từ phóng xạ, không thể nghe thấy vũ trụ bối cảnh dẫn lực sóng, vô pháp khống chế tạo thành chính mình thân thể phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, cường tử, pha xúc sắc, phí mệ tử, trí nhớ những cái đó phức tạp tri thức, chỉ có thể lấy nhân loại đại nào chậm rãi đi hồi ức. Có khả năng quan sát đến hoàn cảnh, chỉ có quang phóng xạ cùng chất lượng tác dụng kia một đoạn ngắn, nhìn không thấy tia hồng ngoại, tử ngoại tuyến, nghe không thấy sóng hạ âm, sóng siêu âm, Trần Ngang cảm thấy chính mình bị câu thúc ở vũ trụ quần quần ám vật chất hoàn cảnh chung cô đảo thượng, hẹp hòi không gian làm hắn hết sức không khỏe. Bởi vì nghiên cứu nhiệm vụ cực kỳ cơ mật nguyên nhân, Trần Ngang phòng thí nghiệm liền ở kẻ báo thù cao ốc chung, này đóng sở tặc công nghiệp quên tặng kiến trúc bên trong bị cải tạo hoàn toàn thay đổi, phòng vệ tính kết cấu chiếm dụng đại lượng không gian, mà kẻ báo thù nơi hoạt động khu, vĩnh viễn là chỉnh đống kiến trúc nhất phương tiện vị trí. Trần tiến sĩ, liền ở Trần Ngang đi ngang qua hoạt động khu thời điểm, có người gọi lại hắn. Peter, có việc sao? Tới người đúng là nhạy tiểu, hắn có chút bất an trà sát tay, co quắp nói, ta có thể cho ngươi chụp bức ảnh sao? Công tác của ta yêu cầu một ít danh nhân ảnh chụp, tiến sĩ ngươi chính là hạ giới Nobel đại đứng đầu. Vậy ngươi cũng thật vội a. Hai công tác, anh hùng nghĩa cảnh còn có báo xã phóng viên. Trần Ngang bày một cái tư thế, làm Peter chụp một chương ảnh chụp sau, cười hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì không tiếp thu nít mời đâu? Trở thành kẻ báo thù tiền trợ cấp phong phú không nói, công tác cũng càng thêm thể diện. Liên tính ngươi không nghĩ người nhà biết ngươi làm công tác, nít cũng sẽ giúp ngươi che lớp hảo. Nghe được lời này, Peter có chút chần chờ, ta cũng không biết nghĩ như thế nào, tiến sĩ, có thể là không muốn cùng xã hội này chia lịa. Người nhà của ta, bằng hữu bọn họ đều là người thường, siêu cấp anh hùng thân phận làm ta cách bọn họ càng ngày càng xa. Cho nên ta yêu cầu một người bình thường thân phận, đi cân bằng trách nhiệm của ta cùng sinh hoạt. Trần Ngang gật đầu ý bảo hắn minh bạch, hắn mang theo nhện tiểu đi vào hoạt động trong phòng đối hắn nói, vậy ngươi sẽ cảm thấy thực mỏi mệt, hai loại thân phận xung đột, sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đúng vậy, tiến sĩ ta đã cảm giác được. Peter mỏi mệt bụng mặt. Hoạt động thất là bình thường các anh hùng nghỉ ngơi giải trí địa phương, cho nên nơi này cái gì cần có đều có. Trần Ngang đặt mông ngồi ở bên cạnh dương cầm ghế thượng, đối mặt Peter nghiêm túc nói, Peter, chúng ta cùng người thường là bất đồng. Hắn ở dương cầm hạ thử mấy cái âm, nói, đối với người thường tới nói, bọn họ cả đời nỗ lực, giao tranh, sở theo đuổi đồ vật. Chúng ta lại có thể dễ như trở bàn tay được đến. Tỷ như nói dương cầm, toàn thế giới có thượng trăm vạn người học tập dương cầm, hiểu rõ vạn người khuynh tẫn linh hồn của chính mình đi ái nó, này đối với bọn họ là mộng tưởng, là truy đuổi mục tiêu. Nghe đến đó nhện tiểu liên tục gật đầu, hắn bạn gái cách ôn chính là một vị văn nghệ thanh niên, ở cùng hắn hẹn hò thời điểm, không thiếu nghe những cái đó diễn tấu ra âm nhạc hội, đĩa nhạc. Nhất nhất lưu diễn tấu ra có được bình phàm người tha thiết ước mơ hết thể sự nghiệp, tài phú, cao thượng danh vọng cùng địa vị. Dương Cầm bị cho rằng là cao nhã nhất âm nhạc trí nhất, cũng là thượng tầng xã hội nước cờ đầu. Rất nhiều người hết cả đời này ở cái này lĩnh vực đau khổ dãy rua, khuynh tận chính mình sở hữu. Nhưng đem trên thực tế, nó là cái gì? Bất quá là đánh bàn phím một loại vận động. Trần Ngang cười cười, âm nhạc là một loại cảm tính cách nói trắng ra là chính là sóng âm, mà diễn tấu Dương Cầm, đơn giản là ở thích hợp thời cơ đánh bàn phím, khiến cho Dương Cầm chú ý chuyển động cơ giới, ở dây thép cùng thép tấm thượng phát ra sóng âm thôi. Âm nhạc chính là không khí dao động. Có thể làm loại này không khí dao động chịu tải cảm tình, kia không phải diễn tấu, mà là siêu năng lực. Cái gọi là âm nhạc nghe ra tình cảm, đơn giản là chính mình lừa gạt chính mình. Này! Dạng sao? Lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói, Peter trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Liên tiếp lưu sướng âm phủ từ Trần Ngang tay thấp hèn chạy xuôi mà ra, so Peter nói nghe qua bất luận kẻ nào đàn tấu đều phải tuyệt đẹp. Trần Ngang rút ra một bàn tay, nghiêng thân mình nhìn Peter, hắn cũng không thèm nhìn tới phím đàn, phức tạp mà tiêu chuẩn âm phủ, liền từ hắn tay phải hạ lưu ra. Người thường năng lực quá kém, bọn họ nắm giữ không được ấn phím bàn thời cơ, ký ức không được ấn cái này bàn phím chính tự, cho nên bọn họ cấp cái này đơn giản động tác phủ thêm hoa ý ý, giao cho chúng nó đủ loại thần thánh ý nghĩa, đem nó cất cao đến nghệ thuật trình tự. Nhưng diễn tấu Dương Cầm nói trắng ra là, chính là dựa theo trình tự đạn bàn phím mà thôi, nó vừa không nghệ thuật, cũng không phức tạp. Peter không cấm bị Trần Ngang cuồng ngôn trấn trụ, càng bị Trần Ngang hiện tại hành vi kinh hại đứng lên. Trần Ngang dùng một bàn tay, liền diễn tấu ra bị dự vì Dương Cầm quỷ thủ ma chơi. Spider-Man cảm quan so thường nhân càng mẫn cảm, nhưng hắn ở Trần Ngang tiếng đàn trung, nghe được hiển nhiên càng thêm dễ nghe, hoặc là nói Trần Ngang đối chi tiết xử lý càng thêm tinh tế, rốt cuộc không phải bất luận cái gì Dương Cầm ra đều có thể siêu việt nhân loại cảm giác cực hạn đi thưởng thức Dương Cầm. Chấn động sao? Ngươi cũng có thể làm được. Xem tay của ta. Trần Ngang nói. Ở Peter trong ánh mắt, Trần Ngang tốc độ cũng không tính mau, hắn nhất cử nhất động đều rành mạch, ở phím đàn thượng dịch chuyển, đàn tấu, giống như thả chậm mấy chục lần, Trần Ngang đánh lực đạo, thời cơ, cơ bắp vận động phương thức đều khắc ở Peter chỗ sâu trong óc, hắn biết chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời có thể phục chế ra tới. Chúng ta là không giống nhau. Trần Ngang bình tĩnh thanh âm từ tiếng đàn trung truyền ra tới, nhân loại phải trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực mới có thể hình thành cơ bắp ký ức, bọn họ trung thiên tư chắc tuyệt giả. Khắc khổ nỗ lực mới có thể nhớ kỹ tri thức, học tập kỹ năng, đối với chúng ta dễ như trở bàn tay. Bọn họ lấy làm tự hào kỹ năng, bọn họ vắt hết óc học được đồ vật, vận động, âm nhạc, công tác kỹ năng, đối với ngươi tới nói chỉ là đơn giản bắt chước. Ngươi có thể cảm giác được so với bọn hắn phức tạp ngàn vạn lần thế giới, ngươi thị giác có thể thấy rõ ngươi bạn gái trên mặt mãn trùng, ngươi thính giác có thể nghe thấy chúng quanh mấy ngàn mễ một con muỗi quạt hương bổ cánh thanh âm, ngươi khứu giác ở trong thành thị, như rơi vào tanh tưởi chi nguyên. Ngươi vị giác có thể nếm đến đồ ăn những cái đó bị gia vị che giấu ghê tởm hương vị. Trần Ngang gần đem Peter tận lực đi quên những cái đó siêu cấp ngũ cảm từ hắn trong trí nhớ khôi phục, khiến cho Peter một trận buồn nôn, hắn đẩy ra Trần Ngang, chạy đến một bên nôn khan. Mà Trần Ngang thanh âm như cũ lanh khốc nói ra những việc này thật. Nói cho ta, Peter. Đương ngươi nhìn đến bạn gái thô to lỗ chân lông, ngửi được nàng tanh tưởi thể vị, cảm giác được trên người nàng dơ bẩn cùng vi khuẩn, nghe thấy nàng đánh giấm thanh âm. Đầu lưỡi nếm đến nàng ị phân khí vị phần tử hương vị thời điểm, ngươi còn ái nàng sao? Ta có thể ái nàng. Nhện tiểu dễ rùa nói. Không giống nhau. Peter, không giống nhau. Trần Ngang thở dài nói. Từ ngươi thay đổi kia một khắc bắt đầu, hết thể liền không giống nhau, ngươi cho rằng đây là siêu cấp anh hùng mang cho ngươi bối rối. Đúng vậy, có phương diện này nhân tố, một người bình thường ở sinh hoạt hoàn cảnh phát sinh biến hóa lúc sau, đều sẽ cảm giác không biết theo ai, đều sẽ bị thay đổi. Bọn họ nếu tiến vào một cái khác xã hội giai tầng, liền tam quan đều sẽ bị thay đổi. Này gần là hoàn cảnh thay đổi mà thôi. Trần Ngang mở ra tay. Ngươi hiện tại đã chịu tra tấn, gần là một loại khác cách sống đối với ngươi ảnh hưởng mà thôi. Nếu ngươi nguyện ý tiếp thu chính mình siêu cấp anh hùng thân phận, kia nó thậm chí không thể so tốt nghiệp đại học khó khăn nhiều ít. Tựa như sở tạc giống nhau, dễ dàng đi tiếp thu loại này thay đổi, thậm chí đi nhiệt tình yêu thương nó. Nhưng còn có không giống nhau đồ vật. Ngươi bản chất thay đổi. Ngươi cùng thế giới này có mâu thuẫn, ngươi tư duy cùng hành vi phương thức, đều là nhân loại, nhưng ngươi đã không giống nhau. Ngươi có thể làm bộ đi quên đi, làm bộ trừ bỏ siêu năng lực hòa bình phạm nhân không có gì không giống nhau, nhưng này thay đổi không được ngươi siêu phàm bản chất. Ngươi ở sinh lý thượng hoàn toàn toàn cùng nhân loại phân chia. Tin tưởng ta, thời gian sẽ làm ngươi thay đổi, loại này thay đổi sẽ tra tấn ngươi thương tích đời mình, thẳng đến ngươi nhân cách, tam quan, tính cách, nhận chi từ nhân loại bình thường, biến thái đến thích ứng ngươi đặc thù. Trần Ngang ý thức chỗ sâu trong, cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn từ nơi sâu thẳm trong ký ức, nhảy ra những cái đó cổ xưa, phảng phất đến từ ngàn vạn năm trước ký ức góc, cái kia quá khứ chính mình. L1XGT, IT, V.GT, IT, L1X. Chương 37, phiền toái lớn. Một giây nhớ kỹ. Thưa, Duyên Phòng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Siêu phàm cùng bình phàm, đối với mặt khác anh hùng có lẽ không là vấn đề. Bởi vì anh hùng bản thân liền không tầm thường, sở tạc là công nghiệp cự tử, gia mô cùng bờ rủ sơ đều là ưu tú nhà khoa học, đôi mắt ưng cùng hắc quả phụ là đặc công, bọn họ nhân sinh hòa bình phàm một chút quan hệ đều không có, hoặc là nói bọn họ trời sinh liền có siêu việt bình phàm tính chất đặc biệt. Nhưng sở Spider-Man Peter không giống nhau, hắn ở đạt được dị năng phía trước, hoàn toàn toàn chính là một cái bình thường cao trung sinh. Hai cái chênh lệch tương đối lớn thân phận, tua nhỏ hắn sinh hoạt, một phương diện hắn là tung hoành với New York. Hành hiệp trượng nghĩa đầu đường anh hùng sở Spider-Man, về phương diện khác hắn lại là cái kia vụng về mà thiện lương cao trung sinh Peter, mai thẩm cháu trai, cách ôn chuẩn bạn trai. Trần Ngang trên người đã từng xuất hiện mâu thuẫn ở hắn trên người rất là rõ ràng, qua đi cùng hiện thực, thậm chí tương lai xung đột, siêu phàm hòa bình phàm là một đôi mâu thuẫn không thể điều hòa, là siêu thoát yêu cầu trả giá tất nhiên đại giới. Duy nhất khác nhau ở chỗ, Peter còn có khả năng giảm sóc, mà thoái hóa Trần Ngang đã không có lùi bước đường sống. Nếu đem nhân sinh so sánh một màn hài kịch, như vậy theo đuổi chân lý cùng hãm sâu cô độc, sẽ là Trần Ngang vĩnh hằng chủ đề. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có dũng khí đi đối mặt này hết thảy. Peter liền cảm giác chính mình phi thường hỗn loạn, hắn ở Trần Ngang nhắc nhở dưới, theo bản năng mở ra chính mình con nhện bản năng, nhưng thực mau hắn đã bị loại cảm giác này cấp dọa lui, gần là chạm đến một ít biểu tượng, hắn liền đối kia hoàn toàn thế giới chưa biết sinh ra cực đại sợ hãi. Táo tạp thanh âm, trong không khí truyền đến nhỏ bé chấn động, còn có những cái đó không chỗ không ở vi sinh vật cùng vi khuẩn, một cái cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không giống nhau thế giới, hiện ra ở hắn trước mắt, đó là con nhện trong mắt thế giới, vạn vật hiện ra nó một loại khác bản chất. Nhưng đi tơ nội tâm sợ hãi, gián đoạn loại cảm giác này, hắn sợ tới mức hét lên một tiếng. Bất đồng với chấp nhất với vĩnh hằng cùng siêu thoát đông phương người, người phương Tây đối lực lượng có một loại đặc thù sợ hãi, bọn họ coi trường sinh vì một loại trừng phạt, cho rằng lực lượng sau lưng tất nhiên lưng đeo nguyền rủa. Người ở sợ hãi cái gì? Trần Ngang khó hiểu hỏi. Đây là một loại tra tấn, đi tơ lắc đầu trả lời, lực lượng ý nghĩa ở chỗ bảo hộ cùng cứu vớt, là ta khống chế ta năng lực, mà không phải làm nó khống chế ta. Khi ta có năng lực thời điểm, ý nghĩa ta yêu cầu gánh vác tương ứng trách nhiệm, mà không phải dùng nó tới thỏa mãn chính mình, hoặc là theo đuổi lực lượng càng cường đại. Hắn liên tiếp lui vài bước, nói, cảm ơn ngươi, tiến sĩ. Bài đủ tìm tòi thư. Duyệt phòng ta tìm được ta phải đi phương hướng rồi. Nói xong liền nắm lên bên cạnh camera, vội vàng chạy ra khỏi kẻ báo thủ cao ốc. Trần Ngang buông ra đối chính mình năng lực hạn chế, tầm nhìn vô hạn thâm nhập. Lực lượng không có cực hạn cường đại. Trong lúc nhất thời làm hắn có một loại không gì làm không được cảm giác, Trần Ngang hơi hơi tạm dừng một chút, quen thuộc một hồi như vậy trạng thái, mới xua tan loại này lực lượng chợt cường đại sinh ra ảo giác. Tì thơ cũng là một cái quan trọng thực nghiệm đối tượng, hắn cảm quan, năng lực, tư duy tốc độ đều viễn siêu thường nhân, nhưng biểu hiện ra ngoài hiệu quả, lại gần là một cái tương đối cường đại nhân loại. So với tiềm lực của hắn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một cái giống tì thơ như vậy xuất chúng người, ở sinh hoạt thượng cùng hành vi thượng, hẳn là sẽ có cùng thường nhân không giống nhau biểu hiện, nhưng tì tơ che giấu chính mình thân phận thời điểm, rõ đầu rõ đuôi tựa như một cái cao trung sinh. Tựa như một con voi ở hấu tiểu thời điểm, bị buộc ở trên cây, chờ đến trưởng thành, đã có thể tránh thoát dây thừng thời điểm, nó lại vẫn như cũ ý thức không đến điểm này. Thanh thanh thật thật bị dây thừng buộc. Trần Ngang cho rằng, tì tơ chính là như vậy một loại điển hình hiện tượng, năng lực của hắn bị hắn làm nhân loại tiềm thức sở trói buộc, làm nhân loại nhân cách chúa tể hắn hành vi hình thức. Đem bất luận cái gì ý đồ đánh sâu vào loại người này cách tin tức, bài xích đi ra ngoài, loại này thấy biết chướng tình huống, đối với Trần Ngang tại ý thức phương diện nghiên cứu có quan trọng tham khảo ý nghĩa. Tony ngốc tại kẻ báo thủ cao ốc hắn chuyên dụng phòng thí nghiệm đã một tuần, tiểu ớt cay vài lần tìm hắn, đều bị hắn thoái thác. Áo sang kế hoạch đã tiếp cận đình trệ, tuy rằng ở tài liệu, kết cấu, nguồn năng lượng phương diện tiến triển thuận lợi, nhưng siêu nhân đột biến nhất trung tâm phương diện, trí tuệ nhân tạo, trước sau không có lớn hơn nữa đột phá. Bội bội nữ sĩ đã kêu ngươi ba lần, tiên sinh, thứ ta nói thẳng, nếu ngươi còn không đi gặp nàng, sợ tắc công nghiệp chỉ sợ muốn xong. Dạ vịt nhắc nhở hắn nói, tiểu ớt cay sẽ lý giải ta. Dạ vịt, vì cái gì ta trước sau thoát khỏi không được ngươi thiết kế ý nghĩ, nếu không thể lấy được càng nhiều đột phá, áo sang bất quá là một cái khác dạ vịt thôi. Nó có lẽ có thể xưng được với một cái không tồi trí tuệ nhân tạo, nhưng đối kháng lưới trời lại xa xa không đủ Tony ít có cảm thấy thất bại. Tiên sinh. Bội bội nữ sĩ, ngươi nói ta mượn lưới trời nguyên số hiệu thế nào? Không được, những cái đó số hiệu đại bộ phận biên trình phương thức cùng hiện có hệ thống hoàn toàn bất đồng, lấy chúng ta thực lực tạm thời còn vô pháp phá giải. Tony huệ phải nói, hắn nắm tóc đổi tới đổi lui. Tiên sinh, im miệng. Tony không kiên nhẫn đánh gãy giả vịt, lại nhải nói liên miên, còn không phải là tiểu ớt cay sao? Không cần đánh gãy ta ý nghĩ, còn không phải là tiểu ớt cay sao? Một cái quen thuộc thanh âm từ cửa truyền tiến vào, làm Tony lông tơ thẳng dựng. Tiểu ớt cay ăn mặc bên người trang phục công sở, rảo hảo gương mặt lánh nếu xương lạnh, mang giày cao gót chân dài một bước lay động, lộc cộc gõ ở sàn cẩm thạch thượng, nàng cười lạnh nhìn Tony, ngươi chính là như vậy ở sau lưng nói ta sao? Tony! Sơ tác! Dạ vì Tony nghiến răng nghiến lợi. Tiên sinh, ngươi chỉ sợ muốn xong. Dạ vì điện tử âm lập lòe vài cái, sáng suốt trầm mặc. Hồi lâu không thấy. Không nghĩ tới ở cùng hoa hoa công tử Tony những cái đó ong bướm tranh sủng rất nhiều, ta còn muốn đối mặt làm kẻ thứ ba sự thật. Nếu ngươi yêu nghiên cứu khoa học, kia sở tạc công nghiệp những cái đó chỉ trệ không tiến hạng mục, có thể hay không phân đi sở tạc tiên sinh chẳng sợ một chút sủng ái đâu. Tiểu ớt cay đều bị châm chọc nói. Tiểu ớt cay Tony tâm tư quay nhanh, từ trong đầu đảo ra hắn xử lý như vậy trường hợp mười mấy kinh điển trường hợp, hắn chính là tỉnh thánh sơ tạc, hống nữ nhân mới là hắn nhất am hiểu sự. Nô. Bụng nhỏ ăn một cái tiểu ớt cay đầu gối đâm, Tony đau cúi xuống thân mình, không lưng giống một cái trứng tôm giống nhau. Ta sai rồi, trước nay đều là nữ nhân hống ta Tony trên mặt đất quay cuồng khi nghĩ đến. Bội bội từ áo sang hình thức ban đầu hủy đi ra một cái đoạn côn hình linh kiện, Tony xem mồ hôi lạnh chảy ròng, kia chính là chiến đấu hình người máy, cường độ có thể so với hàng không hợp kim, ngay cả sở tắc chính mình cũng muốn mượn dùng người máy mới có thể tự nhiên tháo dỡ. Năng lượng cao điện từ mạch sung. Bội bội xách xách trong tay linh kiện nói. Đó là hợp kim chịu lực bộ kiện mà thôi mà thôi. A, Tony còn chưa nói xong, đã bị bội bội dùng hợp kim chịu lực bộ kiện kích phát sóng điện tử, đập ra hơn 10 mét ngoại. Tony cảm giác được chính mình toàn thân bị điện lưu kích thích run rẩy, thậm chí có thể nghe được chính mình ngực loại nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng phát ra bỏng cháy thanh. Tony, Stark, các ngươi phiền phải lớn. Bội bội nói với hắn. Chương 38, âm mưu nảy mầm. Nếu nói ở từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên áo ba đại phản bội lúc sau, Tony còn có cái gì tín nhiệm người nói, kia không thể nghi ngờ là tiểu ớt cay. Mê chơi hái xem liền tới vong mà ở hai người quan hệ chung, tiểu ớt cay ngược lại là càng thêm thành thục đáng tin cậy cái kia, tựa như nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy, giỏi giang, khóc, hơn nữa đáng giá tín nhiệm. Đây là Tony ở đem sở tạc công nghiệp hoàn toàn giao cho tiểu ớt cay sau ý tưởng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tony từ trên mặt đất bò dậy. Vô vô tay nói, nếu có đại sự xảy ra, dạ vịt sẽ thông chi ta. Ma quỷ giấu ở chi tiết chung, dạ vịt nhưng phát hiện không được nó. Bội bội lắc đầu nói, tính, biết ngươi cũng sẽ không quan tâm này đó, nhưng ta muốn nói cho ngươi, kẻ báo thù đem có thai họa ngập đầu, lúc này đây làm không hảo toàn bộ thế giới đều sẽ gặp phải nguy cơ. Ta không cho rằng trừ bỏ hắn còn có ai sẽ cho thế giới mang đến nguy cơ. Tony nhún nhún vai không sao cả nói, hơn nữa ngươi hẳn là cùng ít. Phất Thụy nói này đó. Ngươi biết ta có chuyện gặp ngươi, đúng không? Bội bội nhướng nhướng chân mày, cường điệu nói. Đương nhiên, ai không có điểm tiểu bí mật đâu. Tony âm dương quái khí trả lời, tựa hồ cảm thấy chính mình lời này toan vị quá nặng, lại bổ sung một câu, trừ bỏ ta, đối với ngươi ta nhưng không có giấu giếm bất luận cái gì sự tình. Ta tán gái đều là ngươi giúp ta ước. Đúng vậy, ta rõ ràng ngươi kia đáng chết phẩm vị. Tiểu ớt cay bất đắc dĩ đẻ đẻ ấn đường, nàng còn chỉ là Tony trợ lý thời điểm. Giúp hắn xử lý quá không ít dùng quá trên giường rắc rưởi, rất rõ ràng Tony thích cái dặn gì, nóng bỏng, nhiệt tình, mỗi một cái đều như thế tương tự, trừ bỏ nàng. Ở tới sở tạc công nghiệp nhận lời mời ngươi trợ lý phía trước, ta còn có không ít công tác. Tony bưng lên cà phê, chua ngoa đánh gãy nàng, đương nhiên, ngươi nói ngươi là một cái không chịu khách nhân hoan nên múa thoát ý hiển nương ta đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn ra được tới, Tony là thật sự không để bụng. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng tiểu ớt cay có cái gì bí mật là yêu cầu giấu giếm hắn. Tiểu ớt cay cười cười. Cả người khí chất đống nhiên thay đổi, trên người nàng cái loại này trước trường nữ tính giỏi giang, tinh anh hình tượng. Đống nhiên biến thành một loại khác càng có lực gáp bách cảm giác, nếu thượng một khắc. Nàng vẫn là một cái tinh xảo bình hoa nữ chủ, giờ khắc này nàng hoàn toàn chiếm cứ màn ảnh trung tâm, trên người khí thế nghiêm nghị cường đại mà tràn ngập sức giãn. Cái này làm cho thói quen đứng ở đèn flash trung ương nhất sở tắc cảm thấy thập phần xa lạ, trước nay đều là bên người trang trí hắn một mạt lượng sắc, tiểu ớt cay bỗng nhiên bày ra ra cùng hắn địa vị ngang nhau tiêu tụ cảm, làm hắn liền cái ly đều có chút lấy không xong. Ta đã từng là một vị siêu cấp anh hùng. Phúc! Tony khiếp sợ liền cà phê đều phun ra, hắn chật vật ném trên tay chất lỏng, một bên khó có thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn dùng so ngày thường còn muốn mau thượng mấy lần ngữ tốc lặp lại nói. Ngươi nói ngươi đã từng là một vị siêu cấp anh hùng. Này không quan trọng. Quan trọng là bội bội bảo trì cao lãnh biểu tình, không kiên nhẫn nói. Này còn không quan trọng. Tony đánh gãy nàng lời nói, lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói cho ta, ta bạn gái che giấu một cái đủ để điên đảo ta đối nàng ấn tượng sự thật, còn khả năng lừa gạt ta thân phận của nàng cùng qua đi. Này còn không quan trọng. Kia còn có cái gì là quan trọng? Ta Tony lại nhải nói một ít lo gì hôn luận nói. Không thể nhịn được nữa bội bội một cái bắt đem không kịp phản ứng sở ta cấn ở trên tường, hướng về phía lô thai hắn lớn tiếng nói, ta còn có một cái túc địch hẻo lỉnh tổng gia tộc, ta còn chịu quá thiên tài gen ảnh hưởng, ta cũng từng cứu vớt quá địa cầu, ta chính là Khải Lị. Johnson. Hiện tại ta từ hẻo lỉnh tổng gia tộc nơi đó được đến một ít quan trọng tình huống, ngươi cho ta thành thành thật thật nghe hảo. Thần thuẫn cục đã bị thẩm thấu, theo ta được biết. Một cái kêu răn chín đầu tổ chức, đầu phục một vị rất nguy hiểm người. Hắn danh hiệu kêu lộ kỳ. Hắn khả năng có được ảnh hưởng nhân loại tâm trí lực lượng, ta không biết có bao nhiêu người bị khống chế. Không ai có thể tin tưởng, ngay cả ngươi cũng giống nhau. Ngươi không tin ta. Tony nghe được lời này kịch liệt dãy rùa lên, hắn kinh ngạc lại phẫn nộ nghi ngờ nói. Ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ quan tâm những lời này. Bội bội cơ hồ muốn điên cuồng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đối lưới trời sợ hãi từ đâu mà đến. Vì cái gì ngươi sẽ như thế điên cuồng theo đuổi đối kháng nó? Này bình thường sao? Lưới trời sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng này không phải suy nghĩ của ngươi. Bội bội nghiêm túc nói, hảo hảo hồi ức một chút, là ai đem cái này ý tưởng bỏ vào ngươi trong não? Nghe được lời này, Sơ Tắc Đình chỉ dãy rủa, hắn nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức, lưới trời sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái này ý tưởng logic danh sách là không có. Ta ký ức không phù hợp ta tư duy logic. Nó tỉnh lược quá nhiều, suy luận bước đi cũng có vấn đề. Toàn bộ logic tràn ngập tự mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Đó là bởi vì ngươi logic cùng người bình thường không giống nhau. Bội bội trợn trắng mắt. Có cái gì làm ta xem nhẹ trong trí nhớ không phối hợp cảm? Nhân loại ý tưởng tư duy đại bộ phận cố nhiên là giấu ở tiềm thức chung, nhưng tựa như gió thổi qua mặt nước giống nhau, ở biểu ý tứ cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng cái này khái niệm ở ta tư duy chung phi thường đột ngột, nó không phù hợp ta tự hỏi hình thức, mà ta không có khả năng đối một cái quyết định không có hoàn thiện tự hỏi quá. Hắn dùng một loại áp lực phẫn nộ ngữ khi nói, ta bị người khống chế. Tránh thoát bội bội lơi lỏng khống chế, Tony đi vào dạ vịt quang bình trước mặt, mệnh lệnh nói, điều ra ta theo dõi ký lục. Dạ vịt có Tony toàn bộ theo dõi ký lục, bởi vì hắn là một cái khoa học kỹ thuật khống, liền không có một khắc rời đi khoa học kỹ thuật sản phẩm thời điểm. Tony căn cứ chính mình ký ức nhẹ nhàng tỏa định một cái khi đoạn. Ta tư duy là ở ra mỗi tìm ta đưa ra áo sang kế hoạch thời điểm, liền bắt đầu ra vấn đề, cho nên hẳn là kia phía trước sự tình. Có khả năng không phải kia một khắc, bởi vì ý đồ khống chế ta người, có khả năng ở kia phía trước liền cho lòng ta lý ám chỉ, sau đó từ ra mỗi tới kiếp nổ nó. Gia mỗ hẳn là cũng bị ảnh hưởng, đáng chết, hắn biết không có biện pháp hoàn toàn khống chế chúng ta. Thực mau Tony liền ở hoa mắt liêu đổi mau phóng video chúng tỏa định một cái quen thuộc người xa lạ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt tái nhợt, gây ốm, lại tràn ngập tà ác mị lực nam nhân. Video chung Tony tựa như không có thấy nam nhân kia, bị động tiếp thu cái kia lộ kỳ ở bên thai lời nói. Hắn hẳn là chính là lộ kỳ. Bội bội rất có hứng thú nhìn người nọ liếc mắt một cái, bổ sung nói. Lưới trời cùng vũ trụ khối dù bịt, hắn giống như đối này hai người phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu nói hắn khống chế ngươi là vì phá giải lưới trời, kia phải được đến vũ trụ khối dù bịt yêu cầu khống chế. Ta nguyên bản tính toán mang theo đại quân tới chinh phục các ngươi. Trong hình cái kia nam tử nói, cho các ngươi quy thuận ở vĩ đại thần, Asgard vương, chín giới cộng chủ, lộ kỳ thống trị dưới. Nhưng địa cầu ra ngoài ta dự kiến yếu đất, nhân loại thật là một cái ti tiện chủng tộc, các ngươi chi gian tràn ngập nghi kỵ, hoài nghi cùng âm mưu. Trời sinh nên là bị chinh phục nô lệ. Thậm chí không cần tề thụy tháp đại quân, các ngươi liền sẽ bởi vì lẫn nhau ngờ vực mà hủy diệt chính mình. Các ngươi thế giới liền thành lập tại đây yếu ớt tín nhiệm phía trên. Lô Kỳ là một cái mai mối thủ thế, chỉ cần ta nhẹ nhàng lôi kéo, các ngươi liền sẽ phanh. Một tiếng, nổ thành hôi. Ta còn muốn bảo hộ các ngươi, để tránh các ngươi điên cuồng hủy diệt ta tương lai vương quốc. Rồ thực mau liền sẽ đi vào nơi này, đến lúc đó, đã có thể có trò hay nhìn. Lô Kỳ hơi hơi mỉm cười, cứ như vậy từ Tony văn phòng nên ngang đi ra ngoài. Sơ Tắc nhìn hắn bóng dáng, trong ánh mắt như là có thể phun ra hỏa tới, hiển nhiên Lô Kỳ hành vi làm hắn thực khó chịu. Mà bội bội lại như suy tư gì, dù bọn họ chi gian danh hiệu này đây Bắc Âu thần thoại tới mệnh danh sao. Chứ bỏ Lô Kỳ ở ngoài, còn có bọn họ bên trong một vị khác thành viên, thực mau liền sẽ xuất hiện. Kia hắn liền có trò hay nhìn. Tony sú mặt nói, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Hắn thật mạnh cường điệu một cái từ. Mấy ngàn dặm ở ngoài, một cái hẻo lánh thiên văn viện nghiên cứu chung, giản. Phúc Tư đặc cẩn thận thẩm tra đối chiếu dụng cụ, quay đầu đối phía sau hẹ dịp tiến sĩ nói, cái loại này hiện tượng lại xuất hiện, nó càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở New Mexico Châu, chúng ta muốn làm rõ ràng nó đại biểu cho cái gì. Chúng ta tổ chức một lần thực địa khảo sát đi. Tiến sĩ phân chấn nói, chương 39, tà thần lộ kỳ. Ở cùng chiến tranh lưới trời bảo trì nhất định ăn ý lúc sau. Thần Thuẫn Cục tổng bộ một lần nữa về tới New York. Thần Thuẫn Cục nhanh chóng phản ứng bộ đội đặc chủng đội trưởng Bố Lọ Cơ. Dung Lạc, lúc này bảo vệ xung quanh ở một người khác phía sau, nhìn qua thần sắc chi cung kính, đủ để cho đại đa số không biết nội tình người ngã phá mắt kính, bởi vì Thần Thuẫn Cục nhanh chóng phản ứng bộ đội quyền lực đủ để biết Thần Thuẫn Cục bên trong đại bộ phận tuyệt mật tình báo, hơn nữa bởi vì bên trong quyền lực chế hành nguyên nhân, hắn cũng không đã chịu cục trưởng ít. Phất Thụy khống chế, có thể đem Thần Thuẫn Cục thẩm thấu cùng cái sàng giống nhau. Gián chín đầu thực lực đáng giá ta coi trọng, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì các ngươi đối lưới trời tình báo sẽ có như vậy nhiều còn nghi vấn. Còn nghi vấn. Cùng còn nghi vấn. Cơ hồ về đỗ mô cùng lưới trời mỗi một hàng tình báo thượng đều có một cái đỏ bừng dấu chấm hỏi. Mang theo tả khí nam tử dơ dơ lên trong tay tuyệt mật tư liệu. Phảng phất nhớ tới cái gì, vị này ở thần thuẫn cục bên trong quyền cao chức trọng bố lọ cờ. Dung lạc, thân phận thật sự là rắn chín đầu ở thần thuẫn cục nội ẩn núp nhân viên giao nhau cốt con người rắn giỏi, trên mặt lộ ra không rét mà run sợ hãi. Đại nhân, về lưới trời cùng hủy diệt tiến sĩ tình báo cùng chúng ta thử chân thật tình huống có rất nhiều xung đột địa phương. Chúng ta hoài nghi thần thuẫn cục che giấu quan trọng nhất kia một bộ phận, hủy diệt tiến sĩ chân thật tình báo, ở thần thuẫn cục có thể là càng cao trình tự cơ mật, hẳn là chỉ có nít có thể tiếp xúc đến. Chúng ta yêu cầu thời gian đi thu hoạch. Không cần. Nam tử khinh thường quay đầu, hắn không quan hệ đại cục, các ngươi là đối rất nhiều siêu cấp anh hùng làm chuẩn bị, góp nhặt rất nhiều tình báo, nhưng này đó có ích lợi gì? Hắn lắc đầu phiên phiên trên tay ghi lại kẻ báo thù hoàn chỉnh tình huống tư liệu, giương tay ném đi, sôi nổi rơi xuống tư liệu ở không trung bốc cháy lên, hóa thành phiến phiến cho tàn. Không có biện pháp nắm chắc mấu chốt, đây là các ngươi thất bại nguyên nhân chủ yếu. Giao nhau cốt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt xuất hiện một tia dị sắc, thầm nghĩ, tự đại cuồng. Thượng một lần như vậy coi khinh hủy diệt tiến sĩ người, cho cốt đều đã hòa tan ở hoàng thạch công viên núi lửa. Tín nhiệm mới là mấu chốt, nhân loại lớn nhất nhược điểm không phải cảm tình, mà là nghi kỵ cùng hoài nghi, đại bộ phận nhân loại bình thường đối bảo hộ bọn họ nghĩa cảnh cũng không có cái gì tín nhiệm. Nam tử khinh miệt nói, bọn họ ghen ghét chính mình người bảo vệ. Các ngươi chế tạo tập kích, khủng hoảng cùng phạm tội sự kiện, chỉ biết tăng mạnh hai phương diện tín nhiệm. Ta thích các ngươi ẩn nút thái độ, nhưng đối với các ngươi năng lực tỏ vẻ nghi ngờ, cái gọi là kẻ báo thù ở thành lập trong quá trình, bên trong bất hòa, ngoại giới cũng đối bọn họ không tín nhiệm, mà các ngươi lại không hề làm. Tùy ý bọn họ ổn định xuống dưới. Thuộc hạ biết sai rồi. Giao nhau cốt túi đầu, cẩn thận đem chính mình tâm tư che giấu lên. Cho nên các ngươi muốn thay đổi phương hướng, thực mau siêu cấp anh hùng sẽ tạo thành một lần khủng bố tai nạn. Sẽ có cũng đủ nhiều người chết đi, đến lúc đó. Phát động các ngươi năng lượng, ta muốn cho kẻ báo thù một số rốt cuộc. Ngươi biết như thế nào làm sao? Nam tử nhìn giao nhau cốt hỏi. Chúng ta sẽ ảnh hưởng chính phủ cùng dư luận, ở trên pháp luật khống chế những cái đó siêu cấp anh hùng, thúc đẩy bọn họ bên trong phân liệt. Muốn cùng đại bộ phận tiện dân nhóm đứng chung một chỗ, đem các ngươi giấu ở người thường chung, bọn họ lại ngu xuẩn lại xúc động, đại bộ phận người sẽ không dùng chính mình đầu óc tự hỏi vấn đề. Các ngươi nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Cho nên không cần chiến đấu nhân viên. Phái những cái đó tay không tấc sắt đi, đứng ở người thường lập trường thượng, gây xích mích bọn họ cảm xúc. Nhục mạ, công kích bọn họ, dùng nói dối cùng dư luận bôi đen bọn họ, tìm ra bọn họ thân phận thật sự. Từ danh dự, tín ngưỡng, thân thuộc cùng ái nhân trên người đả kích bọn họ tinh thần, sau đó hủy diệt bọn họ sinh hoạt. Ta suy nghĩ một chút, nhân loại là như thế nào xưng hô chính mình loại này hành vi đâu? Nam tử tự hỏi một chút, lãnh bạo lực. Ân, chính là cái này tử. Còn có bầu trời kia viên cục đá bên trong người. Nam tử dùng trong tay quyền trượng chỉ bầu trời ngũ chỉ sơn. Nghiên ngâm nói, có rất nhiều người sợ hai nó, ngay cả hắn đồng bạn cũng không tin nó, mà nó đối chúng ta cũng là một cái uy hiếp. Cổ động chính phủ đem nó lưu đẩy đi ra ngoài hảo, đem động cơ thêm tái đến tiểu hành tinh thượng, lưu đẩy đến vũ trụ vô tận trong bóng đêm. Giao nhau cốt sau lưng có chút lạnh cả người, nghe này đó hết sức gác độc kỹ xảo, làm hắn vị này phạm tội tay già đời đều có một loại vi diệu không khỏe cảm. Kẻ báo thù có hai vị trung tâm, ý rồng man cùng nước Mỹ đội trưởng. Nam tử gõ trên tay quyền trượng. Bọn họ quan hệ quyết định kẻ báo thù đoàn kết, nhìn như không gì phá nổi, nhưng lại có một cái bế tắc. Nam tử quỷ bí cười, ôn nhu vuốt ve chính mình quyền trượng phái vào đông chiến sĩ đi tập kích nước Mỹ đội trưởng, sau đó nói cho sở tạc, cha mẹ hắn, chết vào đông chiến sĩ tay. Giao nhau cốt sau lưng nhảy lên giả ánh mắt lập lòe, nhưng giao nhau cốt run giọng nói một câu, là... Phảng phất là không đành lòng nhìn thấy này ác độc căm hối, ánh mặt trời từ tầng mây xa xuất hạ, chiếu vào nam tử trên mặt, thình lình chính là sở tặc cùng tiểu ớt cay ở video chung nhìn thấy người kia tà thần Lộ Kỳ. Giao nhau cốt đang muốn xoay người rời đi, Lộ Kỳ thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta ước định, tiếp theo đem vũ trụ khối rủ bịt cho ta mang lại đây. Giao nhau cốt sợ hãi trả lời nói, sẽ, đại nhân. Sợ hãi nhanh hơn bước chân rời đi nơi này. Lộ Kỳ trầm mặc đứng ở tại chỗ. Trên mặt tâm tình bất định, ngươi sẽ trách ta sao? Mẫu thân. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có đem 6 viên đá quý còn có địa cầu đều cho nó, ta mới có thể trở thành 9 giới chí tôn, Nga. Đến lúc đó chính là 8 giới. Không ai có thể ngăn cản ta, ổ đỉn cũng giống nhau, rồi cũng giống nhau. Ta thân Loki, Asgard chi vương ổ đỉn con nuôi, băng xương người khổng lồ hôn huyết. Hắn bởi vì dã tâm quấn vào vũ trụ chung hai vị cường đại tồn tại thả nổ cùng thiên khải trong chiến tranh. Kéo ra một hồi chạy dài toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đề cập 5 đại vũ trụ thần minh, bốn vị thiên khải kỵ sĩ cùng thần bí nhất thiên khải, đến từ dị vũ trụ một cái nhiều duy vũ trụ nước Cộng hòa, phân liệt tinh linh, quỷ bí lượng tử sinh vật, hai cái nước Mỹ chính phủ, vô số cường đại tồn tại, cùng với một vị thời không lữ nhân chiến tranh màn tre. Sáu viên vô hạn đá quý cùng hủy diệt địa cầu sao. Loki lẩm bẩm, hắn trong mắt lập lòe điên cuồng dã tâm, trong lòng một cái đáng sợ ý niệm ở lặng yên nảy sinh, vì cái gì muốn khẩn cầu những người khác đâu. Tìm được sáu viên đá quý bí mật, là có thể cùng Thạ Nổ giống nhau cường đại, thống trị toàn bộ vũ trụ. Nếu tìm được liền Thạ Nổ đều sợ hãi địa cầu bí mật, chính mình có phải hay không có thể thay thế đâu. Hắn hơi hơi cúi đầu, che khuất chính mình trong ánh mắt thiêu đốt tham lam ngọn lửa. Loki bóng dáng dưới ánh mặt trời càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất ở tại chỗ. Hắn không có chú ý tới phía sau một ít không chớp mắt kim loại vật thể, tỉ như một cái phòng cháy xuyên, cũng đằng khởi một cổ kim loại keo chất khí, Trần Ngang ngồi ở một phen màu bạc ghế trên, nhìn hắn biến mất tại chỗ. Trần Ngang trong tay thưởng thức một viên màu lam đá quý, cùng Loki quyền trượng thượng được khảm giống nhau như lúc. L1XGT, IT, V2GT, IT, L1X. Chương 40, lôi thần buông xuống. Đối với cái này trường hợp, ngươi có ý kiến gì không? Trần Ngang thưởng thức trong tay tâm linh đá quý, đối với phía sau kiến trúc che đậy hạ bóng ma nói đến. Bóng ma chậm rãi đi ra một người, điển hình người da đen tướng mạo, mắt trái mang theo một cái màu đen bịt mắt, đúng là Nít. Phất Thụy. Hôm nay ở chỗ này phát sinh sự tình, một chút ít tiết lộ đi ra ngoài đều sẽ dẫn phát thế giới an toàn thế cục dung chuyển. Có ai có thể nghĩ đến thần thuẫn cục cục trưởng, thế nhưng sẽ cùng trước mắt địch nhân lớn nhất đi cùng một chỗ. Thần thuẫn cục có nội quỷ, việc này ta loáng thoáng có cảm giác, nhưng tình huống chuyển biến xấu xa xa ra ngoài ta đoán trước. Rắn chín đầu thật sự tựa như rắn độc giống nhau, tàn ma bất tử, chết mà không cương, mất đi một cái đầu sẽ có mặt khác đầu thay thế. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có khả năng giấu giếm ngài, tình thế đã tương đương trình độ vượt qua khống chế của ta. Trần Ngang nghe Nít nói, một chữ cũng chưa hướng trong lòng đi. Nít sẽ cùng hắn hợp tác này không có vượt qua hắn phán đoán, nhưng hắn cũng biết, thần thuẫn cục cùng hắn chi gian, không có chút nào tín nhiệm. Thần thuẫn cục sẽ bắt lấy mỗi một cái cơ hội, ý đồ xử lý hắn, mà Trần Ngang cũng không cho rằng thần thuẫn cục có cùng chính mình đối thoại lời nói quyền. Trần Ngang tùy thời đều có thể phá hủy thần thuẫn cục, thậm chí nước Mỹ, địa cầu, đây là bọn họ hợp tác cơ sở, cũng là tạo thành bọn họ căn bản không tồn tại tín nhiệm nguyên nhân. Này hết thảy hoàn toàn thành lập ở Trần Ngang đơn phương tính áp đảo ưu thế cơ sở phía trên. Có thể nói như vậy, Nít là ôm tự sa ngã tâm lý cùng hắn hợp tác đại khái là, dù sao lưới trời tùy thời có thể phá hủy thần thuẫn cục, kia không ngại trước buông địch ý, tìm kiếm mặt khác chuyển cơ. Trần Ngang ánh mắt tầng tầng chóc tâm linh đá quý sắc ngoài, màu lam sắc ngoài phía dưới, thần bí đá quý chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng, làm nhân tinh thần đều có thể cảm giác được đá quý thượng truyền đến mát lạnh cảm giác. Một bên phân tích năng lượng hàng mẫu, một bên hỏi Nít: nếu ngươi còn tưởng khống chế thế cục, kia kẻ báo thủ liên minh đại khái chính là ngươi duy nhất hy vọng. Nếu bọn họ biết thần thuẫn cục đầu phục lưới trời, bọn họ trong mắt đại địch, kia bọn họ khẳng định sẽ không ở chịu ngươi khống chế. Ngươi tới tìm ta thời điểm, cư nhiên không có một chút lo lắng cùng do dự. Chúng ta mới là quyết sách giả, đến nỗi kẻ báo thủ ý tưởng Nít nhún nhún vai không sao cả nói, ai để ý đâu. Thần thuẫn cục là vì bảo hộ nhân loại ích lợi mà ra đời tổ chức, chúng ta không để bụng cùng ma quỷ hợp tác. Chỉ cần hai bên chi gian tồn tại ích lợi. Nhưng ở ta nơi này, các ngươi nhưng không chiếm được cái gì ích lợi. Cùng ngài bảo trì hòa bình, chính là chúng ta lớn nhất ích lợi. Nít quả quyết nói. Ngươi hiểu biết Asgard sao? Trần Ngang đỗng nhiên quay đầu hỏi. Ngươi là nói thần vực người. Đúng vậy, chúng ta có bọn họ tương quan tình báo. Nít thẳng thắn trả lời, tựa hồ đối Trần Ngang toàn vô dấu diếm. Bọn họ biến mất lâu lắm, nhưng chỉ cần bọn họ ở nhân loại trong lịch sử xuất hiện quá, chúng ta là có thể tìm được bọn họ dấu vết. Odin, Thor, Loki, còn có chư thần hoàng hôn tiên đoán. Bắc Âu thần thoại truyền lưu cực quảng, chúng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Ngang cười ý bảo nói, thì như vũ trụ khối Rubik. Thần vực người lưu tại địa cầu thần khí, vì tìm kiếm nó, nạ dị cùng hồng bộ xương khô hao hết tâm tư, thần thuẫn cục cũng không có khả năng cái gì cũng không biết. Chúng ta cùng rắn chín đầu dây dưa lâu như vậy, chúng nó đầu, lại bị ngài chặt đứt. Nít cảm khái nói, hồng bộ xương khô chính là một cái phiền toái phân tử, nhưng hắn chết lại như khói nhẹ giống nhau. Không quan trọng gì. Kim cũng, hồng bộ xương khô. Ta kéo, nam tước, đều là làm chúng ta thương thấu cân não đại nhân vật. Nít lắc đầu thở dài. Ta sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết rắn chín đầu, nói vậy Alexander. Thì ở sở sẽ bán ta một cái mặt mũi. Các ngươi cũng tận nhưng mượn lưới trời lực lượng, nó ở quyền hạn nội sẽ lớn nhất trình độ phối hợp các ngươi. Tại đây bao táp đêm trước. Nguyện này đó có thể mang cho các ngươi một ít cảm giác an toàn. Alexander. Tì ở sở. Không nghĩ tới tiền nhiệm cục trưởng là rắn chín đầu người nít thần sắc có chút thảm đạm, ta còn nhớ rõ hắn. Một cái người rất tốt. Đông nhiên nít di động vang lên, hắn đối Trần Ngang nói một tiếng xin lỗi, đi đến bên cạnh tiếp khởi điện thoại. Mà Trần Ngang lại như có cảm giác nhìn về phía phía nam, New Mexico châu phương hướng. Vô thanh vô tức dao động quét ngang mà qua, một ít phóng xạ. Vật lý số liệu đã xảy ra rõ ràng biến động, nay chẳng những làm xa ở ngàn dặm ở ngoài gian tiến sĩ cùng nàng nghiên cứu tiểu tổ vui mừng khôn xiết, cũng làm Trần Ngang cảm giác được từ Asgard kéo dài qua mà đến cầu vồng trường tiểu. Lôi điện, không gian dao động, còn có từ trên trời giáng xuống lôi thần. Trần Ngang đem ánh mắt đầu hướng nơi đó, bên người xuất hiện thần vực tinh đồ. Hải Mỗ Đạt ngươi từ Trần Ngang bên cạnh đảo qua, lại không hề sở giác, cho dù cặp kia có thể thấy chín vực sinh linh linh hồn thần bí đôi mắt, cũng vô pháp phát hiện Trần Ngang bóng dáng, ở Trần Ngang bên người, ngay cả nít như vậy phàm nhân hắn đều không thể thấy. Thú vị đôi mắt. Trần Ngang tầm mắt ở Hải Mỗ Đạt ngươi màu cam đôi mắt thượng dừng lại một lát, liền rời đi tầm mắt, từ Asgard bắt đầu đảo qua chín giới, Thái Dương hệ, mãi cho đến ngân hà cuối. Hải Mỗ Đạt ngươi cảm giác được đôi mắt cái loại này lực lượng dùng mình, ở linh hồn lực lượng ảnh hưởng hạ, hắn thậm chí mù một lát. Cái loại này như nguyên như ngục đáng sợ lực lượng, làm hắn từ sâu trong tâm linh từ bỏ chống cự, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, thẳng đến loại cảm giác này giống nó xuất hiện khi như vậy, không hề dấu hiệu biến mất. Ngắn ngủi làm hắn cho rằng đó là một loại ảo giác. Trần Ngang một lần nữa thu hồi tầm mắt, liền ở vừa rồi ngắn ngủi kia trong nháy mắt, hắn ánh mắt đã đảo qua toàn bộ hệ ngân hà, đối hiện tại thế cục có một cái kỹ càng tỉ mỉ ấn tượng. Châu cũng không phải bởi vì tự đại cùng cuồng vọng, bị Odin phong ấn thần lực phạt xuống dưới, tương phản vị này thần vực thống trị giả đã cảm giác được báo táp đã đến hơi thở, hắn phái ra chính mình nhi tử, đi vào gió lốc trung tâm, lấy khống chế thế cục. Cho nên Châu không có mất đi hắn thần lực, vẫn là cái kia táo bạo mà tự phụ vương tử. Mà hắn đệ đệ, Loki tự nhiên cũng không có khả năng chỉ phái ra một cái hủy diệt giả liền tưởng trừ bỏ cái này vương vị người cạnh tranh, hắn đầu phục Thanos. Tại đây phía trước liền tự mình đi tới địa cầu. Chuẩn bị hoàn thành thả nổ giao cho hắn nhiệm vụ, đồng thời giết chết Sô. Loki không chê rắn chín đầu đại bộ phận lực lượng, hiện tại lợi dụng tâm linh quyền trượng lực lượng, không kiêng nể gì ở thần thuẫn cục cùng nước Mỹ chính phủ gian thẩm thấu ý chí của mình. Độc lưu ở trên địa cầu âm thầm thẩm thấu, có rắn chín đầu trợ rút, Loki không chế thế lực khác, phát triển chính mình lực lượng hành động thuận lợi vô cùng. Rắn chín đầu không chế thần thuẫn cục bộ phận đã đi tới New Mexico Châu. Tuy thời có thể cùng sổ phát sinh xung đột, đem toàn bộ thần thuẫn cục quân tiến đối sổ hành động chung, mà Tony bởi vì chính mình sai lầm suy đoán, đối sổ ông có sâu đậm định ý. Nếu tình thế chính như lộ kỳ hy vọng như vậy phát triển, thần thuẫn cục sẽ cùng Asgard phát sinh kịch liệt xung đột, mà kẻ báo thù bên trong mâu thuẫn cũng sẽ trở nên gây gắt đến túi bụi nông nỗi. Ở âm mưu đại sư lộ kỳ không chế giới, hai cái xung đột đương nhiên sẽ bằng thích hợp tiết tấu luân phiên tiến hành. Sổ sẽ đã chịu thần thuẫn cục cường đại nhất đả kích. Mà kẻ báo thù cũng tuyệt đối sẽ ở Asgard trả thù tiến đến phía trước, bởi vì nội chiến mà suy yếu đến nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Asgard cùng địa cầu đều sẽ ở trong chiến tranh đổ máu, sau đó chính là lộ kỳ đại quân buông xuống thời điểm, đem hai người cùng nhau chinh phục. L1XGT, IT, V2GT, IT, L1X. Chương 41, Châu cùng giản, Zen. Địa cầu biến hóa cũng thật đại a. Châu vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh, thần vực tam dũng sĩ làm bạn ở hắn bên người bên người. Bọn họ cưỡi giản mở ra xe, làm lại Mexico Châu sa mạc xuất phát, đi trước phụ cận thành trấn. Thượng một lần đi vào địa cầu, đối với sổ tới nói cũng là một đoạn dài dòng thời gian, nhìn bên cạnh đường phố người đi đường, vị này ngoại tinh lai khách có chút tò mò cùng hưng phấn. Giản, Zen, vẻ mặt ngây thơ mở mịt đi theo phía sau bọn họ, hoàn toàn không biết chính mình nhặt về cái thứ gì. Người nói người kêu sổ, lôi thần sổ. Giản, Zen, tò mò hỏi. Cùng thần thoại chung cái kia lôi thần sổ có cái gì quan hệ? Ha ha. Tô vẻ mặt tự hào trả lời, đó chính là ta. Hắn coi trọng khởi là có điểm giống, giản đánh giá một chút bên cạnh sổ, ít nhất mặt còn xứng đôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến này bốn người cùng với một đạo chói mắt cột sáng từ trên trời giáng xuống, giản đối bọn họ lời nói một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thích ăn mặc một thân áo giáp đi ra ngoài quái nhân. Thanh thiếu niên xuyên quần áo nịt, mang che mặt cháo lên phố. Đã là một loại thời thượng. Kiệt sổ tiên sinh, ngươi tới địa cầu có chuyện gì đâu? Giản theo hắn nói hỏi, nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng bọn họ nói, bởi vì này hết thể nghe đi lên như vậy khó có thể tin. Nói tới cái này đề tài, sổ sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, hắn lộ ra làm giản hít thở không thông nghiêm túc thần thái, ngươi có thể nói cho ta như thế nào tìm được các ngươi quốc gia thống trị giả sao? Ta cùng hắn có việc muốn nói. Quốc gia? Đại thiến từ phía sau vươn đầu tới, phun tào nói, bây giờ còn có người dùng cái này từ tới khái quát hợp Trung Quốc. Nếu ngươi muốn tìm chúng ta đại thống lĩnh, yêu cầu đến một đống màu trắng cung điện trung. Màu trắng? Hắn rất có phẩm vị sao? Châu gật đầu nói, biểu tình vẻ mặt thành khẩn. Đại thiến đem mặt tiến đến cách hắn rất gần địa phương, cẩn thận quan sát đến, giảng thật sự, ta nhìn không ra hắn biểu tình có cái gì không đúng địa phương. Nàng quay đầu đối giản nói, làm bệnh tâm thần tới nói, hắn là ta đã thấy xoáy nhất. Nhìn một cái hắn cơ bụng, ta có thể liếm. Đại thiến, giản thét chói thai đem nàng ấn hồi chính mình vị trí thượng. Ngậy, ngươi có thể mang ta đi thấy hắn sao? Tôi ở giản trên người khoa tay múa chân một chút, nhìn qua, ngươi là các ngươi quốc gia trung tương đối người thông minh, thế giới này chính diện lâm hắc ám xâm nhập. Các ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Nếu ta thấy không đến hắn, sẽ chết rất nhiều người. Đúng vậy. Nhưng chúng ta đã thói quen đại thiến cướp nói, một năm ba lần, nhiều lần bất đồng. Chúng ta quốc gia mỗi năm muốn gặp phải vô số lần nguy cơ, lớn đến ngoại tinh nhân xâm lấn. Nhỏ đến mô tiến sĩ phát minh cái gì nguy hiểm cho chủng tộc sinh tồn đồ vật, còn có hạch nguy cơ lạc. Tự nhiên thai nạn lạc. Mô trí năng sinh mệnh tạo phản A. Nàng sát có chuyện lạ bẻ đầu ngón tay mấy đạo, người nào đó đánh bạo hoàng thạch công viên núi lửa lạc. Người nào đó chiếm lĩnh nịu rốt lạc. Người nào đó bên ngoài vũ trụ lấy tiểu hành tinh tạp địa cầu lạc. Nếu chỉ là điểm này việc nhỏ, vẫn là không cần phiền đại thống lĩnh hắn lao nhân ra. Tôi hiển nhiên tin đại thiên nói, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi, mẹ đức thêm đức cư nhiên như thế nguy hiểm. Kia vì cái gì các ngươi còn sống như vậy phong túng? Nhìn qua cái này quốc gia giống như không có chiến sĩ. Giản xông lên đi bưng kín đại thiên miệng. Không cần tin tưởng nàng nói. Giản chật vật chấn áp đại thiên phản kháng, cản trở đại thiên ta ở cùng hắn giảng thật sự. Thét chói thai phu tảo. Nhưng ta biết nàng không có gạt ta. Tô nghiêm túc nhìn giản đôi mắt nói. Nàng thói quen tính khoa trương giản muốn phủ nhận. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, đại thiến nói cư nhiên đều là thật sự, đành phải miễn cưỡng ứng đối nói. Nhưng nàng cũng không có nói dối, xác thật có người ở uy hiếp các ngươi thế giới an toàn. Tô chen vào nói nói, giản không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này càng diễn càng thật. Hắn nhìn qua quả thực so kịch bản diễn viên còn đầu nhập, cái gì phụ vương Odin, Asgard, Loki, này đó làm nàng cảm thấy ra diễn cùng cảm thấy thẹn tử. Từng bước từ nam nhân kia trong miệng nhảy ra tới. Ngươi là nói, vũ trụ chung có cổ hắc ám thế lực, tiêu trời khải bốn kỵ sĩ gì đó, theo dõi thái dương hệ chín đại tinh cầu. Chúng nó cùng các ngươi người sao hỏa tác chiến nhiều lần, bị các ngươi chống lại ở thái dương hệ ngoại, hiện tại, 3.000 năm sau, chúng nó lại ngóc đầu trở lại. Ngươi phụ vương ổ đỉn phái các ngươi liên hợp địa cầu, cộng đồng chống lại chúng nó. Đại thiến nghe được đều mê mẩn, nàng chính xác tổng kết số nói. Hơn nữa tinh chuẩn bình luận nói. Nghe đi lên giống vũ trụ ca kịch. Tiếp theo hai người liền hiệp ước xưa ghi lại địa cầu lịch sử, Asgard cùng Mễ Đức thêm Đức chống lại bốn kỵ sĩ lịch sử cùng tiên đoán, sách Khải Huyền ghi lại địa cầu bị che giấu lịch sử, tiến hành rồi thâm nhập đối thoại. Từ từ, uy hiếp chúng ta không phải cái gì bốn kỵ sĩ, đó là tận thế thẩm phán chuyện sau đó. Giản không thể không đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Không có gì vũ trụ hắc ám thế lực, cũng không có bốn kỵ sĩ, không có đại thiên sứ, không có xuất. Chỉ là một cái điên cuồng nhà khoa học chế tạo ra phản bội nhân loại người máy. Này hết thể sắc thật thực điên đảo, ta cũng cảm thấy giống khoa học viễn tưởng tiểu thuyết giống nhau. Nhưng sự thật như thế, hảo sao? Hủy diệt tiến sĩ chế tạo lưới trời, sau đó điên cuồng hắn công kích lưu rót, chế tạo này một loạt tai nạn. Giản có chút kích động. Này hết thể là một cái bi kịch. Không phải chúng ta giải trí cùng cuồng tưởng tài liệu. Giản cảm xúc rất thấp trầm, nàng cơ hồ là khẩn cầu đối đại thiến nói như vậy, mà đại thiến lại phảng phất không có nghe được giống nhau. Xuất thần hồi ức cái gì, vẻ mặt dại ra. Từ từ, đại thiến bỗng nhiên mở miệng đánh gãy giản cảm xúc. Lưới trời tên đầy đủ gọi là gì? Đại thiến luôn cuống tay chân móc di động ra, một bên đối giản nói, mau mau mau, giúp ta tra một tra lưới trời tên đầy đủ gọi là gì. Ta nhớ rõ ta ở đâu nghe được quá, hình như là ban đầu cái kia tin tức. Hạng nặng võ trang người máy xuất hiện ở New York trên đường phố, cùng quân đội phát sinh giao hỏa. Này đó người máy sức chiến đấu phi thường cường đại, quân đội tổn thất thảm trọng. Quân đội phát ngôn nhân xưng, này đó người máy chịu khống với một cái tên là chiến tranh lưới trời trí tuệ nhân tạo. Chiến tranh. Lưới trời. Tôi lặp lại đại thiến niệm ra tới tên, hắn qua tay cầm lôi thần chi chủ y, điện tư lực từ tính chất đặc biệt chủ y trên đầu khuyết tán đi ra ngoài, cùng địa cầu từ trường đã xảy ra kỳ diệu liên hệ, giữa hai bên điện tư lực, làm sâu có thể tự nhiên khống chế lôi thần chi chủ y cùng địa cầu dẫn lực tác dụng lực. Có thể nói cho ta, New York ở đâu cái phương hướng sao? Tô Văn trụ lôi thần chi chú ý dây thừng, làm giản đem xe ngừng ở ven đường. Ở giản xem ra, hắn giống như nổi điên giống nhau đối với không có một bóng người không khí hô, ta biết ngươi đang xem ta, hải mô đạt ngươi vì ta chỉ dẫn đi nơi đó con đường. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, cười lạnh nói ta phải cho nó một chút nhan sắc nhìn xem. Chương 42, vật chất ám hóa. Đương Trần ngang ánh mắt từ địa cầu đảo qua Ngân Hà là lúc, xa ở Ngân Hà đệ nhất cánh tay treo nuốt tinh như có cảm giác ngẩng đầu, hai người ánh mắt ở vô tận trong hư không tương đối. Loại này siêu việt thời gian cùng không gian tinh thần cảm ứng, kéo dài qua hàng tỷ tinh hệ, làm hai người trong nháy mắt hoàn thành yêu cầu giao lưu. Người từ ngoài đến, nuốt tinh thanh âm dài lâu mà thong thả, nhưng có thể nghe ra tới hắn đối Trần ngang kiên kỵ, ta nhớ rõ loại cảm giác này, ngươi cùng Thiên Khải là cái gì quan hệ? Mang cho ta cảm giác, cùng hắn giống nhau như lúc. Đó là thật lâu trước kia hồi ức. Trần ngang cảm xúc có chút khác thường bình tĩnh. Ta rất muốn cùng ngươi chơi chơi. Nuốt tinh thân thể giật mình, lại khiến cho bên người vũ trụ cấp tai nạn, thật lớn dẫn lực triều tịch xé nát bên cạnh năng lượng khô héo tinh cầu, nhưng ngươi ly ta quá xa, đi ngươi nơi nào yêu cầu rất nhiều năng lượng, cái này vũ trụ có thể cung cấp cho ta năng lượng tinh cầu càng ngày càng ít. Ta sứ giả sẽ tìm được ngươi, bọn họ đem mang đi ta ý chí. Trần ngang thở dài một tiếng, vậy ngươi cần phải mau một chút, muốn tìm ta phiền toái người càng ngày càng nhiều, lại chờ đợi ta chưa chắc còn có thời gian. Lưu rót ngoài thành. Ngày xưa phồn hoa New York cảng hiện giờ giống như hoang vu bãi biển, bởi vì quá tới gần lưới trời căn cứ nguyên nhân, đại bộ phận New York dân chúng đều lựa chọn rời đi nơi này, thà rằng đường vòng cũng sẽ không tiếp cận. Trần ngang đứng ở tàn lưu tượng nữ thần tự do thượng, cái này nước Mỹ thời đại cũ đại biểu kiến trúc, hiện tại đã trở thành lưới trời tà ác tiêu chí, nguyên bản tay trái vây quanh tuyên ngôn, hiện tại chỉ còn lại có nửa thanh của tay, mà giơ lên cao cháy đuốc tay phải thượng, lưới trời tiêu chí thình lình bắt mắt. Đây là tân New York tiêu chí tính kiến trúc cụt tay tự do nữ thần. Nít thuyên chuyển lưới trời hệ thống, tỏa định tầng khí quyển trung bay nhanh tới gần một bóng người, hắn cùng không khí kịch liệt cọ sát, cả người thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa. Hắn là ở giữa ném ra chính mình cây búa tới phi hành sao. Nít tấm tắc bảo lạ, nay cùng bắt lấy chính mình đầu tóc đem chính mình nhắc tới có cái gì bất đồng. Quả thực không thể tưởng tượng. Không cần dùng địa cầu thường thức tới phỏng đoán cái này vũ trụ Trần ngang không có sau khi nói xong mà nói. Bởi vì liền ở hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, rồi đã kéo dài qua mấy chục km, lướt qua hơn phân nửa cái Bắc Mỹ Châu đi vào hắn trước người. Lôi thần chi chủ y giống như sao băng giống nhau từ trên trời giáng xuống, mang theo mấy chục vạn tấn trọng lực thế năng. Đem tượng nữ thần tự do cùng chung quanh số km thổ địa đánh thành dập nát, tựa như có người thật mạnh đánh ra mặt nước giống nhau, vỏ quả đất tầng nham thạch giống sóng biển giống nhau cao cao nhất lên, ở giữa không trung rách nát thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó lạc sẽ mặt đất. Có một viên hàng tinh chất lượng lôi thần chi chủ y, gần tiết lộ ra một bộ phận nhỏ lực lượng, liền đối New York thành tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Ít nhiều Trần ngang từ không gian trung biến mất thời điểm, thuận tay vướt phẳng trong hư không dao động hy cách từ pha xúc sắc tràng, sử chất lượng dao động bị hạn chế ở lưới trời căn cứ cái này nhỏ hẹp trong phạm vi. Tôi đứng ở một cái lưu ly trạng hố to trung gian. Hai nạn thật mạnh tượng nữ thần tự do lúc này đây rốt cuộc bước hơi lên trở thành hạt, mà nguyên bản đứng ở mặt trên Trần ngang. Tắc mang theo Nít từ không gian trung hiện lên, một lần nữa đứng ở hắn phía trước. Nít cười khổ chụp phủi trên người đất mặt, đối vị này ngoại tinh hữu hảo sứ giả rất có bất mãn. Asgard người. Trần ngang đầu tiên mở miệng nói, Odin phái ngươi tới là vì chọc giận ta sao? Là Asgard hòa bình không kiên nhẫn, muốn thể hội sinh tử bên cạnh nhiệt huyết chiến đấu đâu? Vẫn là các ngươi tự giác có thực lực khiêu chiến ta sao? Cùng với những lời này, chỉ có sổ bừa bãi ánh mắt. Phàm nhân. Tôi giận dữ hét. Ai cho ngươi khiêu khích Asgard can đảm? Ta không biết ngươi từ nơi nào khai quật ra chiến tranh, còn ý đồ khống chế loại này ngươi khống chế không được đồ vật, nhưng ngươi khiêu khích chín giới cấm kỵ, ngươi hành vi sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nít nghe được sổ xúc động chi ngữ. Trong miệng nuốt xuống muốn lời nói, yên lặng đi đến một bên, bàng quan trận này tất nhiên trở nên gây gắt xung đột. Đệ nhất Trần ngang vươn một ngón tay.